chuyện gì, ngươi đều phải chịu đựng, Văn Văn tỷ đệ hai còn cần ngươi. Đan Trúc gâm tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương nước mắt rớt xuống dưới, có chút vô thố hô, Đan tỷ tỷ. Đan Trúc gâm chưa từng thấy quá Tô Khả Phương này yếu ớt đến phảng phất một chạm vào liền toái bộ dáng, nhịn không được nước nở nói, Phương Nhi, ta ở, ta ở. Mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ bồi ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Như vậy nhiều thi thể, hiển nhiên là toàn quân bị diệt, hạng tử nhuận tồn tại hy vọng quá xa vời. Nguyên soái phu nhân. Phía trước Hồng Liệt đột nhiên kích động hô to một tiếng. Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm thân mình đồng thời run lên, Đan Trúc Âm trước phát hiện Hồng Liệt thần sắc khác thường, buông ra Tô Khả Phương nói, ta qua đi nhìn xem. Đan Trúc Âm còn chưa đi đến Hồng Liệt bên người, lại nghe Hồng Liệt lại lần nữa kích động hô, không phải An Tấn Đại Quân, là Thiên Duy Quân. Không phải An Tấn Đại Quân. Tô Khả Phương căng chặt thần kinh buông lỏng, cả người nằm liệt đi xuống, bị Tô Diệp duỗi tay đỡ lấy. Phu nhân, không phải An Tấn Đại Quân, thiếu gia không có việc gì. Tô Diệp hốc mắt đỏ hồng, cũng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Từ nhuận không chết. Từ nhuận thật sự không chết. Tô Khả Phương cảm thấy chính mình phảng phất lại đã trải qua một lần trọng sinh, toàn thân hư thoát dựa vào Tô Diệp trên người lẩm bẩm. Đúng vậy phu nhân, thiếu gia không chết. Tô Diệp một sửa ngày thường ít nói, nhẹ giọng trấn an nhà mình chủ tử. Đại đương gia. Những người này trên người xuyên rõ ràng chính là An Tấn Quân khôi giáp, ngươi vì cái gì nói là Thiên Duy Quân. Đan Trúc Gâm hạ giọng hỏi, cho rằng Hồng Liệt là vì an ủi Tô Khả Phương mới cố ý nói như vậy. Đan Trúc Gâm nói truyền vào Tô Khả Phương trong tai, Tô Khả Phương thân mình lại lần nữa căng chặt lên. Không, này đó chính là Thiên Duy Quân. Hồng Liệt thực chắc chắn nói, kia bọn họ trên người An Tấn Quân khôi giáp lại như thế nào giải thích? Đan Trúc Gâm hỏi. Nàng phía trước ở Sương Phủ ngây người thời gian lâu như vậy, gặp qua Sương Phủ thành trung tuần tra binh lính trên người khôi giáp, cùng những người này trên người ăn mặc là giống nhau như lúc, không có sai. Bọn họ trên người khôi giáp không đủ để giải thích bọn họ chính là An Tấn Đại Quân, bất quá bọn họ mỗi người hổ khẩu chỗ cái kén lại có thể thuyết minh bọn họ chính là Thiên Duy Quân. Hồng Liệt nhẫn mại tính tình giải thích nói, Thiên Duy Quân cùng An Tấn Quân bất đồng, bọn họ thói quen tính dùng loan đao. Cho nên bọn họ hổ khẩu cái kén vị trí cùng dùng đại đao An Tấn Đại Quân là không giống nhau, cho nên này đó không có khả năng là An Tấn Quân. Kia đầu Tô Khả Phương nghe được Hồng Liệt nói cũng dần dần bình tĩnh lại, hoang quá mức tới sau ý bảo Tô Diệp đỡ nàng hướng những cái đó thi thể đi đến. Hồng Liệt nói làm nàng nhớ tới năm trước trừ tịch nàng cùng bà ở tiến cung trên đường bị ám sát sự, lúc ấy những cái đó thích khách dùng chính là loan đao. Hồng Liệt là quân nhân xuất thân. Tô Khả Phương tin tưởng hắn phán đoán. Thấy Tô Khả Phương lại đây, Hồng Liệt ở nàng ly thi thể 1 mét xa địa phương liền đem nàng ngăn lại. Nguyên soái phu nhân, nơi này quá huyết tinh. Ta đã thấy người chết không ít, không có việc gì. Tô Khả Phương này sẽ đã hảo rất nhiều, nàng nhìn Hồng Liệt phía sau cái kia ám vệ liếc mắt một cái. Ám vệ tiến lên chiều Tô Khả Phương chắp tay nói, phu nhân, lớn đương gia suy đoán là đúng, những người này thật là Thiên Duy Quân. Ám vệ nói dùng kiếm đẩy ra trong đó một khối thi thể cánh tay, chỉ vào bối chỗ ngọn lửa hình dạng dấu vết nói, phu nhân, Thiên Duy Quốc mỗi vị nam tử đều lấy tiến quân doanh vì vinh, cho nên mỗi vị nam tiến quân doanh khi đều sẽ bên phải mu bàn tay thượng lạc thượng một cái ngọn lửa ấn ký, nơi này cơ hồ mỗi cổ thi thể mu bàn tay thượng đều có như vậy một cái ấn ký. Cơ hồ, Tô Khả Phương nhíu mày, có thi thể tay phải bối không ngọn lửa ấn ký sao? Chẳng lẽ nói này đó thi thể trừ bỏ Thiên Duy Quốc binh lính, còn có tiểu bộ phận An Tân Quốc binh lính? Bất quá sự tình hiển nhiên không phải Tô Khả Phương suy nghĩ, ám vệ mở miệng nói, không phải mu bàn tay không ấn ký, mà là rất nhiều thi thể mất đi cánh tay. Hồng Liệt cũng đi theo gật gật đầu, nói lên này đó thi thể còn rất quỷ dị, ta vừa rồi xem xét mấy chục cổ thi thể, nguyên nhân chết tất cả đều là bởi vì cổ chỗ miệng vết thương mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa mỗi người trước khi chết giống như đều gặp cái gì hoảng sợ việc, đến chết đều là trừng lớn hai mắt. Ám vệ nói tiếp, bọn họ cổ chỗ miệng vết thương hẳn là đều là bị manh thú cắn xé quá, có trừ bỏ trên cổ thương, toàn bộ chân thịt cũng chưa, cũng chỉ dư lại khung xương tử. Đan Trúc Gâm vừa rồi không quá dám xem kia thi thể, nghe Hồng Liệt cùng ám vệ như vậy vừa nói, cảm thấy sởn tóc gáy, các ngươi nói những cái đó manh thú có thể hay không còn tại đây hẻm núi A. Đan Trúc Gâm lời vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt đều khẽ biến hạ, trừ bỏ như suy tư gì Tô Khả Phương. Nhiều như vậy thiên duy binh lính đều chết oan chết uổng, vạn nhất hẻm núi thật sự lao ra manh thu tới, bọn họ vài người như thế nào có thể ứng phó được. Mọi người đều không nói lời nào, trước mắt lại là một đống lớn huyết nhục mơ hồ thi thể, Đan Trúc Âm càng thêm bất an, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tưởng mở miệng nói vẫn là lui về cửa cốc chờ viện quân đi, chính là lại nói không nên lời. Đều đã đến nước này, ngay cả nàng đều không cam lòng trở về đi rồi, càng đừng nói là Phương Nhi bọn họ. Các ngươi nói, này đó thi thể thượng An Tấn Quân khôi giáp là như thế nào tới? Là bọn họ sinh thời tự động thay, vẫn là sau khi chết bị người động tay động chân? Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, mở miệng hỏi câu. Bọn họ trên người khôi giáp hư hao nghiêm trọng, hẳn là sinh thời đã thay. Hồng Liệt phân tích nói. Ám vệ cũng gật đầu, tỏ vẻ cùng Hồng Liệt cái nhìn tương đồng. Sinh thời đã thay An Tấn Quân khôi giáp, bọn họ mục đích ở đâu? Thay An Tấn Quân khôi giáp lại toàn quân bị diệt, bọn họ rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Nhiều như vậy thi thể, nàng cũng không tin quân địch cùng độc quỷ bọn họ không có phát hiện. Độc quỷ rốt cuộc là không biết này đó là thiên duy đại quân, vẫn là biết rõ chết chính là thiên duy quốc làm binh lại cố ý muốn bắt việc này tới làm nàng tự loạn đầu trận tuyến. Tô Khả Phương trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, bất quá nghĩ đến Hạng Tử Nhuận hẳn là còn sống, nàng liền cảm thấy mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều có thể tiếp thu. Chương 587 manh thú bảo hộ người. Hồng Liệt thấy Đan Trúc Âm sắc mặt không tốt, đem bên hông túi nước cởi xuống đưa qua, uống nước đi. Cảm ơn. Đan Trúc Âm tiếp nhận nước uống một ngụm, liền nghe Tô Khả Phương lên tiếng nói, đi thôi. Ngươi có thể chứ? Hồng Liệt thấy Đan Trúc Âm sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt tiết ra ẩn ẩn quan tâm. Hồng Liệt biết nàng trong lòng có người, người nọ tuy không phải nàng phu quân, nàng lại vô tình với chính mình, cho nên hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt tiết lộ ra đinh điểm cảm tình. Ta không có việc gì, đi thôi. Đan Trúc Âm đem túi nước đệ còn cho hắn, theo sát ở Tô Khả Phương phía sau. Phía trước nói đều bị thi thể cấp ngăn chặn, bọn họ muốn đi phía trước đi nhất định phải từ những cái đó thi thể trên người đi qua, không nói Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm, ngay cả quân nhân xuất thân còn có giết người vô số ám vệ dẫm lên những cái đó thi thể, nghe được kia phát ra tới chi chi thanh âm thời điểm đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Mắt thấy thiên liền mau đen. Đoàn người còn chưa đi ra hẻm núi, Hồng Liệt nhíu mày nói, chúng ta đến nhanh hơn bước chân, trời tối trong rừng manh thú lui tới sẽ càng nguy hiểm. Mọi người đều tán đồng Hồng Liệt nói, nhanh hơn bước chân. Lại đi ra vài dặm đường, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Này thanh tiếng sói tru vừa ra, bốn phương tám hướng lần lượt đều truyền đến hoặc xa hoặc gần tiếng sói tru, thanh âm vang vọng toàn bộ Tang Hồn Cốc. Làm người run như cầy sấy. Thật nhiều lang. Đan Trúc Âm sắc mặt đổi đổi. Một con nhi lang đối bọn họ tạo không thành uy hiếp, chính là bầy sói nói đối bọn họ tới nói đã có thể nguy hiểm. Nguyên soái phu nhân, ngài trên người còn có độc dược sao? Hồng Liệt thần sắc căng chặt hướng phía sau Tô Khả Phương hỏi câu. Hồng Liệt còn không có hỏi xong, mọi người liền nghe hẻm núi hai bên núi đá trong rừng truyền đến động tĩnh, sở hữu lang tựa như trải qua đặc thù huấn luyện giống nhau. Tất cả đều hướng đệ nhất thanh sói chu địa phương tề buôn mà đến. Tô Khả Phương sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, bầy sói ly chúng ta thân cận quá, không thể dùng dược. Bầy sói cách bọn họ đã rất gần, sẽ ngộ thương đến bọn họ. Thức mau, trên núi lang tề tụ xong, tiếng sói chu cũng ngừng lại. Liên ở Tô Khả Phương suy tư không gian trừ bỏ mê loạn nhân tâm trí dược, còn có cái gì có thể tạm thời áp chế bầy sói thu tính độc dược hết sức, tiếng sói chu đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó lại chuyển đến vài tiếng sư giống. Sư tử. Lại còn có không ngừng một con. Đan Trúc Âm thanh âm đều thay đổi. Chúng ta đêm nay sẽ không chết ở chỗ này đi. Trước kia nàng cũng không cảm thấy chết có bao nhiêu đáng sợ. Chính là nghĩ đến những cái đó huyết nhục mơ hồ thi thể. Đan Trúc Âm liền nhịn không được toàn thân phát run. Giờ này khắc này không có người nghe được đến Đan Trúc Âm nói. Mọi người đều căng chặt thân mình. Theo bản năng ngước mắt hướng hẻm núi hai này nhìn lại. Tô Khả Phương ngưng thần lắng nghe, liền ở sư giống rơi xuống là lúc, nàng đống dưng kêu lên, trên núi có người. Vừa rồi ở sói chu rơi xuống, sư tiếng hô vang lên kia một cái chớp mắt nàng liền cảm giác được trên núi có cái rất nhỏ tiếng hít thở. Vừa rồi nàng là không dám xác định, hiện tại sư tiếng hô rơi xuống, nàng có thể cảm giác được rõ ràng kia mỏng manh tiếng hít thở. Tô Khả Phương nói làm mọi người cả kinh, Hồng Liệt dẫn đầu phản ứng lại đây, liên tiếp tung ra mấy vấn đề. Nguyên soái phu nhân, ngươi nói trên núi có người. Bao nhiêu người? Những cái đó bầy sói cùng mấy chỉ sư tử là hướng những người đó đi. Tô Khả Phương vừa nói trên núi có người, Hồng Liệt cái thứ nhất ý tưởng chính là có quân địch mai phục, trong lòng thế nhưng không như vậy lo lắng. Trên núi chỉ có một người, nghe hô hấp hẳn là bị trọng Tô Khả Phương nói đến này đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, Phương Nhi? Trong bóng đêm, Đan Trúc Gâm thấy không rõ Tô Khả Phương biểu tình, bất quá lại có thể cảm thụ nàng cảm xúc không đúng, tâm đi theo nhắc lên. Các ngươi nghe, bầy sói không núp đích, sư tử cũng không núp đích. Tô Khả Phương trong thanh âm mang theo ẩn ẩn vui sướng. Hồng Liệt đám người không rõ Tô Khả Phương vui sướng từ đâu mà đến, không khỏi buồn bực nhìn thân ảnh của nàng. Bầy sói cùng sư tử không có thương tổn người nọ. Tô Khả Phương càng nói càng kích động. Bầy sói cùng mấy chỉ sư tử vây quanh ở người nọ quanh thân, lại không có thương tổn hắn, đảo như là ở bảo hộ hắn. Phương Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đan Trúc Gâm lôi kéo tay nàng hỏi. Các ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi lên nhìn xem. Tô Khả Phương trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, vội vàng nói câu liền phải lên núi, lại bị Tô Diệp ngăn lại. Phu nhân, mặt trên quá nguy hiểm, ngài không thể đi. Tô Diệp lại kinh lại cấp khuyên nhủ, mà mấy cái ám vệ liền đi theo Tô Khả Phương phía sau, là tính toán hộ nàng lên núi. Đan Trúc Gâm nghe được Tô Khả Phương muốn lên núi hoảng sợ, Phương Nhi, mặt trên như vậy nhiều lang còn có sư tử. Ngươi này không phải đi chịu chết sao? Ta có thể tự bảo vệ mình, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần theo tới. Tô Khả Phương không công phu cùng Đan Trúc Gâm đám người nói tỉ mỉ, ngược lại nhìn về phía mấy cái ám vệ, chính xác nói, các ngươi cũng không chuẩn bị theo tới, đây là mệnh lệnh. Phu nhân, mấy cái ám vệ mặt lộ vẻ chần chờ. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, ta sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về. Tô Khả Phương nghiêm túc nói. Tô Diệp còn muốn nói cái gì? Tô Khả Phương trầm giọng nói, các ngươi nếu không nghĩ ngủ liền ở chỗ này chờ ta. Tô Diệp cùng mấy cái ám vệ đều nghe ra Tô Khả Phương lời nói uy hiếp, nàng ý tứ là không nghĩ đối bọn họ dùng độc dược, mấy người đều biết nàng không phải ở nói giỡn, lập tức cấm thanh. Nhìn Tô Khả Phương liền như vậy bò lên trên sơn, Đan Trúc Gâm còn tưởng ngăn cản lại bị Hồng Liệt cấp giữ chặt. Nhị đương gia, ta cùng với Nguyên Soái phu nhân ở chung tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, lại cũng nhìn ra Nguyên Soái phu nhân không phải xúc động lỗ mãng người, nàng nếu dám một mình lên núi khẳng định là làm tốt vạn toàn chi sách. Kinh Hồng Liệt vừa nhắc nhở, Đan Trúc Gâm cũng bình tĩnh một ít. Đại đương gia nói được không sai, Phương Nhi là cái nhạy bén người thông minh, nàng sẽ không hành động theo cảm tình, chính là tưởng tượng đến trên núi bầy sói cùng sư tử, nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, không khỏi tiến lên vài bước ngửa đầu nhìn trên núi. Chính là thiên quá hắc. Đan Trúc Gâm liền Tô Khả Phương thân ảnh ở đâu vị trí đều nhìn không tới, chỉ có thể dựa vào động tĩnh suy đoán Tô Khả Phương bỏ tới nơi nào. Hẻm núi người tất cả đều khẩn trương bình hô hấp, Tô Khả Phương lại bỏ đến bay nhanh. Đột nhiên, một tiếng sư tử tiếng gầm gừ truyền đến, Đan Trúc Gâm hét lên một tiếng, Phương Nhi. Tô Khả Phương tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe thế thanh đinh thai nhức góc sư tiếng hô vẫn là sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống sơn. Tô Khả Phương thật vất vả ổn định tâm thần, nhìn ly chính mình mấy trượng xa kia đối tản ra nâu màu vàng hàn quang hai mắt, hít sâu một hơi, mới ngước mắt đối thượng kia lưỡng đạo hàn quang, thật cẩn thận ý đồ cùng này chỉ sư tử câu thông, ta là tới cấp ngươi bằng hữu trị liệu trên người thương, ngươi làm ta nhìn xem ngươi bằng hữu, được không? Tô Khả Phương tuy rằng có không gian trong người, chỉ là này chỉ sư tử ly nàng thân cận quá, nó lúc này trên cao nhìn xuống, chỉ cần một cái manh phát động tác. Nàng liền sẽ trở thành nó trong miệng chi vật, cho nên nàng làm tốt tùy thời tiến không gian chuẩn bị. Giống Tô Khả Phương một mở miệng, kia chỉ sư tử lại lần nữa chiều Tô Khả Phương nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Khả Phương phảng phất đều có thể cảm giác được đến nó mũi gian phun ra tới sặc mũi hơi thở. Chương 588 hạng tử nhuận trọng thương. Này sư tử nghe không hiểu nàng lời nói. Ý thức được điểm này sau Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, đầu óc quay nhanh lên. Đồng thời không dám thả lỏng nhìn chằm chằm kia đối mạo hàn quang màu nâu đôi mắt. Đống chốc, Tô Khả Phương linh cơ vừa động, động ý niệm từ không gian làm ra mấy chỉ gà rừng ném đến sư tử trước mặt, tưởng đem sư tử dẫn dắt rời đi. Ai ngờ nàng mới vừa đem gà rừng quăng ra ngoài, lại đưa tới sư tử càng vì phẫn nộ gầm rú. Mắt thấy sư tử đã bay lên không đánh tới, Tô Khả Phương đồng tử co rụt lại, không hề nghĩ ngợi liền vào không gian. Liên ở Tô Khả Phương tiến vào không gian kia trong nháy mắt, nàng giống như nghe được một cái mỏng manh thanh âm. Đương nàng ở trong không gian ổn định bước chân khuynh nhị lắng nghe, thanh âm kia lại không có, bên hai truyền đến sư tử dạo bước thanh cùng liên tục giống lên một tiếng, hiển nhiên là vì nàng đột nhiên biến mất mà tức giận. Tô Khả Phương lòng còn sợ hãi thư khẩu khí, nàng vừa mới động tác nếu là muộn như vậy một chút, này sẽ sợ đã thành sư tử trong bụng chi vật. Phương. Nhi. Liên ở Tô Khả Phương âm thầm may mắn là lúc, bên hai truyền đến Hạng Tử Nhuận rất nhỏ thanh âm. Tô Khả Phương sửng sốt, tiện đà mừng như điên hô, Tử Nhuận, thật là ngươi. Ngươi có khỏe không? Tô Khả Phương kêu xong mới nhớ tới chính mình còn ở trong không gian, nàng lời nói Hạng Tử Nhuận căn bản là nghe không thấy, chính là bên thai sư tử dạo bước thanh như vậy gần, sư tử hiển nhiên còn ở bên ngoài tìm kiếm nàng bóng dáng, nàng chỉ có chờ sư tử rời đi mới có thể đi ra ngoài. Ở biết được những cái đó ăn mặc an tấn quân khôi giáp binh lính là bị manh thu gây thương tích khi, Tô Khả Phương cũng đã đoán được Hạng Tử Nhuận có lẽ còn sống, này sẽ chính thai nghe được hắn thanh âm, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Hạng Tử Nhuận thanh âm thực suy yếu, hô hai tiếng sau lại không có thanh âm, không biết là ngất đi rồi vẫn là không có sức lực. Tô Khả Phương trong lòng rất là lo âu, nàng vội vàng muốn biết Hạng Tử Nhuận trạng huống, chính là sư tử liền ở bên ngoài. Nàng chỉ có thể ở trong không gian lo lắng xuông. Một lát sau, Tô Khả Phương lại nghe được Hạng Tử Nhuận thanh âm, bất quá lần này nàng nghe không rõ lắm hắn đang nói cái gì, giống như không phải ở kêu nàng. Không một hồi, kia chỉ sư tử liền dừng giống giận về tới Hạng Tử Nhuận bên người. Tô Khả Phương lắng nghe hạ, quanh thân không có cái khác động vật lúc này mới động ý niệm ra không gian. Tử Nhuận, ngươi thế nào? Tô Khả Phương vừa ra không gian liền hô. Phương Nhi, thật là ngươi. Bên kia truyền đến Hạng Tử Nhuận mang theo kinh hỉ thanh âm, theo sát chính là hắn như là dễ rủa muốn đứng dậy thanh âm. Tô Khả Phương theo bản năng muốn tiến lên, mới vừa hướng lên trên đi rồi vài bước, canh giữ ở Hạng Tử Nhuận bên người mấy chỉ sư tử liền đồng thời chạy trốn ra tới, làm bộ muốn chiều Tô Khả Phương đánh tới. Trở về. Hạng Tử Nhuận khẽ quát một tiếng, theo sau kịch liệt khụ lên. Tử Nhuận. Tô Khả Phương lo lắng hô câu. Hảo sau một lúc lâu, Hạng Tử Nhuận mới ngừng ho khan, không biết đối canh giữ ở quanh thân sư tử cùng bầy sói nói gì đó, bầy sói cùng sư tử lập tức liền rời khỏi mấy trượng ngoại. Tử Nhuận, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, bước nhanh chiều Hạng Tử Nhuận bên kia chạy vội qua đi. Tô Khả Phương mới vừa ở Hạng Tử Nhuận bên người ngồi xổm xuống, tay đã bị hắn bàn tay to vững vàng nắm lấy. Tô Khả Phương huyền một đường lòng đang giờ khắc này hạ xuống, cái mũi đau xót. Bỏ tới rồi hắn trên người, Tử Nhuận, cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi như thế nào sẽ đến? Hạng Tử Nhuận cường trống không làm chính mình ngất xỉu đi, cắn răng hỏi. Nghe ra hắn trong thanh âm miễn cưỡng, Tô Khả Phương vội đứng dậy móc ra một viên thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, thấp giọng nói, chúng ta tiến không gian, ta giúp ngươi nhìn xem trên người thương. Hảo! Hạng Tử Nhuận trong thanh âm mang theo ý cười, thân mình lại như thế nào cũng không thể động đậy. Tiến không gian! Tô Khả Phương liền nhìn đến Hạng Tử Nhuận trên người che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương thượng huyết đều đã đọng lại. Tô Khả Phương đào hút khẩu khí lạnh, như thế nào sẽ thương thành như vậy? Thấy nàng hốc mắt đỏ lên, Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khỏe môi nói, không có việc gì, này thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thương thành như vậy còn có thể sống sót liền không tồi, nơi nào là dưỡng mấy ngày là có thể tốt. Tô Khả Phương biết hắn ở trấn an chính mình, không nghĩ hắn lo lắng. Hít hít cái mũi nói, uống miếng nước trước, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Giúp hắn rửa sạch hảo thân mình, Tô Khả Phương mới nhìn đến trên người hắn còn có không ít miệng vết thương đều đã sinh mủ, vừa thấy liền biết không phải gần 2 ngày chịu thương, không khỏi nhíu mày nhẹ trách nói, bị thương cũng không biết trước xử lý một chút, vạn nhất uốn ván làm sao bây giờ. Hạng Tử Nhuận dựa vào thau tắm ven ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, không có mở miệng giải thích, sau một lúc lâu mới thở dài nói, còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi. Không phải hắn không nghĩ xử lý miệng vết thương, mà là lúc ấy Âu Dương lần cùng độc quỷ xuất hiện căn bản là không dung hắn xử lý, lúc ấy tình huống nguy cấp hắn vô pháp cùng nàng nói tỉ mỉ. Giúp hắn thượng dược tay một đốn, Tô Khả Phương ngước mắt đối thượng hắn thâm thúy hai tròng mắt, nàng cái mũi lại là đau xót, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Xem ta, lại chọc ngươi khổ sở. Hắn cười khổ một tiếng. Hắn có quá nhiều nói muốn cùng nàng nói. chỉ là không biết từ đâu mà nói lên. Ngươi gầy. Nàng giơ tay sờ lên hắn mặt, nghẹn ngào nói. Không thể gặp nàng khóc, Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, ta mấy ngày không ăn cái gì, ngươi cho ta hạ chén mì được không? Vừa rồi dùng dược, này sẽ nhân tinh thần, lại cũng thật là đói bụng. Hảo, ta trước cho ngươi đánh chén trứng ấm áp dạ dày, đợi lát nữa lại cho ngươi làm ăn ngon. Tô Khả Phương nói liền đứng dậy hướng bệ bếp bên kia đi. Hạng Tử Nhuận bên này một chén trứng canh còn không có uống xong, Tô Khả Phương bên thai liền nghe được Tô Diệp cùng mấy cái ám vệ vội vàng gọi thanh, nàng lúc này mới nhớ tới Đan Trúc Âm bọn họ còn đang đợi nàng trở về. Không xong, ta quính lên đem Tô Diệp cùng Đan tỷ tỷ bọn họ cấp đã quên. Tô Khả Phương có chút ảo não, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài, ngàn vạn không thể làm những cái đó manh thú thương đến bọn họ. Hạng Tử Nhuận trên người miệng vết thương tuy rằng xử lý, chính là vẫn là không thể nhúc nhích, ra không gian sau, Hạng Tử Nhuận liền đem bầy sói cùng sư tử cấp phân phát. Lên núi tìm kiếm Tô Khả Phương Hồng Liệt đám người phát hiện bên này động tĩnh, hô, là nguyên soái phu nhân sao? Là ta tìm được Tử Nhuận. Tô Khả Phương thắp sáng mùi lửa, dương giọng trả lời. Nghe được Tô Khả Phương thanh âm lại nhìn đến ánh lửa, Đan Trúc Âm đám người vừa mừng vừa sợ. Lúc này đại gia mới hiểu được vừa rồi Tô Khả Phương vì cái gì muốn mạo hiểm lên núi, nguyên lai nàng đã sớm đoán được trên núi người là Hạ Nguyên Soái. Phu nhân, thiếu gia trên người thương có không trở ngại. Tô Diệp tìm lại đây, Hỉ Ưu nửa nọ nửa kia hỏi. Bị thương thực trọng, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Khả Phương nói. Nhận thấy được Hồng Liệt đánh giá ánh mắt, Hạ Tử Nhuận ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vị này chính là... Tô Khả Phương bên người bốn cái ám vệ kỳ thật là Hạng Tử Nhuận hướng Âu Dương Duệ muốn, từ bọn họ trên người giống nhau hầu hạ thực dễ dàng đoán ra, chính là trước mắt cái này dáng người cường tráng, đầy mặt hồ cha nam tử lại nhìn lạ mắt. Hồng Liệt gặp qua Hạ Nguyên Soái. Hồng Liệt không chút nào câu thúc chiều dựa nghiêng trên Tô Khả Phương trên người Hạng Tử Nhuận chắp tay, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nói chuyện đi. Hồng Liệt là lo lắng vừa rồi bầy sói cùng sư tử đi mà quay lại. Chương 589 tiêu hóa không được. Không sai, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là hồi cửa cốc chờ viện quân đi. Đan Trúc Âm cũng nói. Hạng Tử Nhuận thân bị trọng thương, cái này địa phương quỷ quái cũng không phải là cái dưỡng thương địa phương. Đại quân còn ở phía trước chờ ta không thể trở về. Hạng Tử Nhuận đột nhiên mở miệng nói. Hồng Liệt vốn là ở cân nhắc kia mười mấy vạn đại quân hướng đi, nghĩ trở về tới cửa cốc lại tế hỏi, nghe được Hạng Tử Nhuận lời này hắn khiếp sợ nói, Hạng Nguyên Soái, ngài nói đại quân đã qua Tang Hồn Cốc. Đúng vậy. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói, đại quân ở nửa tháng trước cũng đã qua Tang Hồn Cốc, này sẽ sợ đã đứt lương thảo, ta cần thiết mau chóng cùng đại quân hội hợp. Đại quân tuy rằng qua Tang Hồn Cốc, Thiên Duy đại quân cũng thương vong vô số, nhưng nơi này đã là Thiên Duy quốc địa giới. Đại ý không được. Hạ Nguyên Soái, đại quân lại như thế nào quá Tang Hồn Cốc? Hồng Liệt không dám tin tưởng nói, ngài vì cái gì lại không cùng đại quân một khối quá Tang Hồn Cốc? Hồng Liệt hiển nhiên đã quên chính mình vừa mới nói muốn đổi cái địa phương nói chuyện, nay sẽ đã chờ không kịp hỏi trước lên. Ta nếu đi theo đại quân một khối đi, chỉ sợ không ai có thể đi ra Tang Hồn Cốc. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình nói, đáy mắt sát ý lại như ẩn như hiện. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận cùng đại quân ở hơn phân nửa tháng trước cũng đã vào Tang Hồn Cốc, lúc ấy tiến cốc liền thiếu chút nữa chúng quân địch mai phục, may mà Hạng Tử Nhuận cảnh giác, mang theo đại quân hữu kinh vô hiểm lui về cửa cốc. Lúc sau Hạng Tử Nhuận lại hai lần tự mình dẫn nhân mã phá vây, toàn gặp ngăn cản, đành phải lại lui về cửa cốc. Tang Hồn Cốc địa thế dễ thủ khó công, trên núi nếu có mai phục, an tấn đại quân căn bản là vô pháp thông qua. Hạng Tử Nhuận cùng vài vị tướng lãnh thương lượng mấy ngày cũng không thương lượng ra cái kết quả tới, có hai vị tướng lãnh còn bắt đầu sinh lưu ý, cái này làm cho Hạng Tử Nhuận làm ra quyết đoán. Âu Dương Lân tự mình cùng Thiên Duy Quốc Hoàng Tử lãnh binh ở Tang Hồn Cốc mai phục, độc quỷ cũng ở trong đó, Kỳ Phong chết làm độc quỷ đối Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hận thấu xương, mà Âu Dương Lân đối liên tiếp hư chính mình đại sự Hạng Tử Nhuận cũng căm thù đến tận xương thủy, Âu Dương Lân thể phải thân thủ chém giết Hạng Tử Nhuận. Âu Dương Lân cùng độc quỷ cùng Thiên Duy Quốc Hoàng Tử ở trên núi mai phục mấy ngày, không nghĩ tới chờ tới lại là đối diện trên núi có bầy sói, sư đàn, hổ đàn cùng rắn độc xuất động tin tức, đối diện sơn Thiên Duy Quốc binh buôn đảo bên trong thương vong vô số, có rất nhiều bị mánh thu gây thương tích, có rất nhiều ngã xuống đáy cốc mà chết. Âu Dương Lân đám người được đến tin tức này sau khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ sở mai phục phía trước đã làm người điều tra quá, bọn họ sở mai phục địa phương là thuộc về manh thú rất ít hoạt động phạm vi, hơn nữa vì dự phòng có manh thú đột nhiên xâm nhập mà hỏng rồi đại sự, bọn họ còn làm sung túc chuẩn bị, như vậy đột phát trạng huống làm Âu Dương Lân đoàn người chuẩn bị không kịp cũng vô pháp ngăn cản. Liên ở Hạng Tử Nhuận mang theo An Tấn đại quân sấn loạn lên núi là lúc bị Thiên Duy Quốc thám tử phát hiện, sau bẩm với Âu Dương Lân. Âu Dương Lân biết được là An Tấn đại quân đã lặng lẽ thượng đối diện sơn, bất chấp cái gì mánh thú, lập tức cùng độc quỷ dẫn người phân công nhau chặn đường. Địch quân quen thuộc Tang Hồn Cốc địa thế, An Tấn quân rất là bị động, Hạng Tử Nhuận lợi dụng vân thu thuật làm An Tấn quân tránh khỏi vài lần nguy cơ, chỉ là có độc quỷ ở. Những cái đó hỗ trợ chặn lại quân địch mười tới chỉ hổ báo cuối cùng đều chết vào độc quỷ độc rực dưới. Mắt thấy liền phải hướng đông, Hạng Tử Nhuận nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh An Tấn quân đem khôi giáp cởi treo ở núi đá thượng, làm thủ hạ vài vị tướng quân phân đội mang theo đại quân lặng lẽ rời đi, hắn chỉ dẫn theo mấy chục binh lính lưu lại mê hoặc đối phương. Âu Dương Lân cùng độc quỷ đều là cái lòng nghi ngờ trọng người, bọn họ biết ta sẽ huấn thú sau càng thêm cẩn thận. Bọn họ mang theo Thiên Duy quân xa xa đem chúng ta vây quanh, lại không có lập tức tấn công. Hạng Tử Nhuận nói, vì cấp đại quân tranh thủ càng nhiều thời giờ, ta cùng với bọn họ chu toàn lên. An Tấn quân cùng Thiên Duy quân nhân số tương đương, hơn nữa Hạng Tử Nhuận lại sẽ huấn thú. Âu Dương Lân không dám coi thường vọng động, thẳng đến hừng đông mới phát hiện những cái đó an mặc khôi giáp An Tấn quân tất cả đều biến thành cục đá cùng cây cối, không khỏi giận dữ. Hạng Tử Nhuận không có cùng chi dây dưa, lại gọi ra trong rừng rắn độc mánh thú kiểm chế Thiên Duy quân, chính mình mang theo kia mấy chục binh lính chạy trốn. Những cái đó Thiên Duy binh thi thể lại là sao lại thế này? Đan Trúc Gâm đánh gãy Hạng Tử Nhuận nói. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cười lạnh nói, Âu Dương Lân cùng độc quỷ nếu không phải vì tư hoán, An Tấn đại quân cũng không có khả năng như thế thuận lợi thông qua Tang Hồn Cốc. Nguyên lai Âu Dương Lân cùng độc quỷ bởi vì thượng Hạng Tử Nhuận đương mà thẹn quá thành giận, không có mệnh lệnh đại quân đuổi theo An Tấn quân, ngược lại làm cho bọn họ vây đổ hắn. Ngày đó Duy Quốc Hoàng Tử cũng đồng ý bọn họ làm như vậy. Hồng Liệt nhíu mày nói, này cũng không tránh khỏi cũng quá cho đùa. Bất quá cũng may mắn bọn họ cho đùa, bằng không Hạng Nguyên Soái cùng An Tấn đại quân đã có thể thảm. Thiên Duy Quốc Hoàng Tử có hay không ngăn cản bọn họ, ta không rõ ràng lắm. Hạng Tử Nhuận nói, bất quá Thiên Duy Quốc mười mấy vạn đại quân ở Tang Hồn Cốc đào ba thước đất tìm ta, ta bên người kia mấy chục cái binh lính vì hiểm hộ ta đều hy sinh. Sau lại bọn họ cư nhiên làm Thiên Duy quân thay An Tấn quân khôi giáp, giả dạng làm An Tấn quốc viện quân, tưởng dẫn ta ra tới, bọn họ lại không biết bọn họ từ Thạch Lâm rỡ xuống An Tấn quân khôi giáp thời điểm ta liền ở phụ cận, tận mắt nhìn thấy bọn họ thay đổi khôi giáp. Mấy vạn Thiên Duy binh thay đổi An Tấn khôi giáp, đãi bọn họ trở lại đáy cốc thời điểm, Hạng Tử Nhuận một không làm nhị không thôi, lại lần nữa gọi trên núi manh thú đối bọn họ tiến hành công kích. Thiên Duy quân là tử thương không ít, chính là Hạng Tử Nhuận cũng bởi vậy mà bại lộ hành tung. Ở cùng Âu Dương Lân giao thủ thời điểm, cố tình lại gặp độc quỷ ám toán, lúc này mới bị trọng thương, sau bị mấy chỉ sư tử cứu đi. Lúc ấy Âu Dương Lân cũng bị thương, độc quỷ vì cứu Âu Dương Lân cũng bất chấp đuổi theo hắn. Nói tới đây, Hạng Tử Nhuận mở miệng hỏi, mấy ngày nay mỗi ngày ban ngày đều có không ít Thiên Duy quốc binh lính lên núi tới lục soát tìm, trời tối mới xuống núi, quanh thân hẳn là có Thiên Duy binh đóng quân, các ngươi là như thế nào lại đây? Đan Trúc Gâm đám người còn bị Hạng Tử Nhuận sẽ huấn thú một chuyện khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hạng Tử Nhuận sẽ huấn thú, việc này so Tô Khả Phương nhĩ lực hảo càng không thể tưởng tượng, thứ bọn họ nhất thời tiêu hóa không được. Tô Khả Phương không đi chú ý Đan Trúc Gâm đám người thần sắc, bởi vì Hạng Tử Nhuận nói làm nàng có loại thật không tốt dự cảm. Chúng ta ở phía trước gặp được quá độc quỷ mai phục, bất quá này phụ cận không có nhìn thấy Thiên Duy binh a. Hạng Tử Nhuận lược hơi trầm ngâm, trong đầu hiện lên cái gì, sắc mặt trầm xuống, lập tức xuất cốc. Hắn nói xuất cốc là đi phía trước đi, mà không phải rời khỏi cửa cốc. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, Hồng Liệt hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt khẽ biến, lập tức thụt lùi Hạng Tử Nhuận, nửa ngồi xuống nói, Hạng Nguyên Soái, ta bối ngài xuất gốc. Hạng Tử Nhuận không có cùng Hồng Liệt khách khí, ở Tô Khả Phương nâng hạ thượng Hồng Liệt phía sau lưng. Hạng Nguyên Soái đỡ hảo. Hồng Liệt nói, nhẹ nhàng cong lên Hạng Tử Nhuận liền xuống núi. Tô Khả Phương thấy Đan Trúc Gâm còn có ở sương sờ, túm khởi tay nàng thấp giọng nói, lại không đi thì đi không được. Chương 590 cửa cốc mai phục. Hạng Tử Nhuận cũng không nhẹ, Hồng Liệt cong hắn đi một chút sơn, dưới chân lại không có một chút chần chờ, cái này làm cho Hạng Tử Nhuận có chút ngoài ý muốn. Trở lại đáy cốc, đại gia nhanh hơn bước chân. Cái này hẻm núi như thế nào như vậy trường? Đan Trúc Gâm thật vất vả bị lòng bàn chân truyền đến đau đớn cấp kích thích đến hồi qua thần, một mở miệng liền mắng lên, khó trách sẽ kêu tang hồn cốc, đi này hẻm núi không bị hù chết cũng sẽ mệt chết. Hồng Liệt dưới chân hơi đốn, quay đầu lại nhìn Đan Trúc Gâm liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Trong bóng đêm, người khác có lẽ nhìn không tới Hồng Liệt đáy mắt chợt lóe rồi biến mất quan tâm, nhưng gần trong gang tấc Hạng Tử Nhuận lại thấy được, bất kỳ nhiên nghĩ tới Lô Thành Chi, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Mệt hắn làm Lâm Chiêu Hoành âm thầm giúp Lô Thành Chi như vậy nhiều lần, cư nhiên còn có thể làm người trốn thoát, hắn cũng không có thể ra sức. Đi rồi một đoạn đường, Tô Khả Phương làm trong đó một cái ám vệ thay đổi Hồng Liệt tiếp tục cóng Hạng Tử Nhuận đi. Đoàn người ở thiên tờ mờ sáng thời điểm cuối cùng thấy được cửa cốc, Đan Trúc Gâm kinh hỉ kêu lên, rốt cuộc ra tới. Đan Trúc Gâm vừa mới dứt lời, Tô Khả Phương đột nhiên kêu lên, không tốt, phía trước có mai phục. Ha ha, độc quỷ âm trầm lầm tiếng cười ở cửa cốc truyền vào trong cốc, ở trong núi quanh quẩn, lại không thấy này thân ảnh, các ngươi nhưng ra tới. Độc quỷ đối Hạng Tử Nhuận huấn thu thuật rất là kiêng kỵ, không dám lại đến trên núi mai phục, chỉ có thể dẫn người ở cửa cốc làm ăn bài. Lần này thề muốn bắt sống Hạng Tử Nhuận cùng Tô Thị. Bán tên. Độc quỷ không tính toán cấp Hạng Tử Nhuận đám người thở dốc cơ hội, ra lệnh một tiếng, vô số chi độc tiễn liền chiều trong cốc phong tới. Mau lui lại. Hạng Tử Nhuận khẽ quát một tiếng, mấy cái ám vệ che chở đoàn người biên chống đỡ mũi tên biên sau này lui. Này cốc nói tiểu, độc quỷ đám người không dám nhập cốc, lại không dám lên núi mai phục, Hạng Tử Nhuận đoàn người thực mau liền thối lui đến an toàn khoảng cách. Chỉ là con Hạng Tử Nhuận cái kia ám vệ thế Hạng Tử Nhuận chắn một mũi tên trúng đầu. Cấp ám vệ đem quá mạch, Tô Khả Phương sắc mặt nặng nề cười lạnh nói, độc quỷ lần này cũng là bất cứ giá nào, đây là đem áp đáy hòm độc đều dùng ra tới đi. Phương Nhi, vị này hộ vệ đại ca trên người độc có thể giải sao? Đan Trúc Cấm hỏi. Giải là có thể giải, bất quá hắn nội lực sợ là phế đi. Tô Khả Phương nổ cánh tay hắn thượng độc tiễn. Rắc lên một ít thuốc bột sau lạnh giọng nói. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, chúng độc cám vệ không chút do dự rút ra bên hông nhuyễn kiếm liền hướng cổ hủy diệt. Hạng Tử Nhuận khuôn mặt tuấn tú châm xuống, cấp quát, ngăn lại hắn. Đương một tiếng, ám vệ trong tay nhuyễn kiếm bị một hòn đá đánh rơi, ám vệ theo bản năng nhìn về phía Hồng Liệt. Nguyên lai là Hồng Liệt ra tay ngăn lại hắn tự sát. Hồng Liệt lạnh lùng nói, huynh đệ, ngươi liền chết còn không sợ, còn có cái gì đáng sợ? Tô Khả Phương không nghĩ tới chính mình một câu sẽ làm ám vệ tưởng tự sát, nhất thời không phản ứng lại đây, nghe xong Hồng Liệt nói, không khỏi mở miệng nói, lớn đương ra nói được không sai, chết còn không sợ, bất quá là mất nội lực vì cái gì liền không thể hảo hảo sống sót. Phu nhân, ngài biết ta thân phận. Ám vệ mặt vô biểu tình nói, giống bọn họ loại người này, mất đi võ công chẳng khác nào mất đi tồn tại ý nghĩa, liền tính chính hắn không được kết chính mình. Hoàng thượng cũng sẽ coi hắn vì không có gì, hắn không nghĩ đương cái xác không hồn. Tô Khả Phương nhìn mặt khác mấy cái ám vệ liếc mắt một cái, thấy bọn họ thần sắc bất biến, vừa mới bọn họ rõ ràng có thể ngăn cản cái này ám vệ tự sát, lại không có ra tay. Hiển nhiên bọn họ nếu là gặp được loại sự tình này cũng sẽ làm ra tương đồng hành động, cái này làm cho Tô Khả Phương thực không mừng. Ta đương nhiên biết. Tô Khả Phương nhìn tự sát cái kia ám vệ nghiêm túc nói. Bảo hộ một người cũng không nhất định phải dùng võ công, ngươi không cảm thấy có đôi khi đầu óc luận võ công càng có dùng sao. Vì không hề phát sinh cùng loại sự, Tô Khả Phương cảm thấy có chút lời nói hiện tại cần thiết nói. Phu nhân, mỗi người đều có chính mình chức trách, chúng ta chức trách chính là dùng võ công hộ phu nhân chu toàn, hiện tại ta mất đi nội lực, bất tử chỉ biết thành phu nhân liên lụy. Ám vệ ngữ khí kiên định, không có từ bỏ tự sát ý niệm. Tô Khả Phương xem như đã nhìn ra, này mấy cái ám vệ rõ ràng là bị tẩy qua não, một chốc một lát cũng nói không thông, không khỏi tức giận nói, vậy chờ ngươi chân chính thành ta liên lụy chết lại đi, đến lúc đó ta sẽ không lại cả ngươi. Bất quá hiện tại ngươi cho ta hảo hảo sống sót. Tô Khả Phương nói đem hai viên thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Ám vệ trong mắt có dây rùa, Tô Khả Phương lại nói, chuyện gì đều chờ an toàn ra cốc lại nói. Là... ám vệ túi lầu nói. Đại gia trên người lương khô ở mới vừa vào cốc thời điểm liền ăn xong rồi, lúc này mọi người đều là vừa mệt vừa đói, Tô Khả Phương không khỏi nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cho đại gia tìm ăn. Cẩn thận một chút. Mọi người vừa định phản đối, liền nghe Hạng Tử Nhuận đã mở miệng. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận trao đổi cái ánh mắt, hiểu ý cười. Đại gia thực kinh ngạc Hạng Tử Nhuận thế nhưng yên tâm làm Tô Khả Phương một người đi tìm thức ăn. Bất quá nghĩ đến ban đêm Tô Khả Phương một mình lên núi sự, đại gia cũng liền bình thường trở lại. Nhân gia là phu thê, Hạng Tử Nhuận tự nhiên là nhất hiểu biết Tô Khả Phương người, Hạng Tử Nhuận đều không lo lắng, thuyết minh hắn tin tưởng Tô Khả Phương một người có thể hành, bọn họ càng không có gì hảo lo lắng. Nơi này là hẻm núi, lộng cá gì đó khẳng định sẽ bị người hoài nghi, lộng sống gà trở về còn phải nhóm lửa, lãng phí thời gian không nói, còn sẽ khiến cho độc quỷ đám người chú ý, cuối cùng Tô Khả Phương tiến không gian mang về hơn 20 cái gà rừng trứng. Nay gà rừng trứng là sinh, đại gia bắt được gà rừng trứng trực tiếp liền ăn sống rồi. Phương Nhi, ngươi đây là vận khí tốt đâu, vẫn là Hạng Nguyên Soái dạy ngươi huấn thú thuật, làm ngươi vừa ra đi liền mang về tới nhiều như vậy gà rừng trứng A. Đan Trúc Gấm ăn xong trứng gà phần sau thật nửa giả trêu ghẹo nói. Đan tỷ tỷ. Ngươi cho rằng huấn thú thuật là mỗi người đều có thể học sao? Tô Khả Phương tức giận liếc Đan Trúc Âm liếc mắt một cái, Tử Nhuận huấn thú thuật là sinh ra đã có sẵn, người khác nhưng học không được. Hạng Tử Nhuận sẽ huấn thú thuật sự hiện tại đã không phải cái gì bí mật, Tô Khả Phương cũng không cất giấu. Đan Trúc Âm nhìn hai người liếc mắt một cái, khẩu khí hế ẩm nói, các ngươi một cái sẽ huấn thú thuật, một cái nhĩ lực nhạy bén, thật đúng là tuyệt phối. Bất quá ông trời cũng quá không công bằng. Vì cái gì ta liền không có này đó thiên phú đâu. Đan tỷ tỷ, ai nói ngươi không có thiên phú? Tô Khả Phương biết Đan Trúc Âm là cố ý chế nhạo nàng, không khỏi phản bác nói, ngươi vượt nóc băng tưởng ta cũng học không được a. Đi đi đi, ngươi thiếu bẩn thỉu ta. Đan Trúc Âm đoán trách chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương mới vừa gợi lên khóe môi, liền ngửi được trong không khí bay một cổ không tầm thường hương vị, nàng vẻ mặt nghiêm lại, có độc khí. Đại gia mau sau này lui. Nay độc quỷ lần này thật đúng là liều mạng, loại này bị tổ sư ra cấm dùng dược cũng dám lấy ra tới dùng. Chúng này độc người sẽ trí lực thoái hóa, kia phương diện dục vọng lại sẽ không ngừng bành trướng. Chúng độc người đến cuối cùng mặc kệ nam nữ già trẻ, là người là súc, trong đầu chỉ còn lại có phát tiết. Loại này độc không ở với nó có bao nhiêu lợi hại, mà là loại này độc thông suốt quá hô hấp cùng tiếp xúc lây bệnh, liền cùng ôn dịch giống nhau không ngừng khuếch tán. Chương 591 nhập môn hoan. Độc cốt tay chung có ghi lại, năm đó tổ sư ra bởi vì chính mắt nhìn thấy loại này độc sở tạo thành thảm thiết trường hợp, cho nên cũng không có đem này loại độc truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Tô Khả Phương cũng là từ độc cốt tay mặt trên sở miêu tả hương vị nhận ra này độc chính là nhập môn hoan, chỉ là độc quỷ trong tay vì sao sẽ có loại này độc. Tô Khả Phương một bên kinh nghi cùng đại gia sau này lui. Một bên ở trong đầu suy tư độc cốt tay đối loại này độc giải pháp. Sau này lui vài dặm đường sau, Tô Khả Phương mới làm đại gia ngừng lại. Nay hẻm núi vốn lượn khúc chết cũng là có chỗ lợi, độc khí tán đến không có nhanh như vậy. Hơn nữa Tô Khả Phương đánh giá độc quỷ trong tay không có khả năng có như vậy nhiều loại này độc dược, đã không có độc khí tiếp tục hướng trong cốc tán tới. Bất quá loại này độc chỉ cần dính lên một chút là có thể thực mau vào nhập gan phổi. Hiện tại bọn họ tất cả mọi người khả năng đã trúng độc. Tưởng tượng đến này, Tô Khả Phương không khỏi lại cấp lại giận. Các ngươi ngay tại chỗ ngồi xuống, ta hiện tại còn không có nghĩ đến giải độc phương pháp, chỉ có thể tạm thời giúp đại gia đem trong cơ thể độc tố ngăn chặn. Tô Khả Phương banh mặt móc ra ngân châm. Phương Nhi, ta một chút cảm giác đều không có, như thế nào sẽ trúng độc? Đan Trúc Gâm giật mình hỏi. Chờ có cảm giác liền chậm. Tô Khả Phương nói tới trước đi vào Đan Trúc Gâm trước mặt. Đem nàng ấn ngồi dưới đất, đối nàng thi khởi châm tới. Làm mấy châm, Tô Khả Phương móc ra một cái thuốc viên nhét vào miệng nàng. Loại này độc nhiều nhất chỉ có thể áp chế một canh giờ, nếu một canh giờ sau nàng chế không ra giải dược, hậu quả không dám tưởng tượng. Cấp mọi người thi xong châm, Tô Khả Phương cái chán đã toát ra hàn tới. Phương Nhi, lại đây. Hạng Tử Nhuận sắc mặt sâm hàn hô. Tô Khả Phương hiểu ý, theo lời đi qua. Cầm trong tay ngân châm đưa cho hắn, thụt lùi hắn mà ngồi. Hạng Tử Nhuận cấp Tô Khả Phương thi xong châm, trên trán đều bốc lên tinh mịn mồ hôi. Tô Khả Phương nương cho hắn lau mồ hôi động tác, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta đi tìm thuốc giải. Nàng vừa mới dứt lời, thủ đoạn đã bị hắn bắt lấy, ta cùng đi với ngươi. Thấy nàng đáy mắt có do dự, hắn lại nói, hai người mau chút. Đối thượng hắn đáy mắt kiên trì, Tô Khả Phương mỉm cười, hảo đi. Nàng biết hắn là không yên tâm nàng. Hồng Liệt đám người nghe Tô Khả Phương muốn mang Hạng Tử Nhuận một khối đi tìm thuốc giải, rất muốn nói tốt cho người Tử Nhuận dáng vẻ này không làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi, sao có thể hỗ trợ tìm thuốc giải. Thấy Tô Khả Phương đỡ Hạng Tử Nhuận gian nan đứng lên, mọi người đều thức thời đem lời nói nuốt trở vào. Bọn họ hiện tại trúng độc, phía trước lại có mai phục, trên người lương thủy cũng không có, có thể hay không đi ra này hẻm núi cũng không biết. Khiến cho bọn họ vợ chồng hai người nhiều ở chung một hồi đi. Nhìn Tô Khả Phương nâng Hạng Tử Nhuận biến mất ở cốc nói quẹo vào chỗ, Hồng Liệt thu hồi tầm mắt nhìn Đan Trúc Âm liếc mắt một cái, thực mau lại đem ánh mắt chuyển khai. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương mang theo Hạng Tử Nhuận tiến không gian liền cầm lấy kia bổn độc cốt tay tìm kiếm lên. Tô Khả Phương chi nhớ thực hảo, thực mau liền tìm kiếm tới rồi ghi lại nhập môn hoan kia một tờ. Tô Khả Phương đọc nhanh như gió đem kia một tờ xem xong. Sắc mặt khẽ biến hạ, vì cái gì chỉ có chế tác nhập môn hoan phương pháp, mà không có giải dược chế tác phương pháp. Nếu nói phía trước Hạng Tử Nhuận không biết bọn họ sở chung là cái gì độc nói, này sẽ xem xong chính mình tức phụ trong tay phiên đến về nhập môn hoan này một độc ghi lại sau, Hạng Tử Nhuận tâm không khỏi đi xuống trầm trầm. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Ở Hạng Tử Nhuận trước mặt, Tô Khả Phương không lại che giấu chính mình cảm xúc, đầy mặt nôn nóng. Đừng nóng nội. Chấm giải tưởng. Hạng Tử Nhuận vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay nhẹ giọng nói. Này một đụng chạm, Hạng Tử Nhuận lập tức liền nhận thấy được nàng khác thường, nhìn nhìn lại nàng mặt, thế nhưng mang theo khác thường ửng hồng. Đau. Nghe được chính mình tức phụ đau tiếng hô, Hạng Tử Nhuận mới phản ứng lại đây chính mình bởi vì quá khẩn trương quá phẫn nộ mà chào đau nàng, vội tung buông tay kính, đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực. Tử Nhuận, ngươi làm sao vậy? Tô Khả Phương cảm giác được hắn cảm xúc không đúng, không khỏi ra tiếng hỏi, ai ngờ một túi đầu liền nhìn đến hắn trước ngực miệng vết thương bị nàng vừa mới va chạm lại xuất huyết. Tô Khả Phương dãy rủa muốn đứng dậy, lại bị hắn gắt gao ôm, không thể động đậy. Phương Nhi, này độc sẽ chí mạng sao? Hạng Tử Nhuận ánh mắt xâm hàn, ngữ khí lại khác thường bình tĩnh. Sẽ không, chính là. Hắn hai tay nắm thật chặt, bình tĩnh đánh gãy nàng lời nói, không nguy hiểm đến tính mạng liền hảo. Tử Nhuận, đừng náo loạn, ta cần thiết tìm được giải dược. Tô Khả Phương vỗ nhẹ cánh tay hắn, ý bảo hắn buông ra nàng. Lần này Hạng Tử Nhuận thuận theo buông lòng ra nàng, chiều nàng nhẹ dương khoe môi, có thể tìm được giải độc phương pháp tốt nhất, tìm không thấy cũng không quan hệ. Tô Khả Phương thần sắc một đốn, hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hơi làm trầm mặc sau, nàng mới mở miệng nói, ta không thể mặc kệ Đan tỷ tỷ bọn họ. Nếu thật sự tìm không thấy giải dược, liền đem bọn họ mê đi trói lại. Hạng Tử Nhuận quyết đoán nói. Không được. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền nói, chúng độc người nếu không được đến thích hợp phát tiết sẽ bị trong cơ thể độc tố phản vệ, như vậy sẽ không toàn mạng. Chúng nhập môn hoan người chỉ có dựa phát tiết giải quyết trong cơ thể độc tố, độc quỷ ác độc liền ác độc ở cư nhiên tại đây quanh thân tràn đầy dã thu lui tới, lại vô che đậy cốc lộ trình cho bọn hắn hạ độc, ý đồ đáng chết. Mặc cho số phận đi. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Hạng Tử Nhuận vân đạm phong khinh khuyên câu. Tô Khả Phương vội vã tìm giải nhập môn hoan phương pháp, một lần nữa nhặt lên độc cốt tay tìm kiếm lên, chính là phiên tới phiên đi đều tìm không thấy về nhập môn hoan giải pháp. Tô Khả Phương quýnh lên, liền cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, mau đến phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau. Thấy nàng mồ hôi đầy đầu che lại ngực, Hạng Tử Nhuận đoán được nàng có khả năng là độc phát rồi, ánh mắt trầm trầm, banh thanh âm nói. Chúng ta hồi Trúc Úc nghỉ ngơi một chút. Tô Khả Phương lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng vừa rồi tự cấp mặt khác thi châm trong quá trình, chính mình trong cơ thể độc tố đã tràn ra mở ra, cho nên nàng độc phát thời gian sẽ so những người khác mau. Tư cập này, Tô Khả Phương càng vì nôn nóng, không, không thể nghỉ ngơi, ta phải chạy nhanh tìm giải độc phương pháp. Đan tỷ tỷ cùng Tô Diệp bọn họ còn ở bên ngoài chờ nàng mang giải dược trở về, nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Đan tỷ tỷ cùng Tô Diệp đám người vạn nhất độc phát. Tô Khả Phương dùng sức lắc lắc đầu, không dám đi xuống tưởng. Hảo, không nghỉ ngơi liền không nghỉ ngơi, ngươi đừng vội. Thấy nàng cảm xúc kích động, Hạng Tử Nhuận không lại bước nàng, vội ra tiếng trấn an. Nay sẽ hạng tử nhuận thực may mắn vừa mới khăng khăng cùng nàng vào không gian, bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng nàng độc phát, hắn lại không ở bên người nàng sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Tử nhuận, ta tầm mắt có chút mơ hồ, ngươi chạy nhanh giúp ta tìm kiếm một chút, xem có thể hay không tìm được giải độc phương pháp. Tô Khả Phương hơi hơi thở dốc, vẫn chưa từ bỏ ý định cầm trong tay độc cốt tay hướng ngồi ở bên cạnh hạng tử nhuận trong lòng ngực lấp đầy. Hảo! Hạng tử nhuận tiếp nhận bí kíp lật xem lên. Nếu có thể tìm được giải độc phương pháp đương nhiên không còn gì tốt hơn, bất quá hạng tử nhuận cảm thấy chính mình tức phụ đều đem này bí kíp tìm kiếm vài lần đều tìm không thấy giải độc phương pháp, hắn tìm được hy vọng càng xa vời. Chương 592 độc dược chính là này giải dược. Hạng tử nhuận trong tay bí kíp mới vừa phiên không vài tờ, cánh tay một trọng, Tô Khả Phương cả người nhích lại gần. Tử nhuận, ta... Hẳn là độc phát rồi. Tô Khả Phương nắm chặt cánh tay hắn, mang theo kiểu xuyên nói. Hạng tử nhuận ánh mắt hơi ám, thuận thế đem nàng ôm chặt, lại nhịn không được ở trong lòng cười khổ. Hắn hiện giờ này thân thể chẳng huống, sợ là vô pháp ôm nàng tiến trúc úc. Tử nhuận, nghe được nàng kìm nén không được kiểu gọi thành, hạng tử nhuận cúi đầu ở nàng bên môi khẽ hôn hạ, ta ở. Tô Khả Phương tầm mắt đã mơ hồ, đầu óc cũng có chút loạn, theo bản năng vươn hai tay leo lên cổ hắn. Lạnh lẽo xúc cảm làm nàng thoải mái than nhẹ một tiếng, hạng tử nhuận chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run hạ. Phu thê nhiều năm, nàng cực nhỏ chủ động, nếu không phải thời cơ không đúng, hạng tử nhuận phỏng đoán chính mình sẽ rất vui lòng nhìn thấy chính mình tức phụ này phó câu nhân bộ dáng. Thấy nàng khó chịu đến hai tròng mắt nổi lên mờ mịt, hạng tử nhuận than nhẹ một tiếng, giơ tay giúp nàng trừ bỏ trên người trói buộc. Vui thích bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng một tia ý thức. Tô Khả Phương đông dương hô. Tử nhuận, độc dược chính là giải dược. Kêu xong này một tiếng, nàng liền lâm vào vô ý thức tác cầu cùng kiểu xuyên bên trong. Ở Tô Khả Phương hôn mê qua đi là lúc, hạng tử nhuận trên người miệng vết thương đã hết số vỡ ra, chảy ra không ít máu loãng. Nghĩ chính mình tức phụ vừa rồi hết sức kêu nói, hạng tử nhuận không để ý đến trên người thương, hoạt động thân mình đem độc cốt tay nhặt lên phiên tới rồi ghi lại nhập môn hoàn kia một tờ nghiêm túc nhìn lên. Hắn không biết chính mình có hay không lý giải sai chính mình tức phụ lời nói mới rồi, độc dược chính là này giải dược, đến lúc này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lúc này hạng tử nhuận đã cảm giác được chính mình trong cơ thể máu bắt đầu sao động bất an, cũng may chế tác này nhập môn hoan cũng không khó, dược thảo cũng đều đầy đủ hết, hạng tử nhuận dùng một cây gậy gỗ đương quải trượng dựng đi hướng chân núi đem thảo dược thải tề. Bởi vì thời gian không kịp, hạng tử nhuận trực tiếp đem thảo dược nhai lạ nuốt xuống, nhưng lại nhai một ngụm uy tới rồi hôn mê quá khứ Tô Khả Phương trong miệng. Làm xong này đó, hạng tử nhuận rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi tê liệt ngã xuống ở chính mình tức phụ bên người, ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người. Thức mau, hạng tử nhuận liền nhận thấy được chính mình trong cơ thể sao động chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, tim đập cũng dần dần bằng phẳng. Hắn ánh mắt sáng ngời, độc dược thật sự chính là giải dược. Tô Khả Phương cũng thực mau liền thanh tỉnh lại đây, nàng vừa mở mắt liền nhìn đến đã mệt đến nhắm mắt lại hạng tử nhuận, đương nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt cùng đầy người máu tươi thời điểm, Tô Khả Phương sắc mặt trắng nhợt, bò lên thân chiều hắn nhào tới. Tử nhuận, ngươi đừng làm ta sợ. Tử nhuận nàng mánh phe phẩy hắn thân mình, thanh âm khẽ run hô. Bên hai truyền đến nàng kinh hoàng vô thố lại mang theo khóc nức nở thanh âm, hạng tử nhuận tưởng mở mắt ra lại như thế nào cũng không mở ra được. Đành phải nỗ lực nâng xuống tay. Hắn rất nhỏ đụng chạm làm Tô Khả Phương một đốn, ngược lại nhìn đến hắn mở bừng mắt, không khỏi hỉ cực mà khóc, tử nhuận, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hắn nhìn nàng kia bị hắn miệng vết thương dính một chút vết máu thân thể mềm mại, suy yếu nhắc nhở nói, đem quần áo mặc vào, trước cho bọn hắn giải độc. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhận thấy được chính mình trên người độc giống như đã giải, túi đầu vừa thấy, sắc mặt không khỏi đỏ hồng, bất chấp mặt khác. Vội nhặt lên quần áo chồng lên. Thấy hắn tinh thần không tốt lắm, nàng cầm lấy một bên vài loại thảo dược, thấp giọng dặn dò nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta lập tức quay lại. Tô Khả Phương mang theo thảo dược trở lại cốc nói, thấy Đan Trúc Âm cùng Tô Diệp đám người sắc mặt đã không bình thường, đặc biệt là nội lực kém cỏi nhất Đan Trúc Âm đều đã bắt đầu xé rách chính mình quần áo, áo ngoài đã bốc ra. Tô Khả Phương bất chấp tất cả, tiến lên đem vài loại thảo dược hướng miệng nàng một tắc. Sau đó giúp nàng đem quần áo cấp mặc tốt, lúc này mới cấp Tô Diệp đám người uy thảo dược. Đan Trúc Âm đám người lúc này đã không có ý thức, Tô Khả Phương thảo dược hướng bọn họ trong miệng tắc, bọn họ liền vô ý thức ngay lên. Cửa cốc độc quỷ lúc này trong lòng đang ở âm thầm đắc ý, hắn thực khẳng định Tô Khả Phương không có cách nào giải này nhập môn hoan độc, bất quá hắn không dám khinh thường Tô Khả Phương, biết nàng khẳng định ngẫm lại Phương nghĩ cách áp chế độc tố, bất quá kia có cái gì quan hệ đâu. Liên tính Tô Thị có thể tạm thời ngăn chặn này nhập môn hoan độc tố, nhiều nhất cũng bất quá nhiều căng hơn một canh giờ. Độc quỷ ở trong lòng tính ra hạ, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, không khỏi không có hảo ý nở nụ cười, thỉnh ngũ hoàng tử lại đây, đại gia cùng nhau vào cốc xem kịch vui. Lấy nhập môn hoan độc tính, giờ này khắc này cốc lộ trình tuần khẳng định thực xuất sắc, cũng không biết hạng tử nhuận huấn thu thuật có hay không có tác dụng. Độc quỷ trong miệng không ngừng tràn ra âm trầm trầm tiếng cười. Tô Khả Phương cấp đan trúc âm đám người uy xong giải dược lại trở về không gian, thấy hạng tử nhuận lại đã ngủ, vội giúp hắn đem miệng vết thương một lần nữa xử lý tốt lại đem quần áo cho hắn mặc vào. Bị nàng một phen lăn lộn, hạng tử nhuận cũng tỉnh. Không có thời gian nấu đồ vật, trước tạm chấp nhận ăn đi. Tô Khả Phương đem một mảnh thịt heo làm đưa đến hắn trong miệng, xoay người đến khê cho hắn múc tới một chén nước. Hai người mới vừa cắn mấy khẩu thịt heo làm, bên hai liền truyền đến thật mạnh tiếng bước chân. Hỏng rồi, độc quỷ còn đại quân tới. Tô Khả Phương mặt trầm xuống tới. Độc quỷ đoàn người cách bọn họ không đến hai dặm lộ. Hạng tử nhuận sửa sửa trên người quần áo, bình tĩnh nói, đi ra ngoài đi. Đan trúc gâm đám người sau khi tỉnh lại thấy Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận còn không coi trở về, chính lo lắng, liền thấy Tô Khả Phương nâng hạng tử nhuận lại đây. Phương Nhi, hạng nguyên soái. Đan trúc gâm chiều hai người bước đi đi. Đại đương gia nói quân địch chính hướng chúng ta tới gần, chúng ta chạy đi. Hạng tử nhuận gật gật đầu, các ngươi sau này lui năm dặm. Chúng ta. Đan trúc gâm đôi mắt trừng, nôn nóng nói, các ngươi không cùng chúng ta một khối triệt. Không phải triệt, là tạm thời rời khỏi năm dặm. Hạng tử nhuận bình tĩnh nói. Đan tỷ tỷ, các ngươi động tác nhanh lên. Tô Khả Phương thúc giục nói. Không được, phải đi cùng nhau đi. Đan trúc gâm mới mặc kệ bọn họ là triệt vẫn là lui, dù sao nàng là hạ quyết tâm cùng Tô Khả Phương cộng tiến thối. Tô Khả Phương nhìn về phía Tô Diệp cùng Hồng Liệt, Tô Diệp, lớn đừng ra, mang đan tỷ tỷ đi. Hồng Liệt lược một chân chờ, không màng đan trúc gâm dãy rủa, kéo nàng liền sau này lui. Độc quỷ lòng tràn đầy cho rằng trở lại cốc nói có thể nhìn đến một hồi xuất sắc tuyệt luân cho hay, nóng vội cưỡi ngựa một mình đi trước, ai ngờ quải cái cong lại đối thượng một đám ác lang. Sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống mã. Độc quỷ không dám tin tưởng, xanh cả mặt trừng mắt đứng ở bầy sói sau cười như không cười hai người. Các ngươi không trúng độc. Không có khả năng. Bọn họ không có khả năng không trúng độc. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, độc quỷ, có phải hay không thực thất vọng? Các ngươi vì cái gì không trúng độc? Độc quỷ kinh nghi bất định chất vấn. Ai nói chúng ta không trúng độc? Tô Khả Phương nhướng mày, khinh miệt nói. Như vậy một chút tiểu độc cũng tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, ngươi cũng quá coi thường ta. Chương 593 quá tang hồn cốc. Độc quỷ sắc mặt thay đổi mấy biến, nỗ lực bỏ qua phía trước bầy sói, kinh nghi bất định hỏi, ngươi có ý tứ gì? Sư bá, ngại như thế nào liền tiếng người đều nghe không hiểu đâu. Tô Khả Phương mặt mày mang theo nồng đậm trào phúng. Ngươi giải nhập môn hoan. Độc quỷ ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Trong tiềm thức không muốn tin tưởng Tô Khả Phương có thể giải nhập môn hoan chi độc, chính là hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, lại làm hắn không thể không tin. Này không phải rõ ràng sự sao. Tô Khả Phương khí định thần nhàn nên coi hắn kia tôi độc ánh mắt. Độc quỷ sắc mặt trầm xuống, khó có thể tin lẩm bẩm nói, nhập môn hoan cư nhiên có giải. Tô Khả Phương khỏe môi hơi câu, trên mặt mang theo lạnh lẽo. Một lát sau, độc quỷ đột nhiên ngẩng đầu, Tô Thị. Nơi này là tang hồn cốc, ngươi từ đâu ra giải dược? Sư bá, chúng ta trao đổi cái điều kiện như thế nào? Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại. Điều kiện gì? Chỉ cần sư bá nói cho ta, ngươi trong tay nhập môn hoan là từ đâu đến tới, ta liền nói cho sư bá nhập môn hoan giải dược từ đâu mà đến, thế nào? Thấy độc quỷ trầm mặc không nói, Tô Khả Phương lại lạnh lùng mở miệng, sư bá. Này nhập môn hoan chính là bị tổ sư gia nghiêm cấm sử dụng độc, ngươi đã phạm vào môn quy, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi vừa rồi đối chúng ta sử dụng nhập môn hoan vẫn là chính ngươi nghiên cứu chế tạo. Độc quỷ đáy mắt hiện lên một mặt trột dạ thân sắc, sư phụ trên đời khi, hắn một lần trong lúc vô ý nghe được nhà mình sư phụ ở trong phòng báo cho độc thánh cái kia lão quỷ, không được hắn nghiên cứu chế tạo nhập môn hoan loại này độc, cũng không thể đem loại này độc thuật thụ với môn hạ con cháu. Độc quỷ lúc ấy lần đầu tiên nghe được nhập môn hoan loại này độc, không biết này độc tính, vẫn luôn ôm tò mò chi tâm. 2 năm trước hắn ở Đỗ Ngoa Quốc gặp được một kỳ nhân mới lại lần nữa nghe được nhập môn hoan loại này độc, cũng từ hắn nơi đó thảo tới nửa bao thuốc bột, vừa rồi tất cả đều dùng tới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Thị thế nhưng có thể giải này độc. Khi nói chuyện, Thiên Duy Quốc Hoàng tử đã mang theo đại quân lại đây, độc quỷ lần nữa thất thủ cũng không tính toán cùng Tô Khả Phương háo đi xuống, lại kiêng kỵ phía trước bầy sói, trong mắt khẽ nhúc nhích, đơn cánh tay chiều bầy sói vứt ra một phen thuốc bột. Xoay người liền hướng Thiên Duy đại quân chạy tới. Hạ tử nhuận 2 ngón tay đặt ở bên môi, tiếng còi một vang, bầy sói hướng 2 bên trên núi phân tán mở ra, hướng lên trời Duy đại quân đánh tới. Nguyên bản bị mời tới xem tuồng Thiên Duy quốc hoàng tử nhìn đến nhào hướng đại quân bầy sói, không khỏi đại kinh thất sắc, hô to cứu mạng, tưởng quay lại đầu ngựa, lại bởi vì nói cốc quá tiểu, trước sau đều là Thiên Duy quân, chỉ có thể tại chỗ kêu to. Thình lình xảy ra bầy sói làm Thiên Duy quân đột nhiên không kịp phòng ngừa, nói cốc nháy mắt loạn thành một đoàn. Nguyên soái phu nhân. Hồng Liệt thanh âm ở phía sau vang lên, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cùng quay đầu lại. Nguyên soái phu nhân, chúng ta người tới. Hồng Liệt đôi mắt tỏa sáng nhìn phía trước đã tự loạn đầu trận tuyến Thiên Duy đại quân. Không bao lâu, Tô Mộc liền mang theo Hưng Long Sơn mấy trăm người tiến vào cốc nói. Hồng Liệt người chỉ có mấy trăm, độc quỷ bên kia lại có 2000 nhiều người, bất quá hiện tại 2 phương nhân mã đều tạp ở nhỏ hẹp cốc lộ trình quay lại không được, đối Hạng Tử Nhuận một phương tới nói ngược lại càng thêm có lợi. Thiên Duy quốc hoàng tử bị bầy sói sợ tới mức không nhẹ, lại nhìn đến đối phương tới số đông nhân mã, sợ tới mức la hoàng lên, chết, mau bỏ đi. Thấy vậy tình hình, độc quỷ lại giận lại cấp, ngũ hoàng tử, chết không được. Độc quỷ tuy rằng không thiện mang binh, lại cũng nhìn ra được lúc này nếu lui lại chỉ biết tổn binh hao tướng. Thừa dịp địch quân hỗn loạn hết sức, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử đơn giản giới thiệu từ Hưng Long Sơn tới này nhóm người mã. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói sau, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, như suy tư gì nhìn địch quân liếc mắt một cái, đem Hồng Liệt kêu lại đây. Hạng Nguyên Soái. Hồng Liệt tiến lên chắp tay, cung kính nói. Hạng Tử Nhuận đấy mắt ý cười chợt lóe mà qua, chính xác hỏi. Hồng Liệt, ngươi nhưng nguyện ý nghe lệnh. Hắn hiện giờ trong tay vô binh mã, trên núi Mảnh Thu vì cứu hắn đã thương vong vô số, chỉ có thể mượn dùng Hồng Liệt người quá này tang hồn cốc. Nguyên soái thỉnh phân phó. Hồng Liệt ngước mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Đưa lỗ thai lại đây. Hồng Liệt theo lời tiến lên vài bước, nghe xong Hạng Tử Nhuận an bài, Hồng Liệt đáy mắt bốc cháy lên một thốc lóa mắt ngọn lửa, thuộc hạ linh mệnh. Đi thôi. Hạng Tử Nhuận không tiếng động cười. Chúng ta đi cùng đàn tỷ tỷ hội hợp. Tô Khả Phương đỡ hắn, mỉm cười nghiêng đầu hỏi. Hạng Tử Nhuận cùng nàng nhìn nhau cười, trở về chờ tin tức tốt. Vợ chồng 2 người tại đây đao quang kiếm ảnh bên trong nói nói cười cười, chậm rãi hướng cửa cốc phương hướng mà đi. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cùng đàn trúc âm đoàn người ở mấy dặm ngoại chờ đến trạng vạng rốt cuộc chờ tới biểu tình kích động Tô Mục. Thiếu gia, phu nhân, chúng ta hơn 400 người tiêu diệt địch nhân gần 1200 nhiều người. Trong đó bị trọng thương đào tẩu còn bất kể. Độc quỷ cùng cái kia Thiên Duy quốc hoàng tử đâu? Hạng Tử Nhuận hỏi. Tô Mộc thần sắc hơi đốn, có chút thất vọng nói, vốn dĩ lớn đương gia đã đem Thiên Duy quốc hoàng tử bắt lấy, cuối cùng lại bị độc quỷ cứu đi. Chúng ta qua đi đi. Hạng Tử Nhuận thần sắc bất động, kết quả này thật giống như ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Thấy ám vệ đem Hạng Tử Nhuận bối lại đây, Hồng Liệt lập tức đón đi lên, nguyên soái. Lúc này Hồng Liệt trong mắt cũng chỉ có Hạng Tử Nhuận một người, liền Tô Khả Phương cùng đàn trúc âm đều nhìn không thấy. Nhìn đến thần thái phi dương Hồng Liệt, đàn trúc âm ngẩn ngơ, ở Tô Khả Phương bên thai nói thầm nói, Phương Nhi, ngươi có hay không cảm thấy đại đương gia như là thay đổi cá nhân dường như. Trước kia đại gia đương cả ngày banh khuôn mặt, ít khi nói cười, như thế nào vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận tựa như miêu thấy lao thử giống nhau hưng phấn. Tô Khả Phương chỉ cười không nói. Hồng Liệt vốn chính là quân nhân xuất thân lại bị bức cho vào rừng làm cướp, đầy ngập nhiệt huyết lại không chỗ dấn thân vào, trước mắt Hạng Tử Nhuận cho hắn đại triển quyền cước, thể hiện chính mình giá trị cơ hội, hắn đương nhiên sẽ trở nên không giống nhau. bất quá như vậy Hồng Liệt lại so với Hưng Long Sơn khi Hồng Liệt càng lóa mắt, cũng càng thêm làm người rời không ra tầm mắt. Tư cập này, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía Đan Trúc Âm, đáng tiếc Đan Trúc Âm ánh mắt dừng lại ở Hồng Liệt trên người thời gian lại chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Nguyên soái, Hồng Liệt tiến lên, dùng ánh mắt dò hỏi Hạng Tử Nhuận. Ý kế hoạch hành sự. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình lên tiếng. Là. Hồng Liệt đáy mắt là hừng hực ngọn lửa, cảm xúc rất là ngẩng cao. Đã không có Thiên Duy quân cản trở, Hạng Tử Nhuận đoàn người thực thuận lợi mà ra Tang Hồn Cốc. Ra Tang Hồn Cốc lại là một mảnh rừng rậm, nay phiến rừng rậm so với trước rừng rậm càng sâu. Hạng Tử Nhuận từ trên người móc ra một chương tay vẽ bản đồ, Tô Khả Phương vừa thấy, nguyên lai là phân tay vẽ bản đồ, chỉ là này bản đồ đánh dấu không khỏi quá đơn giản, quá khó phân biệt một chút. Đây là Thiên Duy quốc bản đồ sao? Vì cái gì cũng chỉ có một ít núi rừng cùng con sông. Tô Khả Phương buồn bực hỏi. Hạng Tử Nhuận nhìn bản đồ, nhấp môi nói, An Tấn quốc cùng Thiên Duy quốc hai nước tố không hướng tới. Chính là như vậy một chương đơn giản bản đồ vẫn là triều đình hoa đại lượng tài lực nhân lực làm ra. Chương 594 Mắc Như 1. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh. Tại đây các phương diện đều bế tắc lại đánh nữa loạn triều đại. Các quốc gia địa lý vị trí đồ đều có thể liệt vào quốc gia cơ mật một bộ phận, là không thể tiết ra ngoài, có thể làm ra như vậy một chương đơn giản bản đồ đã thuộc không dễ. Hạng Tử Nhuận chỉ vào bản vẽ thượng một mảnh cánh rừng nói, đây là chúng ta hiện tại vị trí, các ngươi xem, này phiến rừng rậm cũng không phải duy nhất đi thông Thiên Duy quốc tắc trương thành con đường. Hạng Tử Nhuận hữu ngón trỏ lại nhẹ điểm rừng rậm biên một con sông, nói, chúng ta còn có thể đi thủy lộ. Hồng Liệt nhìn bản đồ, trầm ngâm nói, nguyên soái, chúng ta nhiều người như vậy, đi thủy lộ có thể hay không quá thấy được. Ta muốn chính là thấy được. Hạng Tử Nhuận ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, chính là không biết người hay không bỏ được. Sau khi nghe xong lời này, Hồng Liệt bế tắc giải khai, chỉ là ánh mắt tạm ảm, nhìn cách đó không xa những cái đó huynh đệ trầm mặc sau một lúc lâu. Nếu không bỏ được liền tính, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Hạng Tử Nhuận cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc bọn họ không phải chính mình binh. Nguyên soái, việc này ta phải cùng ta những cái đó huynh đệ thương lượng thương lượng. Một lát sau, Hồng Liệt nói, này đó đều là cùng hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ, nhưng mệnh là chính bọn họ, hắn không tư cách thế bọn họ làm chủ. Hạng Tử Nhuận gật đầu. Hạng Tử Nhuận cùng Hồng Liệt nói chuyện chính sự thời điểm, Đan Trúc Âm cùng Tô Diệp Tô một đám người chạm đến rất xa. Cho nên không biết Hồng Liệt cùng Hưng Long Sơn những cái đó huynh đệ nói gì đó, những cái đó huynh đệ liền kích động đến hò hét lên. Một lát sau, Hồng Liệt sắc mặt trầm trọng trở lại Hạng Tử Nhuận bên người, nguyên soái, chúng ta nhiều người như vậy muốn quá giang, yêu cầu không ít con thuyền đâu. Chặt cây mục làm thành bẻ gỗ. Hạng Tử Nhuận không cần nghĩ ngợi nói. Nguyên soái, như vậy động tác có thể hay không quá lớn điểm. Hồng Liệt lại lần nữa chần chờ, chỉ là nói vừa xong. Hắn lập tức minh bạch Hạng Tử Nhuận dụng ý, ánh mắt sáng lên, nguyên soái, thuộc hạ này liền truyền lệnh đi xuống. Bên này thanh thế to lớn chặt cây làm bẻ gỗ, động tinh không nhỏ, giang bờ bên kia Thiên Duy quân đương nhiên không có khả năng không biết. Quân sư, bọn họ là muốn quá giang đi. Thiên Duy quốc tướng Lãnh Hủ Gìn ngồi đối diện ở chiếc ghế thượng, sắc mặt tái nhợt Âu Dương Lân nói. Âu Dương Lân ăn Hạng Tử Nhuận mấy kiếm, tuy nhặt về một cái mệnh, hiện giờ lại còn không thể xuống đất. Âu Dương Lân sắc mặt tuy rằng rất kém cỏi, chính là bên môi vẫn treo ý cười, không đáp hỏi lại, ngươi xác định bọn họ chỉ có mấy trăm người. Âu Dương Lân tin tức rất là linh thông, hắn đã nghe được ở Tang Hồn Cốc giúp Hạng Tử Nhuận kia hỏa là kỳ thật không phải An Tấn Quân, mà là từ Sơn Thượng Hạ tới Thổ Phỉ. Thiên Duy Quốc lấy làm tự hào cường binh thế nhưng bị một đám không thành khí hậu Thổ Phỉ cấp đánh đến tè ra quần, này thật là thiên đại châm trọc. Việc này nếu chuyển quay lại Thiên Duy Quốc thủ đô. Đến lúc đó thủ đô đối hắn cái này quân sư chỉ trích chỉ sợ lại sẽ làm thủ đô loạn thành một nồi cháo đi. Nghĩ vậy, Âu Dương Lân trên mặt ý cười càng sâu, đáy mắt hàn ý lại chợt thần hiện ra. Quân sư, đều là mạt tướng đại ý, không nên đồng ý ngũ hoàng tử lãnh binh mai phục. Hu Gìn hơi hơi cúi đầu nói. Nguyên tưởng rằng độc quỷ lời thề son sát, nói lần này nhất định có thể đem Hạng thần hoàng bắt sống, hắn mới có thể làm ngũ hoàng tử đi lãnh cái này công. Không nghĩ tới lại đem ngũ hoàng tử cấp sợ tới mức khởi không tới giường, Hu Gìn lúc này hối đến ruột đều thanh. Nguyên lai Thiên Duy Quốc ngũ hoàng tử đúng là vị này Thiên Duy Quốc đại tướng Hù Gỉn thân cháu ngoại trai. Này quái ha tướng quân Âu Dương Lân cười cười, trấn an nói, bổn quân sư ở hạng tử nhuận trong tay đều chiếm không được hảo, huống chi là tuổi thượng nhẹ, kinh nghiệm không đủ ngũ hoàng tử. Ngàn tính vạn tính, hắn như thế nào cũng coi như không đến hạng thần hoàng thế nhưng có hân thú chi thuật, lần này tài ở hạng thần hoàng trong tay, hắn thật sự không tức giận. Đa tạ quân sư săn sóc. Hù Gỉn mặt lộ vẻ cảm kích nói. Âu Dương Lân cách giang mặt nhìn phía đối diện, này giang cũng không khoan, nếu là có con thuyền, chỉ cần nửa canh giờ là có thể qua giang, nghĩ đến vừa mới chật vật về doanh độc quỷ cùng ngũ hoàng tử, Âu Dương Lân cười lạnh một tiếng. Hạng thân hoàng, nơi này không phải núi rừng, xem ngươi còn có thể hay không gọi ra biển thú tới. Truyền lệnh đi xuống, nhóm lửa nấu cơm. Âu Dương Lân cười một cái, mệnh lệnh nói. Hạng thân hoàng, bổn quân sư chờ ngươi. Thiên Duy binh bên này ăn cơm xong, còn không thấy giang đối diện có con thuyền lại đây, Âu Dương Lân lại phái thám tử quá giang tìm hiểu. Hồi quân sư, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị độ giang. Thám tử trở về bẩm báo nói. Quân sư, bọn họ đã độ giang. Lại có thám tử hồi báo. Tiếp tục thăm. Âu Dương Lân trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Ha tướng quân, làm cung tiễn thủ chuẩn bị. Âu Dương Lân hạ đạt mệnh lệnh. Lần này hắn muốn cho hạng thần hoàng táng thân đáy sông. Là. Hù Gỉn lĩnh mệnh mà đi. Hù Gỉn rời đi sau. Âu Dương Lân ngữ mang tiếc hận lẩm bẩm nói. Thật là đáng tiếc. Nếu Kỳ Phong còn sống, khẳng định biết hắn là bởi vì gì mà tiếc hận. Hắn một lòng muốn đem Tô Thị Thu làm mình dùng. Bất đắc dĩ nàng là hạng thần hoàng nữ nhân. Mà hạng thần hoàng hiện giờ thành An Tấn Quốc đại nguyên soái, còn nhiều lần lập chiến công. Cho nên này vợ chồng hai người đều lại lưu không được. Còn có Kỳ Phong. Âu Dương Lân thần sắc phức tạp lên. Kỳ Phong. Âu Dương Lân than nhẹ một tiếng, thu liễm khởi tâm thần. Báo quân sư, bọn họ đã qua nửa giang. Thám tử tiếp tục hồi báo. Hảo. Âu Dương Lân con ngươi lập lòe đẫm máu quan mang, hét lớn một tiếng, lại thăm. Quân sư, cung tiễn thủ đã chuẩn bị ổn thỏa, gì phát bắn tên. Hù Gỉn vén rèm tiến vào. Chờ bọn họ lại gần một chút. Lần này bổn quân sư không cho phép lại ra bất luận cái gì sai lầm. Âu Dương Lân đột nhiên mặt trầm xuống tới. Âu Dương Lân được xưng tiếu diện hổ, khi nào chỗ nào trên mặt đều mang theo cười, này đột nhiên thu hồi cười, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại khiếp người khí thế, thế nhưng làm Hù Gỉn không dám nhìn thẳng. Là, Hù Gỉn thật cẩn thận rời khỏi doanh trướng. Chỉ là Hù Gỉn đi ra ngoài không đến một lát chung liền thần sắc kinh hoàng hướng trở về trong trướng. Quân sư, không hảo. Hù Gỉn lời còn chưa dứt, đã bị thám tử thanh âm đánh gãy, báo quân sư, địch nhân thuyền sử đến trong sông liền rớt đầu. Âu Dương Lân thanh âm lạnh lùng, sao lại thế này? Quân sư, chúng ta bị người vây quanh. Hù Gỉn vội vàng chen vào nói. Người nói cái gì? Âu Dương Lân đấy mắt sắc bén chợt lóe, một phen tún quá Hù Gỉn, gần trong gang tức giận dữ hỏi, người nào vây quanh Thiên Duy quân? Quân sư, hẳn là An Tấn đại quân. Hù Gỉn thái dương mồ hôi lạnh rớt xuống dưới, ngữ khí mang theo một chút không xác định, bởi vì vây quanh bọn họ những người đó trên người chưa khôi giáp. Từ đâu ra An Tấn đại quân? Âu Dương Lân nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình bị lừa, không khỏi giận tí mặt, một cái tát ném ở Hù Gỉn trên mặt, ngươi không phải nói những cái đó quân tấn quân lui về cửa cốc đi sao? Quân sư, thám tử là nói như vậy. Hù Gỉn trong lòng cũng phát khổ. Hắn liên tục phái ra mấy cái thám tử đều hồi bẩm An Tấn đại quân lui về Tang Hồn cốc cửa cốc. Xuân mới. Một đám xuân mới. Mười mấy vạn đại quân quá cảnh, cư nhiên không có phát hiện dấu vết để lại. Âu Dương Lân khó thở công tâm, một búng máu tử trong miệng phun ra. Chương 595 Mắc Như 2. Quân sư. Hù Gỉn đám người kinh hô tiến lên, lại bị Âu Dương Lân một phen huy khai. Tang Hồn cốc thám tử ở đâu? Âu Dương Lân khỏe mắt muốn nứt ra giống giận. Hôm nay Duy Quốc thám tử tất cả đều là người mù sao. Mười mấy vạn An Tấn đại quân quá phụ thân cũng chưa phát hiện. Hù Gỉn bên người phó tướng ánh mắt hơi lóe, túi đầu giấu đi trên mặt thần sắc. Quân sư, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta vẫn là trước triệt đi. Hù Gỉn lòng nóng như lửa đốt nói, lại không đi liền tới không kịp. Tiếng Tang Hồn cốc Thiên Duy quân thương vong vô số, có chút cái thám tử chết vào trong đó. Hiện tại tìm tiến Tang Hồn cốc khi thám tử nói dễ hơn làm. Quân sư, mau bỏ đi đi. Thấy Âu Dương Lân một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Hù Gìn mở miệng khẩn cầu nói. Lúc này, Thiên Duy Quốc Vương Hoàng tử ở tùy tùng nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo vọt vào quân sư doanh trướng. Quân sư, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quân địch giết qua tới. Vương Hoàng tử sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng thất thố hô. Trước kia ở Tang Hồn Quỷ thiếu chút nữa bị bầy sói ăn luôn, hắn đã bị không nhỏ kinh hách, hiện tại lại nhìn đến bên ngoài rất nhiều quân địch, hắn chân đều dọa mềm. Nhìn đến Vương Hoàng tử này yếu đuối vô năng bộ dáng, Âu Dương Lân càng là tức giận, hắn sắc mặt xanh mét che lại ngực, cắn răng nói không ra lời. Hù Gìn cấp phó tướng xử cái ánh mắt, phó tướng hiểu ý, đi ra ngoài kêu hai cái binh lính tiến vào nâng lên Âu Dương Lân ngồi ghế liền ra doanh trướng. Phóng ta xuống dưới. Âu Dương Lân một tay che lại ngực, một tay giận chụp chiếc ghế tay vịn, chỉ tiếc hai cái binh lính căn bản là không nghe hắn. Hà tướng quân, thuộc hạ dẫn người từ tây bắc phương hướng phá vây, ngài hộ vương hoàng tử cùng quân sư đi trước rời đi. Phó tướng rút ra bên hông loan đao, một bộ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận thấy chết không sờn biểu tình. Hù Gìn trong lòng cảm động, hầu kết mấp máy hạ, vô vô phó tướng bả vai, a đức kéo, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Nói xong, mang theo một đội nhân mã đem ngũ hoàng tử cùng Âu Dương Lân hộ lên, phó tướng A Đức kéo tắc mang theo người hướng tây bắc phương hướng sát đi. Ai đều không có phát hiện, phó tướng ở xoay người kia trong nháy mắt, đáy mắt hận ý lại là chợt lóe rồi biến mất. Phó tướng thực mau liền dẫn người sát ra một cái đường máu, Hù Gìn sấn loạn che chở ngũ hoàng tử cùng Âu Dương Lân liền lao ra chung đây. Hù Gìn lực chú ý tất cả đều đặt ở bị trọng thương Âu Dương Lân trên người. Lại không phát hiện nguyên bản theo sát ở chính mình bên người thân cháu ngoại trai ngũ hoàng tử cũng không có theo chân bọn họ lao ra trùng vây. Cùng lúc đó, An Tấn Quân mấy cái tướng lánh ra lệnh một tiếng, đại quân huy khởi trong tay đại đao hướng lên trời duy quân sát đi. Hôn loạn bên trong, Hù Gìn phó tướng A Đức bắt tay chung loan đao đột nhiên đặt tại Thiên Duy Quốc ngũ hoàng tử trên cổ. A Đức kéo, ngươi điên rồi. Thiên Duy Quốc ngũ hoàng tử vừa kinh vừa giận quát hỏi. A Đức kéo đi theo hắn cứu cứu Hù Gìn tướng quân bên người ước chừng có 7-8 năm, đối hắn cứu cứu lại trung tâm bất quá, vương hoàng tử nhất thời còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. A Đức kéo trong mắt đựng đầy hận ý, bên môi lại dạng nổi lên gần như điên cuồng ý cười, ngũ hoàng tử, ta A Đức kéo chờ như vậy một ngày đã đợi lâu lắm, sang năm hôm nay đã ngươi ngày rỗ. Ngũ hoàng tử khiếp sợ, đáy lòng hoảng sợ không thôi, A Đức kéo, ngần ấy năm ta cứu cứu đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta là Thiên Duy Quốc hoàng tử, ngươi nếu là giết ta, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng đến ngẫm lại người nhà của ngươi đi. Ngũ hoàng tử chính là cái nhát gan sợ chết, A Đức bắt tay chung loan đao đặt tại hắn trên cổ. Hắn này uy hiếp nói được khí hư, một chút kinh sợ tính đều không có. Ngươi nhà! A Đức kéo cười lạnh một tiếng. Đáy mắt hận ý cùng sát khí làm vương hoàng tử không tự chủ được đánh cái dùng mình, người nhà của ta sớm có 10 năm trước đã bị ngươi hoàng hậu cái kia láo chủ chứa cấp giết. Nguyên lai 10 năm trước A Đức kéo muội muội sinh thời cũng là Thiên Duy Quốc hoàng đế một người phi tử, cuối cùng bởi vì quá được sủng ái mà lọt vào hoàng hậu hãm hại, nói nàng cùng người tư thông, hoàng đế dưới sự giận dữ diệt bọn hắn mãn môn, may mắn chạy trốn vào quân doanh, hắn thận trọng từng bước lấy được Hù Gìn ưu ái. Vì chính là này chính tay đâm kẻ thù nhi tử một ngày. Bất quá này đó A Đức kéo lười đến cùng vương hoàng tử nói, hắn chỉ là không có hảo ý cười nói, vương hoàng tử, ngươi biết này đó An Tấn Quân vì sao có thể thần không biết quỷ không hay đi vào tác trương ngoài thành sao. Nghe vậy, ngũ hoàng tử sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng nói, A Đức kéo, ngươi mại quốc cầu vinh, cùng quân địch cấu kết. A Đức kéo cười nhạo một tiếng, ngũ hoàng tử, ngươi quá để mắt ta. Mại quốc cầu vinh sự hắn A Đức kéo khinh thường làm, hắn bất quá là làm những cái đó thám tử vĩnh viễn nhắm lại miệng, làm An Tấn đại quân thuận lợi thông qua rừng rậm. Thiên Duy Quốc hoàng đế thô bạo, hoàng hậu âm ngoan độc ác, hắn muốn bọn họ vì chính mình hành vi trả giá đại giới, hắn phải vì hắn muội muội còn có cả nhà báo thù. A Đức kéo, ngươi có ý tứ gì? Ngũ hoàng tử hơi hơi du mắt nhìn mắt đặt tại chính mình trên cổ loan đao, run như cầy sấy nói, A Đức kéo. Ngươi là ta cứu cứu tâm phúc, ngươi nên biết ta cứu cứu một ngày nào đó sẽ nâng đỡ ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi chỉ cần thả ta bảo đảm, chờ ta ngồi trên cái kia vị trí nhất định cấp hứa ngươi một đời vinh hoa. Một đời vinh hoa. A Đức kéo nhịn không được cười ha hả, cười đến nước mắt đều ra tới. Hắn cha lúc trước chính là vì vinh hoa phú quý mà đem muội muội đưa vào cung, không nghĩ tới đổi lấy lại là một hồi tàn khốc giết chóc. Hảo sau một lúc lâu, A Đức kéo mới dừng cười, tràn ngập tơ máu hai mắt gắt gao trừng mắt Ngũ hoàng tử, lạnh giọng chất vấn, một đời vinh hoa có thể đổi hồi người nhà của ta tánh mạng sao? Ngũ hoàng tử, ngươi muốn trách thì trách ngươi cái kia không từ thủ đoạn, lòng lang dạ sói mẫu thân đi. A Đức bắt tay trung loan đao vừa thu lại, mũi đao trực tiếp đem Vương hoàng tử đầu cắt xuống dưới. Hồng Liệt mang theo người chạy tới khi vừa vặn đem một màn này thu hết đáy mắt, ở A Đức kéo tự sát trước một giây đánh hạ trong tay hắn loan đao. Lúc này An Tấn quân tướng lãnh đã đem Thiên Duy quốc mai phục tại Giang trong miệng cùng tiễn thủ toàn bộ chém giết, đại bộ phận Thiên Duy binh bỏ giới đầu hàng, còn có tiểu bộ phận người phản kháng tắc chết vào An Tấn quân đao hạ. Hồng Liệt đem A Đức kéo đưa tới Hạng Tử Nhuận trước mặt, nghe xong Hồng Liệt hồi bẩm, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên hiểu rõ. Ngươi cùng Thiên Duy quốc Ngũ hoàng tử có thù oán? Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt hỏi. Hạng Tử Nhuận ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng lại rất rõ ràng Thiên Duy quốc Ngũ hoàng tử là cái nhát gan yếu đuối vô chủ kiến người, cùng vị này Thiên Duy quốc phó tướng có thù oán cơ suất rất nhỏ. Nói đến cũng khéo, ở Tang Hồn cốc tránh né Âu Dương lần đám người tìm tòi là lúc, Hạng Tử Nhuận ngoài ý muốn phát hiện Thiên Duy trong quân cư nhiên có người con Âu Dương lần chém giết thám tử, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là triều đình thu mua người. Nghe xong Hồng Liệt nói hắn biết chính mình đã đoán sai. Thấy A Đức kéo nghe không hiểu An Tấn quốc ngữ, Hồng Liệt nửa sống nửa chín cho làm phiên dịch. Hồng Liệt năm đó là tính toán lẻn vào Thiên Duy quốc, cho nên riêng học Thiên Duy ngữ, chỉ là lâu lắm vô dụng có chút mới lạ. Chương 596 Lương Thảo Đoạn. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nghe xong Hồng Liệt phiên dịch, A Đức kéo hoành cổ chiều Hạng Tử Nhuận quét mắt. Hạng Tử Nhuận cũng không tức giận, dương môi cười nói, vị này tướng quân, làm ta đoán xem, ngươi kẻ thù khẳng định không phải Thiên Duy quốc Ngũ hoàng tử đi. Hồng Liệt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, mới dùng Thiên Duy ngữ cùng A Đức kéo nói hai câu. Sau khi nghe xong Hồng Liệt thái dương đảo, A Đức kéo đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này lời nói khách sáo. Nghe xong Hồng Liệt thuật lại, Hạng Tử Nhuận cao thâm khó đoán nở nụ cười, tướng quân, ngươi hiểu sai ý, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Để tránh vỏ chăn ra lời nói, A Đức kéo hừ lạnh một tiếng, không tính toán lại mở miệng. Hạng Tử Nhuận không để bụng, tiếp tục nói, làm ta đoán xem, ngươi chân chính kẻ thù khẳng định không phải Thiên Duy quốc Ngũ hoàng tử, mà là hắn phía sau hoàng đế hoặc hoàng hậu, cũng hoặc là Thiên Duy đại tướng quân Hủ Gìn đi. Hạng Tử Nhuận ngữ khí rất là chắc chắn, A Đức kéo ánh mắt như đao bắn về phía Hạng Tử Nhuận, trầm giọng nói, ta kẻ thù là ai cùng các ngươi không quan hệ. Là cùng chúng ta không quan hệ. Thấy A Đức kéo biểu tình, Hạng Tử Nhuận liền biết chính mình đoán đúng rồi, hắn làm lơ A Đức kéo tức giận, nói, bất quá ta thật sự buồn bực, nếu tướng quân thân phụ thâm cửu đại hận, vì sao kẻ thù không chết, chính ngươi ngược lại muốn trước tự sát. Theo ý ta tới, đây chính là người nhu nhược hành vi. Ta nói, cùng các ngươi không quan hệ. A Đức kéo mặt âm trầm giận mắng, các ngươi muốn giết cứ giết, thiếu rong dài. Ngươi kẻ thù còn tại đây trên đời tùy ý sung sướng tồn tại, ngươi thật cam tâm liền như vậy đã chết. Hạng Tử Nhuận ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn lên, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem chính mình kẻ thù cuối cùng là cái gì kết cục? Ngươi liền không nghĩ tự mình chính tay đâm kẻ thù. Ngươi liền như vậy đã chết, ngươi không làm thất vọng ngươi thân nhân sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ thân thủ báo thù? A Đức kéo đông dưng chiều Hạng Tử Nhuận rít gào nói. Vì giết chết một cái Ngũ hoàng tử. Hắn liền dùng gần 10 năm thời gian, này vẫn là bởi vì Ngũ hoàng tử xuẩn, hoàng đế hoàng hậu kiểu gì khôn khéo, hắn liền gần người khả năng đều không có, càng đừng nói hắn giết chết Ngũ hoàng tử đã khiến cho những người khác chú ý, hắn là không nghĩ dừng ở hoàng đế hoàng hậu trong tay mới tưởng tự mình chấm dứt, hắn không phải người nhu nhược. Nếu ta có thể giúp ngươi đâu? Hạng Tử Nhuận không chút để ý mở miệng, thâm thúy con ngươi bình tĩnh nhìn A Đức kéo. Nghe xong Hồng Liệt thuật lại, A Đức kéo không có lộ ra một đinh điểm vui sướng biểu tình, mà là vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận, ngươi có cái gì mục đích? A Đức kéo có thể từ một cái tiểu binh bỏ đến phó tướng vị trí này, tiến tới thân thủ giết chết kẻ thù nhi tử, tâm tư tự nhiên không cạn, Hạng Tử Nhuận cũng không cùng hắn thay đổi, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi ở Hủ Gìn bên người thời gian khẳng định không ngắn, quen thuộc Thiên Duy quốc địa lý vị trí, nếu ngươi trợ ta tấn công Thiên Duy quốc, ta liền trợ ngươi báo thù, như thế nào? A Đức kéo thần sắc khó lường nhìn Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận khỏe môi khẽ nhếch cùng chi đối diện, trong mắt bằng phẳng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trầm mặc một lát, A Đức Kéo trầm giọng hỏi. Hạng Tử Nhuận nhìn A Đức Kéo liếc mắt một cái, đối Hồng Liệt nói nhỏ một trận. Nghe xong Hồng Liệt nói, A Đức Kéo nghẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc, qua một hồi lâu mới đứng vững tâm thần. Tướng quân có không cái này can đảm? Thấy A Đức Kéo không có đáp lại, Hạng Tử Nhuận dương môi hỏi. Hạng Nguyên Soái không cần dùng ngôn ngữ kích ta, chỉ cần Hạng Nguyên Soái có bổn sự này, ta đương nhiên đồng ý. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận kế hoạch, A Đức Kéo cũng thật sâu cảm thấy tự mình kết thúc là hạ hạ chi sách, hơn nữa xác thật là người nhu nhược việc làm. Tuy rằng Hạng Tử Nhuận theo như lời kế hoạch có chút điên cuồng, nhưng A Đức Kéo cân nhắc luôn mãi sau vẫn là quyết định đập nồi dìm thuyền, cùng Hạng Tử Nhuận kết minh, theo như nhu cầu. Hạng Tử Nhuận bị thương hành động không tiện, đại quân cũng yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm ở tác trương ngoài thành hạ trại. Nguyên Soái trong trướng, bốn vị an tấn quân tướng lãnh phân biệt ngồi trên hai sườn, lo lắng sốt ruột nhìn về phía ngồi trên doanh trướng trung Hạng Tử Nhuận. Nguyên Soái, trong quân lương thảo đem tẫn, triều đình lương thảo nếu lại không tiến đạt, mặt tướng lo lắng quân tâm không xong. Trung niên tướng lãnh Lịch Kiện Linh Mãn hàm sầu lo nói. Hành quân đánh giặc, lương thảo đi trước, đây là ngạnh đạo lý, hiện tại triều đình lương thảo chậm chạp không đến, này trượng còn như thế nào đánh tiếp? Cũng không phải là. Tên là Hồ Thiện đem cả vả tẩn nhẫn tức giận nói, quân lương khất nợ liền tính, chính là lương thảo chậm chạp không tới, này không phải ý định hại chúng ta binh bại tại đây sao? Hồ Thiện bực khí không phải nhằm vào Hạng Tử Nhuận, mà là nhằm vào triều đình hộ bộ những cái đó cầu đồ vật. Hồ tướng quân tạm thời đừng nóng nảy, một khắc tên họ Tiêu tướng lánh mở miệng khuyên nhủ, có lẽ là trên đường ra chuyện gì, chúng ta chờ một chút đi. Tiêu tướng quân, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta đại quân đều tới rồi Thiên Duy Quốc, không đợi chẳng lẽ còn có thể trở về sao? Hồ Thiện nổi giận đùng đùng nói. Tiêu Côn sóng một phen hảo ý trấn an Hồ Thiện. Không nghĩ tới hắn lại như vậy càng quái, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, Hồ tướng quân, ngươi chủ ý nhiều, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nếu là biết làm sao bây giờ còn dùng ngồi ở chỗ này sao? Hồ Thiện táo bạo đứng lên, chiều Tiêu Côn sóng quát. Mấy người đều là cùng giai võ tướng, bị Hồ Thiện như vậy hô to gọi nhỏ, Tiêu Côn sóng sao có thể nuốt được khẩu khí này, cũng đứng lên cùng hắn đối giống lên, nếu không biết làm sao bây giờ vậy cấp lao tử câm miệng. Tiêu Côn sóng, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi làm ai câm miệng? Hồ Thiện nói vung lên nắm tay liền phải tiến lên. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, Lịch Kiện Linh cùng một vị khác vẫn luôn không nói gì. Tiêu Quảng Bình tướng quân vội tiến lên đem hai người kéo ra. Hai vị tướng quân, chúng ta là tới tìm Nguyên Soái thương lượng sự tình, này chính sự đều còn chưa nói thượng, các ngươi như thế nào liền đánh nhau rồi? Tiêu Quảng Bình bất đắc dĩ khuyên nhủ. Nay Hồ Thiện tính tình hướng, đối ai đều giống nhau, một cái ngôn ngữ không hợp liền động nắm tay, lại cố tình còn phải Hạng Nguyên Soái trọng dụng, Tiêu Quảng Bình thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hồ tướng quân Lịch Kiện Linh tướng quân cũng mở miệng khuyên nhủ, lương thảo không tới, không phải chỉ có ngươi một người sốt ruột, đại gia tâm tình đều không tốt, Tiêu tướng quân ngươi cũng xin bớt giận, trước hết nghe Nguyên Soái ý kiến đi. Lịch Kiện Linh ở mấy người trung niên kỷ lớn nhất, chiến công cũng nhiều nhất, mặt khác mấy người đối hắn nhất kính trọng. Hắn một phát lời nói, Hồ Thiện cùng Tiêu Côn sóng lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, lúc này mới ngồi trở về. Nguyên Soái, ngài nói hiện tại làm sao bây giờ? Hồ Thiện kiềm chế không được hỏi. Hạng Tử Nhuận mới vừa trưởng soái ấn là lúc, vị này Hồ Thiện là nhất không phục Hạng Tử Nhuận người, bất quá trải qua vài lần chiến dịch sau, Hồ Thiện đối Hạng Tử Nhuận kêu dung thiện chiến cùng bảy mưu lập kế bội phục sát đất, cho nên đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Hạng Tử Nhuận trên người. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, nhấp môi nói, ta đã phát 800 dặm kịch liệt kiện trình với Hoàng thượng, nếu vô tình ngoại, lương thảo thỉnh thoảng đem đưa đạt. Hắn nói nếu vô tình ngoại, nhưng ngoại ý muốn việc lại há là người khó đoán trước được đến. Lịch Kiện Linh mấy người là võ tướng, không có như vậy trọng tâm tư, hơn nữa tin phục Hạng Tử Nhuận, đối hắn nói cũng không miệt mài theo đuổi. Hy vọng lương thảo có thể sớm chút đưa đạt. Lịch Kiện Linh thở dài nói, chương 597 ném lương. Bốn vị tướng lánh lui ra sau, Hạng Tử Nhuận đối đứng ở phía sau Hồng Liệt nói, thỉnh A Đức Kéo. Hắn nói chính là thỉnh, hiển nhiên là đem A Đức Kéo trở thành đồng minh, mà không phải cấp dưới, càng không phải tù nhân, Hồng Liệt ngầm hiểu. Hạng Tử Nhuận làm A Đức Kéo qua tới là vì do hỏi hắn một ít việc, từ Hồng Liệt ở bên cạnh thuật lại, A Đức Kéo thẳng đến sau nửa canh giờ mới ra doanh trướng. Tô Khả Phương ở chướng ngoại chờ lâu ngày, thấy A Đức lôi ra tới chiều hắn hơi gật đầu, lúc này mới vén rèm đi vào. Vội xong rồi sao? Tô Khả Phương cười chiều ngồi ở trong chướng nam nhân đi qua. Hắn cười gật đầu, Tô Khả Phương nâng dậy hắn, vội xong liền hồi chướng đi, trên người của ngươi miệng vết thương còn phải thượng dược đâu. Nghe giọng nói của nàng trung mang theo một chút trách cứ, hắn trong mắt đôi đầy ý cười, ta biết, đang chờ ngươi lại đây tiếp ta đâu. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, luôn là không biết yêu quý chính mình thân mình. Phu nhân nói được, đều là vi phu sai, làm phu nhân lo lắng. Hắn nghiêm trang nói, phản làm nàng nói không nên lời càng nhiều trách cứ nói tới. Trở lại hai người doanh trướng, Tô Khả Phương làm Tô Mục Tô Diệp canh giữ ở trướng ngoại, phu thê hai người liền vào không gian. Cho hắn xử lý tốt miệng vết thương, Tô Khả Phương phía trước phóng muốn nổi thượng ngao canh gà cũng hảo. Này canh gà thả huyết linh chi cùng nhân sâm chờ dược liệu, có lợi dụng hắn thân thể khôi phục. Từ nhuận, vừa rồi ta nhìn đến kia vài vị tướng quân ra tới thời điểm như thế nào đều mặt ủ mày hê. Tô Khả Phương liền uống canh gà, biên tò mò hỏi. Hạ Tử Nhuận đem Lương Thảo sự cùng Tô Khả Phương vừa nói, Tô Khả Phương kinh hai nói, Lương Thảo vừa đức, này mười mấy vạn tướng sĩ chẳng phải là sẽ bạch bạch đói chết. Theo lý thuyết, Hoàng thượng đã sớm nên thu được ta mật tin, đến bây giờ còn chưa thấy Lương Thảo, này trong đó định là ra cái gì biến số. Hạ Tử Nhuận ánh mắt hơi ngưng, lạnh giọng nói, Hoàng thượng căn cơ không xong, tuy là vua của một nước, trong triều việc lại phi đều có thể tùy hắn ý. Lương Thảo việc chắc là có người từ giữa làm khó dễ. Hắn chính là vì dự phòng vắng nhất, bên ngoài hướng Thịnh Kinh truyền 1/800 dặm kịch liệt thư tín, lúc sau lại là một phong mật tin, Hoàng thượng không nên không biết trước mắt tình thế rất là mấu chốt, hắn cũng không nên không có hành động mới là. Tô Khả Phương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nếu là có người cố ý kéo dài Lương Thảo, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Đừng lo lắng, ta đang muốn nghĩ cách. Hạ Tử Nhuận đem tính toán của chính mình cùng nàng vừa nói, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, ngươi cũng không còn sớm chút cùng ta nói, hại ta lo lắng vô ích. Việc này có thể hay không thành vẫn là cái không biết bao nhiêu, chậm đợi tin tức đi. Hạ Tử Nhuận uống xong cuối cùng một chén canh gà, khiến cho Tô Khả Phương đưa hắn ra không gian, hắn còn có trong quân việc muốn cùng vài vị tướng quân giao đái. Quân vụ quan trọng, Tô Khả Phương cho dù lại đau lòng thân thể hắn cũng không mở miệng được ngăn cản hắn. Lương Thảo không đủ, Hạng Tử Nhuận bị thương, đại quân đương nhiên tiếp tục ở Tắc Trương Thành dừng lại. Thiên Duy Quốc Tắc Trương Thành bá tánh biết được An Tấn đại quân đánh tới ngoài thành, sôi nổi thu thập đồ tế nhuyễn, kinh hoàng thất thố đào vong. Hai ngày sau có bá tánh phát hiện An Tấn đại quân cũng chỉ là đơn thuần ở Tắc Trương ngoài thành hạ trại, cũng không có làm ra thương tổn bá tánh việc, đại gia thoáng tâm an đồng thời lại có chút tò mò. Lúc này Tắc Trương bên trong thành truyền lưu An Tấn quân đại nguyên soái trị quân nghiêm minh. Không xâm phạm ba tánh, không lấy ba tánh từng đường kim mũi chỉ chờ đồn đãi, Tắc Trương bên trong thành chưa từng đảo tẩu ba tánh nửa tin nửa ngờ, thẳng đến ngày hôm sau An Tấn đại quân đánh vào Tắc Trương thành, nhìn đến lưu tại Tắc Trương thành, thái độ hiền lành thủ thành tướng sĩ, ba tánh mới thật sự tin tưởng trên đời này còn có không ước hiếp ba tánh binh. Trong một đêm, Tắc Trương thành ba tánh trong lòng thiên bình liền hướng An Tấn đại quân nghiêng, ít ngày nữa sau. Các nơi đều có An Tấn quân mới là dân tâm sở hướng đồn đãi, cái này làm cho Thiên Duy Quốc Hoàng đế tức giận. Hạ Tử Nhuận nghiêm lệnh không được đem cạn lương thực thảo việc tiết lộ, nhưng giấy vẫn là bao không được hỏa, đương các tướng sĩ tấn công song Tắc Trương Thành, đại quân hướng Thiên Duy Quốc Hà Thành tiến quân trên đường, các tướng sĩ phát hiện ngày thường mơ hồ còn có thể thấy nửa chén gạo cháo cơ hồ cũng chỉ dư lại nước cơm, cạn lương thực tin tức tùy theo truyền mở ra. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến Lương Thảo đưa đến tin tức, các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy chỉnh xe lương thực đưa vào gửi lương thực màn, lúc này mới ổn hạ tâm tới. Cùng ngày chạng vạng, các tướng sĩ ăn thượng hảo một thời gian không ăn đến cơm khô, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Các tướng sĩ kia đầu ăn đến hoan, nguyên soái trong trướng Hạng Tử Nhuận sắc mặt lại không tốt lắm. Nguyên soái, chỉ có 3.000 nhiều thạch gạo, nếu là mỗi đốn cơm trắng, cũng chỉ có thể căng thượng mấy đốn. Này nhưng như thế nào cho phải? Hồng Liệt lo lắng sốt ruột nói. Không phải nói có thể mượn tới thượng vạn thạch sao? Vì sao chỉ có 3.000 nhiều thạch? Hạng Tử Nhuận trầm giọng hỏi. Ngày đó ở Tắc Trương ngoài thành, A Đức kéo nói với hắn biết có cái địa phương có thể mượn tới thượng vạn thạch lương thực. Hạng Tử Nhuận liền phái Hồng Liệt đoàn người cùng đi A Đức kéo đi trước. Ai ngờ lại chỉ lộng trở về 3.000 nhiều thạch lương. Dư lại trong túi trang đều là dấu người thai mắt cắt đá. Nguyên soái, A Đức kéo không có nói sai, hắn xác thật là cho mượn 1 vạn thạch lương, bất quá chúng ta nửa đường gặp Thiên Duy quân, ném 7.000 nhiều thạch lương thực. Hồng Liệt thịt đau lại tức giận nói. Hạ Tử Nhuận trong mắt hiện lên tàn khốc, các ngươi bại lộ thân phận không có. Hẳn là không có. Hẳn là. Hạ Tử Nhuận con ngươi híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hồng Liệt lược làm tự hỏi, sắc mặt không khỏi biến đổi, quỳ một gối, thuộc hạ thất trách, thỉnh nguyên soái trách phạt. Hạ Tử Nhuận nhìn chằm chằm Hồng Liệt nhìn thoáng qua, hỏi, Hồng Liệt, ngươi có biết này trong đó lợi hại quan hệ? Hồng Liệt nhất điểm tức thông, thuộc hạ minh bạch. Hạ Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói, ngươi nếu minh bạch, vậy đi xuống cho ta nghĩ ra cái ứng đối phương pháp. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hồng Liệt thần sắc nghiêm túc rời khỏi doanh trướng. Hồng Liệt vừa đi, Hạ Tử Nhuận mỏi mệt méo méo giữa mày. Ném lương thực sự tiểu, bị Thiên Duy quân phát hiện bọn họ cạn lương thực sự đại. A Đức kéo là ở Thiên Duy lãnh thổ một nước nội mượn lương, Âu Dương Lân chỉ cần có tâm một tra là có thể tra được lương thực từ đâu mà đến. Vạn nhất Âu Dương Lân biết bọn họ chặt đứt lương, lại như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Gõ Hồng Liệt vừa lật, Hạ Tử Nhuận liền đem Lịch Tiêu Tiêu 3 vị tướng lãnh gọi tới suốt đêm thương nghị, mà Hồ Thiện tắc bị Hạ Tử Nhuận sai khiến nhiệm vụ, mang binh ra quân doanh. Âu Dương Lân phía trước nghe được Tắc Trương Thành thất thủ tin tức sau giận chém bỏ thành mà chạy tướng lãnh, đang ở tức giận bên trong, không nghĩ tới liền thu được An Tấn đại quân có khả năng thiếu lương tin tức, không khỏi đại hỉ, lập tức điều binh khiển tướng chuẩn bị đi trước Hà Thành. Quân sư, ngài thân mình chưa lành, vẫn là làm bổn đem mang binh đi trước đi. Hù Gìn bởi vì Ngũ Hoàng tử chết trong một đêm già rồi vài tuổi, A Đức kéo giết hại Ngũ Hoàng tử thù này hắn phải thân thủ báo. Hà tướng quân, trước vài lần đều là chúng ta đại ý, lần này cần thiết hảo hảo chủ tính một phen. Âu Dương Lân rất rõ ràng chính mình thân mình, cũng không kiên trì, mà là cùng Hù Gìn nói tính toán của chính mình. Hù Gìn nghe xong, vẫn đục đáy mắt nhấp nhoáng ánh sáng, quân sư này kế cực diệu. Nếu có thể không uổng một binh một tốt liền đánh bại An Tấn đại quân, hắn cũng có thể lập công chuộc tội, hoàng đế tất sẽ không lại vì Ngũ Hoàng tử chết mà giận chó đánh mèo với hắn. Đợt, hôm nay trước càng đến này, ngày mai cũng canh ba, hậu thiên lại thêm càng. Chương 598 kế trung kế. 597. Lịch Kiện Linh cùng Tiêu Tiêu 3 người đi vào soái trướng, Lịch Kiện Linh sắc mặt nghiêm túc nói, nguyên soái, thám tử hồi báo, Thiên Duy đại quân cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ bên này đều đã bố trí hảo, liền chờ Âu Dương Lân nhập cục, chính là Âu Dương Lân bên kia lại một chút động tĩnh đều không có, trong tay bọn họ lương thảo hữu hạn, hiện tại lại khôi phục mỗi ngày 2 đốn cháo, các tướng sĩ sớm hay muộn sẽ phát hiện manh mối. Huống chi, mặc dù mỗi ngày chỉ 2 đốn cháo, trong tay bọn họ lương thảo cũng căng không được mấy ngày. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận hơi hơi kinh ngạc, theo sau trầm ngâm lên. Lấy hắn đối Âu Dương Lân hiểu biết, Âu Dương Lân được đến bọn họ cạn lương thực tin tức khẳng định sẽ chờ không kịp mang binh tấn công, sao có thể sẽ một chút động tĩnh đều không có. Nguyên soái, ngài nói Âu Dương Lân có phải hay không tính toán chờ chúng ta này 3.000 thạch lương thực dùng hết mới xuất binh? Lịch Kiện Linh suy đoán nói. Hạng Tử Nhuận mím môi, này cũng không phải không có khả năng. Nói đến này, Hạng Tử Nhuận thần sắc bỗng dưng dùng mình, truyền lệnh, đem lương thảo không đủ tin tức truyền khai. Nguyên soái, lương thảo không đủ tình huống nếu là bị các tướng sĩ biết, sẽ quân tâm đại loạn. Nghe vậy, Tiêu Côn sóng khiếp sợ ngăn cản. Lần trước cạn lương thực liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện, phía trước Âu Dương Lân chính như hổ rình mồi, bọn họ thật vất vả ổn định quân tâm, như thế nào có thể lại làm cạn lương thực tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, chim ưng con ngươi hơi hơi nhíu lại, này chỉ là dụ địch thâm nhập biểu hiện giả dối. Nguyên soái, chúng ta vốn là lương thảo không đủ, như thế nào sẽ là biểu hiện giả dối? Tiêu Quảng Bình cũng là lại kinh lại cấp, bất quá lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phản ứng lại đây. Nguyên soái, ngài là lo lắng Âu Dương Lân dùng chúng ta cạn lương thực một chuyện nhiễu loạn quân tâm. Tiêu Quảng Bình bừng tỉnh hỏi. Cùng với làm Âu Dương Lân lợi dụng bọn họ cạn lương thực tin tức tới nhiễu loạn quân tâm, còn không bằng chính bọn họ tiên hạ thủ vi cường, phía trước bọn họ đã làm các tướng sĩ bố trí đi xuống. Lúc này nói cho các tướng sĩ đây là dùng để mê hoặc địch nhân biểu hiện giả dối, các tướng sĩ đương nhiên càng tin tưởng chính mình tướng lãnh, còn có thể phản kích Âu Dương Lân dụng tâm kín đáo, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghĩ vậy, Tiêu Quảng Bình cùng Tiêu Côn sóng nhìn về phía Hạng Tử Nhuận trong mắt tràn ngập kính nể thần sắc, mà Lịch Kiện Linh lại là vẻ mặt như suy tư gì, hiển nhiên so hai người nghĩ đến càng sâu một ít. Này chỉ là thứ nhất. Hạng Tử nhuận mặt vô biểu tình nói, liền tính Âu Dương Lân lợi dụng chúng ta lương thảo không đủ tin tức nhiều loạn quân tâm, quá mấy ngày các tướng sĩ cũng sẽ biết, đến lúc đó chúng ta cũng vô pháp cùng Thiên Duy quân chống lại, chúng ta hiện giờ chẳng những muốn ổn định quân tâm, quan trọng nhất chính là kéo dài Thiên Duy quân quân công. Âu Dương Lân đối hắn hận thấu xương, được đến bọn họ cạn lương thực tin tức không có lập tức phái binh tấn công, việc này vốn là khác thường, nếu hắn sở liệu không kém, Âu Dương Lân rất có khả năng là muốn lợi dụng bọn họ cạn lương thực tin tức trước nhiễu loạn an tấn quân quân tâm, tiện đà đạt tới Thiên Duy quân không đánh trước thắng mục đích. Phía trước hắn cho rằng Âu Dương Lân được đến bọn họ cạn lương thực tin tức sẽ chờ không kịp mang binh tiến đến tấn công, cho nên làm vài vị tướng lãnh âm thầm bố trí chờ đợi Thiên Duy đại quân đã đến, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này chiến dịch, ai ngờ sai đánh giá Âu Dương Lân tâm tư. Âu Dương Lân có thể như vậy trầm ổn, là bởi vì hắn tâm cơ thâm trầm, lòng nghi ngờ trọng, hắn đơn giản liền lợi dụng điểm này tương kế tự kế, bám trụ Thiên Duy quân, chỉ mong Hồ Thiện có thể mau chóng trở về. Lịch Kiện Linh trước hết phản ứng lại đây, đối Hạng Tử Nhuận chắp tay nói, thỉnh nguyên soái điều khiển. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường nhìn Lịch Kiện Linh liếc mắt một cái, Lịch tướng quân đừng nội, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức có thể. Cái này Lịch Kiện Linh hướng là bốn vị an tấn tướng lãnh tư lịch già nhất, chiến công nhất hiển hách, tự Hạng Tử Nhuận trưởng soái ơn sau, hắn liền vẫn luôn là mặt ngoài tin phục, gặp được sự cũng tích cực cùng đại gia hỏa cùng nhau thương nghị, chính là lại chưa từng đưa ra chân trinh có tính kiến thiết ý kiến. Hạng Tử Nhuận biết Lịch Kiện Linh đều không phải là thật sự như thế vô năng, bằng không cũng không có khả năng nhiều lần lập chiến công, hắn là đối chính mình ngồi trên nguyên soái chi vị tâm tồn nghi ngờ, nhưng vừa mới hắn từ Lịch Kiện Linh đáy mắt thấy được chợt lóe rồi biến mất tâm duyệt thần phục, này thật đúng là khó được. Hà Thành, Thiên Duy quân quân doanh soái trướng truyền ra Âu Dương Lân hỉ nộ không biện thanh âm. Ngươi nói ngày hôm qua an tấn quân doanh liền truyền ra lương thảo không đủ tin tức. Tại sao lại như vậy? Hắn sáng nay mới phái người lẻn vào quân địch quân doanh tản tin tức, người hay không có thể lẻn vào quân địch quân doanh còn hãy còn cũng chưa biết, quân địch quân doanh liền truyền ra như vậy tin tức, việc này quá mức kỳ quặc. Đúng vậy, quân sư. Thám tử hồi bẩm nói, nghe nói an tấn đại quân hai ngày này từ mỗi ngày hai đốn cháo giảm bớt thành một ngày một đốn cháo. Này rõ ràng chính là lương thảo không đủ chi tượng. Một bên Hủ Gỉn sau khi nghe xong lời này, không khỏi đại hỉ, quân sư, hiện tại xuất binh là tốt nhất thời cơ. Âu Dương không để ý đến Hủ Gỉn, mà là nhíu mày lâm vào trầm tư. Hủ Gỉn thấy Âu Dương Lân không nói lời nào, lại chút nóng nảy, đang chuẩn bị mở miệng, Âu Dương Lân phái đi tản tin tức hai cái thám tử liền đã trở lại. Nghe được hai cái thám tử nói bọn họ lẻn vào địch doanh khi, cạn lương thực tin tức đã ở địch doanh bên trong truyền đến, Âu Dương Lân sắc mặt trầm xuống, có không ai phát hiện các ngươi? Trong đó một cái thám tử trả lời, hồi quân sư, chúng ta lần này thực nhẹ nhàng liền tiềm nhập địch doanh, không có bại lộ. Âu Dương Lân ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc hỏi, kia địch doanh nhưng có gì thường? Hồi quân sư, không có. Không có. Âu Dương Lân khỏe môi gợi lên, quân địch biết được doanh gián đoạn lương, cư nhiên không có gì thường. Nghe vậy, hai cái thám tử cẩn thận suy tư hạ, trong lòng cả kinh, quân sư, bọn họ không có gì thường. Âu Dương Lân khép cười một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy hung ác chi sắc, thiếu chút nữa chúng Hạng Thần Hoàng kế. Trước hai ngày thám tử truyền quay lại địch doanh bên trong có dị động, hiện tại địch doanh có cạn lương thực tin tức truyền ra, an tấn binh còn cố tình còn như thế bình tĩnh, nghĩ lại A Đức kéo lần trước đến Hà Thành mượn lương, vừa vặn gặp được Thiên Duy binh, ném 7.000 thạch lương thực. Trên đời này sao có thể có trùng hợp như vậy sự? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là Hạng Thần Hoàng cho hắn thiết một cái bẫy. Quân sư, này như thế nào sẽ là bẫy dập đâu? Sau khi nghe xong Âu Dương Lân nói, Hủ Gỉn kinh hãi. Âu Dương Lân lạnh lùng nhìn hắn một cái, an tấn quân quân kỷ nghiêm minh, phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta thám tử lại có thể nhẹ nhàng lẻn vào địch doanh, còn lông tóc vô thương đem tin tức mang ra tới, này nói rõ chính là địch nhân thiết một vòng tròn bộ. Này một vòng tiếp một vòng, trước kia là hắn coi khinh Hạng Thần Hoàng. Âu Dương Lân nói làm Hủ Gỉn sắc mặt đại biến, quân sư, nếu không làm người lại tham. Nếu này thật là một vòng tròn bộ, bọn họ phái binh tấn công liền vào bộ, Hủ Gỉn cẩn thận tưởng tượng, sau lưng ra tầng mồ hôi lạnh. An tấn quân soái trương trung, Tiêu Quảng Bình hướng Hạng Tử Nhuận bẩm báo nói, nguyên soái, đã phóng quân địch thám tử rời đi. Làm tốt lắm. Hạ Tử Nhuận trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng lại khẽ buông lỏng. Trước mắt cửa thứ nhất qua, chỉ mong Âu Dương Lân không cần quá nhanh phản ứng lại đây, còn có, chính là hy vọng Hồ Thiện bên kia hết thể có thể thuận lợi. Chương 599 kế trung kế. 59. Cùng lúc đó, Hồ Thiện mang theo 3.000 tinh binh xuyên qua Tang Hồn Cốc trở lại cùng An Tấn Quốc giao giới rừng rậm, nhìn đến Trang Lương Thảo xe bị tùy ý đổ ở trong rừng, áp tải quan tắc mang theo mấy cái thị vệ đang ở trong rừng nướng thỏ hoang, không khỏi giận tím mặt. Hôn trướng đồ vật, chúng ta tiền tuyến đều đã chặt đứt lương, các ngươi không nhanh hơn cước trình đem Lương Thảo đưa đi phía trước tuyến, lại ở chỗ này tiêu giao sung sướng, các ngươi là muốn hại chết các tướng sĩ có phải hay không? Hồ Thiện tính tình vốn là không tốt, tiền tuyến tình hình chiến đấu căng thẳng, hơn nữa nghe thám tử nói Lương Thảo mấy ngày trước cũng đã tới rồi hai nước chỗ giao giới, này sẽ nhìn đến áp tải quan miệng bóng nhây, một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng, này tức giận như thế nào áp đều áp không được. Nếu không phải Hạ Nguyên Soái lần nữa báo cho hắn không thể nháo sự, phải nhanh một chút đem Lương Thảo đưa đến tiền tuyến, hắn nói không chừng sẽ một đao giết này chí muôn vàn tướng sĩ tánh mạng với không màng xuất sinh. Áp tải quan Kỷ Vạn Huy nâng lên mí mắt liếc Hồ Thiện liếc mắt một cái, cầm lấy trong tầm tay bầu rượu uống một hớp lớn, mới chậm gì gì mở miệng, ngươi là ai? An Tấn Quân Tả Kỵ tướng quân Hồ Thiện. Hồ Thiện khí đỏ mắt, cũng may không có quên Hạng Tử Nhuận giao đãi, chính sự quan trọng. Bản tướng quân phụng Hạng Nguyên Soái chi mệnh tiến đến tiếp ứng Lương Thảo, còn thỉnh áp tải quan nhanh hơn cấp trình, chớ có làm hỏng quân cơ. Hồ Thiện sắc mặt rất khó xem, ngữ khí thực hướng, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn ở áp lực đáy lòng tức giận, chính là bãi vận quan Kỷ Vạn Huy lại một chút đều không cho rằng nỗ. Nguyên lai là Tả Kỵ đại tướng quân, thất kính, thất kính. Kỷ Vạn Huy cười nham nhở ngẩng đầu chiều Hồ Việc Thiện nhấc tay chung bầu rượu, tướng quân, chúng ta lần đầu gặp mặt, không bằng ngồi xuống cậu uống một ly. Kỷ Vạn Huy này phó phóng đãng không kềm chế được bộ dáng hoàn toàn đem Hồ Thiện cấp chọc giận, nghĩ đến Hà Ngoài Thành đói bụng các tướng sĩ, hắn không nhẫn mại tiếp tục cùng Kỷ Vạn Huy tốn nhiều môi lưới, không cần suy nghĩ liền rút ra bên hông xứng đao giá đến Kỷ Vạn Huy trên cổ, phẫn nộ quát, đi vẫn là không đi. Theo thám tử hồi báo, này Lương Thảo sớm tại 10 ngày trước nên đưa đạt quân doanh, nhìn đến Kỷ Vạn Huy bộ dáng này, Hồ Thiện liền đoán được khẳng định là này cẩu đồ vật một đường cố ý đến chế. Hồ bản tốt nhất tưởng buộc Kỷ Vạn Huy đem Lương Thảo áp giải đến quân doanh lại cùng hắn tính toán sổ sách, chính là Kỷ Vạn Huy hiển nhiên một chút đều không sợ Hồ Thiện trong tay đại đao, ngược lại khinh miệt cười lạnh nói, tướng quân, ngươi có biết ta ra sao thân phận? Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay thanh đao đặt tại ta trên cổ, chẳng khác nào đem chính mình chôn một nửa tiến trong đất? Thả ngươi nương cho má. Hồ Thiện thoá Kỷ Vạn Huy vẻ mặt, tức giận nói, ngươi chính là Thiên Hoàng Lão Tử, làm hỏng chiến cơ, cổ bản tướng quân chiếu mạt. Tướng quân, ta khuyên ngươi vẫn là không cần hành động theo cảm tình cho thỏa đáng. Kỷ Vạn Huy khí định thần nhàn nói. Kỷ Vạn Huy bên người thị vệ muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hồ Thiện thân binh cấp ngăn lại, trong đó một cái là Kỷ Vạn Huy tâm phúc, thấy thế, vội hô, tướng quân, vị này áp tải quan chính là Hoàng hậu nương nương thân cháu trai Kỷ Vạn Huy Kỷ đại nhân. Ngài muốn đả thương hại hắn chính là sẽ bị Chu chín tộc. Nguyên lai là hoàng hậu nương nương thân cháu trai, trách không được như vậy không có sợ hãi. Hồ Thiện cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh hỏi, cũng không biết thái tử điện hạ biết được vị này áp tải quan đem Âu Dương ra Giang Sơn coi như trò đùa, sẽ là cái gì tâm tình. Hồ Thiện tuy rằng tính tình không tốt, nhưng có thể đảm nhiệm Tả Kỵ tướng quân chức cũng không phải không có đầu óc. Cái này Kỷ Vạn Huy tưởng lấy hoàng hậu áp hắn, cũng không xem hắn chính mình phạm chính là chuyện gì. Cái này Giang Sơn về sau chính là thái tử điện hạ, cùng Giang Sơn so sánh với, hắn cái này hoàng hậu thân cháu trai lại tính cái giám. Sau khi nghe xong Hồ Thiện nói, Kỷ Vạn Huy sắc mặt khẽ biến, tướng quân hà tất chuyện bé xé ra to. Bản quan thân là áp tải quan, tự biết trên người trách nhiệm trọng đại, này một đường một lát không dám trì hoãn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lo lắng hãi hùng. E sợ cho này phê Lương Thảo xảy ra chuyện, hiện tại bất quá là nhân mã mệt mỏi dừng lại tạm nghỉ một lát, tướng quân liền như vậy một đại chiếc mũ khấu hạ tới, bản quan nhưng gánh vác không dậy nổi như vậy tội trạng. Kỷ Vạn Huy lời lẽ chính đáng, mấy cái tâm phúc vội lòng đầy căm phẫn phụ họa, chính là vị tướng quân như vậy cấp kỷ đại nhân khấu tội danh, dụng ý ở đâu? Bản tướng quân cho các ngươi loạn khấu tội danh. Hồ Thiện khí cười, hảo. Kia bản tướng quân liền đem các ngươi mang về quân doanh, làm Hạng Nguyên soái xử trí. Bản quan là thái tử tự mình sai khiến Lương Thảo áp tài quan, ta xem các ngươi ai dám chạm vào bản quan. Kỳ Vạn Huy trăm triệu không có dự đoán được chính mình nâng ra hoàng hậu nương nương đều không có dùng, trong lòng không khỏi gấp quá. Hắn thật vất vả mới quấn lấy chính mình cô mẫu làm thái tử cho hắn sai khiến như vậy một kiện sai sự, hắn chính là vì cấp Hạng thần hoàng lột ngạt. Không sai, hắn thừa nhận chính mình ở trên đường cố ý trì hoãn, ý định làm Hạng thần hoàng gấp quá, cuối cùng có thể làm hắn bại trận, làm hoàng thượng đối Hạng thần hoàng mất đi tín nhiệm cùng coi trọng, đến lúc đó đã không có hoàng thượng ở phía sau chống lưng, xem Tô thị còn như thế nào kiêu ngạo. Chính là vừa rồi nghe trước mắt cái này họ Hồ tướng quân một phen lời nói, hắn mới biết được chính mình tưởng thế mâu thân báo một mũi tên chi thủ đều không phải là dễ dàng như vậy. Xem bản tướng quân có dám hay không. Làm lơ Kỷ Vạn Huy ngoài mạnh trong yếu, Hồ Thiện bàn tay vung lên, hạ lệnh nói, đêm này mấy cái cố ý làm hỏng chiến cơ người toàn bộ bắt lấy. Là, Kỷ Vạn Huy bên người chỉ có mấy cái tâm phúc cùng mười mấy thị vệ, nơi nào phản kháng được. Vài cái đã bị Hồ Thiện thân binh cấp trói lại ném thượng Lương Thảo xe, những cái đó hộ tống Lương Thảo binh lính tự nhiên không dám nhúng tay như vậy sự. Không có Kỷ Vạn Huy cản trở, Hồ Thiện tự mình dẫn người bằng mau tốc độ đem Lương Thảo đưa hướng Hà Thành. Mà Âu Dương Lân bên kia thẳng đến Hồ Thiện bên này đem Lương Thảo đưa đến Tắc Trương ngoài thành mới thu được tin tức, đáng tiếc thời gian đã muộn. Qua một tiếng, trên bàn bát trà bị Âu Dương Lân quét dừng ở mà, theo tiếng mà toái. Hạng thân hoàng, cư nhiên dám tính kế bản tướng quân. Âu Dương Lân bên môi ý cười không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có trước mắt cáu giận. Tới rồi giờ này khắc này, Âu Dương Lân còn có cái gì không rõ. Phía trước An Tấn Quân là thật sự chặt đứt lương, A Đức kéo mượn lương ném lương cũng là thật, hắn chỉ là không nghĩ tới Hạng thần hoàng thế nhưng tương kế tiểu kế tính kế hắn một phen. Nếu hắn hai ngày trước có thể quyết đoán phái binh tấn công, nay sẽ Hạng thần hoàng chỉ sợ đã dừng ở chính mình trong tay. Âu Dương Lân giờ này khắc này hối hận khó làm. Quân sư, không bằng sấn bọn họ Lương Thảo chưa tiến Tắc Trương thành, phái người thiêu. Liên bởi vì Âu Dương Lân lòng nghi ngờ mà sai thất đem quân địch một lưới bắt hết cơ hội tốt, Hù Kỉnh tâm đều ở lấy máu, bất quá xem Âu Dương Lân như thế tức giận, cũng không dám lại biểu lộ ra chính mình bất mãn. Lần này Âu Dương Lân không phản đối nữa, mãn nhãn âm trầm hạ lệnh, không tiếc bất luận cái gì đại giới đều cấp bổn quân sư hủy hoại quân địch Lương Thảo. Nguyên soái, thám tử phát hiện có một hàng khả nghi thân ảnh vào tang hồn cốc, có phải hay không muốn phái người đi trước tiếp ứng Hồ tướng quân? Lịch Kiện Linh thần sắc vội vàng vào soái trướng. Theo phía sau thám tử hồi báo, Hồ tướng quân đã mang theo Lương Thảo tiến vào tang hồn cốc, những người đó thực rõ ràng là hướng về phía Lương Thảo mà đi. Này Lương Thảo là bọn họ cứu mạng lương, nếu ra sai lầm, bọn họ mười mấy vạn tướng sĩ tánh mạng liền khâm ưu. Chương 600 gậy ông đập lưng ông. 599. Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận cao thâm khó đoán dơ lên khóe môi, không sao, chúng ta gậy ông đập lưng ông. Thấy Hạng Tử Nhuận thần sắc bình tĩnh, Lịch Kiện Linh ngộ đạo, nguyên soái, ngài sớm đoán được quân địch sẽ theo dõi phê Lương Thảo cũng làm an bài. Thấy Hạng Tử Nhuận cười mà không nói, Lịch Kiện Linh chiều hắn chắp tay, cung kính nói, nguyên soái, bước tiếp theo nên như thế nào đi, xin chỉ thị hạ. Phía trước hắn sắc thật đối vị này tuổi thượng nhẹ, không hề tác chiến kinh nghiệm Hạng nguyên soái tâm tồn nghi ngờ, thậm chí mang theo một chút coi khinh chi tâm, nhưng giờ này khắc này hắn lại không thể không thừa nhận. Vị này đi một bước xem ba bước, cũng đem địch nhân tâm tư nắm lấy cái thấu người trẻ tuổi xác thật có tướng soái chi tài. Kỳ thật Lịch Kiện Linh không biết, Hạng Tử Nhuận sở dĩ đối Âu Dương Lân tính tình rõ như lòng bàn tay, trừ bỏ Âm Dương Tư đáng tin cậy tin tức, còn có Hạng gia cùng Âu Dương Lân chi gian ân oán khiến cho hắn chú ý khởi Âu Dương Lân nhất cử nhất động. Hơn 15 phút sau, Lịch Kiện Linh cầm trong tay một phần sơ đồ phác thảo ra soái trướng trở lại chính mình doanh trướng chung. Một lát sau mang theo bao nhiêu tướng sĩ chuẩn bị xuất phát. Lịch Kiện Linh rời đi sau, Hạng Tử Nhuận một mình đi ra xoay trướng. Hắn vết thương tuy nhiên chưa khỏi hẳn, ngoại thương đã hảo đến thất thất bát bát, chính là nội thương quá nặng yêu cầu chút thời gian điều trị, bất quá hành tẩu đã không là vấn đề. Tô Khả Phương trong không gian không thiếu tốt dược liệu, Hạng Tử Nhuận thương hảo đến mau cũng không ra kỳ, chẳng những Hạng Tử Nhuận thương hảo đến mau. Doanh trung phía trước ở tang hồn cốc bị trọng thương các tướng sĩ cũng được lợi không cạn. Hạng Tử Nhuận trở lại doanh trướng thời điểm, Tô Khả Phương cùng Tô Mục Tô Diệp đang ở mân mê thảo dược chế tác thuốc viên, thấy hắn tiến vào, Tô Mục Tô Diệp thức thời lui đi ra ngoài. Vội xong rồi. Tô Khả Phương ngẩng đầu chiều hắn cười một cái, chỉ vào tay nhà trai mấy cái trai nói, lại đây giúp ta nhìn xem này cái trai thuốc viên đối lệ đúng hay không. Này đó trị liệu nội thương thuốc viên đều là nàng ấn hắn giáo nàng phương pháp chế tác, thảo dược nàng là nhận được đầy đủ hết, nhưng tỷ lệ khủng có lầm. Hạ Tử Nhuận từ một cái chai đảo ra một cái thuốc viên phóng tới mũi Hạ cẩn thận nghe, sau đó bóp nát nếm một chút, cười gật đầu, không sai. Nàng vội xong trong tay việc, nói, ngươi nên phao thuốc tắm. Mấy ngày nay, mỗi ngày canh giờ này Hạ Tử Nhuận đều sẽ đến nàng không gian đi phao cái thuốc tắm, nàng thuận tiện cho hắn lộng chút bổ dưỡng lại ăn ngon thức ăn, hắn thương thế nhưng thật ra hảo đến mau. Nàng bất quá hỏi hắn quân doanh sự. Hắn cũng lựa chọn tính nói cho nàng một ít, Tô Khả Phương phần lớn thời điểm đều là mỉm cười nghe, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn đưa ra một ít tiểu ý kiến. Tô Khả Phương biên cấp Hạng Tử Nhuận bao tôm bóc vỏ sủi cảo, biên nghe hắn nói chuyện, nghe được hắn thanh âm càng ngày càng thấp, nhịn không được tắc đầu hướng chính phao thuốc tắm người nhìn lại, lại thấy hắn nhắm lại mắt. Tô Khả Phương mặt mày một loan, đến bên dòng suối giặt sạch tay, tay chân nhẹ nhàng hướng thau tắm thêm điểm nước ấm, đỡ phải đem hắn đông lạnh chứ. Cùng lúc đó, Âu Dương Lân thu được thám tử đã đem địch quân lương thảo chìm vào đáy sông tin tức không khỏi đại hỉ, nhưng vì thận trọng khởi kiến, không nghề này phiền lặp lại hỏi hai lần, ngươi xác định địch quân lương thảo đã chìm vào đáy sông. Thuộc hạ xác định. Thám tử trả lời, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến quân địch vận chuyển lương thảo con thuyền chìm vào đáy sông. Làm tốt lắm. Âu Dương Lân bên môi cười cùng ngày thường thanh lãnh bất đồng, mang theo vài phần chân thật. Lần này vì vạn vô nhất thất. Hắn phái ra hai đội nhân mã, thủy bộ hai phương chặn lại, hạ thần hoàng cho dù lại đại năng lực cũng không thể từ đáy sông đem lương thảo vớt lên đi. Quân sư, chúng ta lần này nhất định có thể đem quân địch một lần là bắt được. Hu Gìn kích động lại chờ mong nói. Ha tướng quân, bổn quân sư chờ ngươi tin tức tốt. Âu Dương Lân trọng thương chưa lành, vô pháp đi theo đại quân, chỉ có đem cái này quan trọng thời khắc giao cho Hu Gìn. Mặt tướng nhất định không cô phụ quân sư kỳ vọng cao. Hu Gìn lĩnh mệnh mà đi. Hu Gìn mang theo đại đội nhân mã mới ra Hà Thành, liền thấy một cái thiên duy binh nghiêng ngả lảo đảo chiều đại quân bên này chạy tới. Hu Gìn thấy ngày đó duy binh trên người binh phục rách nát, đầy mặt đen nhánh, lo lắng hắn là quân địch phái tới thích khách, quát chói thai một tiếng, ngăn lại hắn. Cái kia bị cản thiên duy binh biên rẽ rủa biên hô lớn, ha tướng quân, không hảo, chúng ta phía trước lương thảo bị thiêu. Cái gì? Cái kia thiên duy binh dùng chính là địa đạo thiên duy ngữ. Sau khi nghe xong hắn nói, Hu Gìn từ lưng ngựa nhảy xuống tới buôn tiến lên túm khởi hắn cổ áo đã kinh thả giận hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ha tướng quân, chúng ta lương thảo bị thiêu, thỉnh ha tướng quân phái người cứu viện. Thiên duy binh lời vừa ra khỏi miệng, Hu Gìn bên người một cái thân binh liền chỉ vào cách đó không xa không trung kinh hô, ha tướng quân, ngài xem. Hu Gìn vừa nhấc đầu liền thấy được nơi xa không trung quần quần khói đặc, không khỏi khỏe mắt muốn nước ra. Mau, dập tắt lửa cứu lương. Hu Gìn hạ lệnh mệnh một đội nhân mã đi trước cứu hỏa, chính mình cũng nhảy lên mã, mang lên một đội thân binh chạy tới lương thảo xảy ra chuyện nơi. Chờ Hu Gìn đuổi tới lương thảo xảy ra chuyện nơi thời điểm, lương thảo cơ hồ đốt sạch, nhìn nằm liệt ngồi ở mà áp lương binh, Hu Gìn khỏe mắt muốn nước ra, xảo trá an tấn tặc. Giết ta cháu ngoại trai trước đây, thiêu ta lương thảo ở phía sau, bản tướng quân thề, sinh thời nhất định đem các ngươi An Tấn quốc san thành bình địa. Một bên thân binh nghe được hắn lời này, không khỏi lo lắng sốt ruột mở miệng, tướng quân, có phải hay không trước đem lương thảo bị thiêu tin tức chuyển quay lại Hà Thành? An Tấn binh tiêu dũng thiện chiến, ban đầu bọn họ là chiếm được tiên cơ mới tin tâm tràn đầy, hiện tại bọn họ lương thảo cũng bị thiêu, này trượng không hề phần thắng đang nói. Hu Gìn hận đỏ mắt. Nhưng vẫn là tự hỏi một lát, mới hạ lệnh nói, đem tin tức chuyển quay lại Hà Thành, thỉnh quân sư mau chóng điều chút là lương thảo lại đây. Ngụ ý chính là muốn tiếp tục tấn công An Tấn quân. Âu Dương Lân quá mức cẩn thận, cố kỵ quá nhiều, Hu Gìn là lo lắng rút về Hà Thành sau, Âu Dương Lân lại muốn án binh bất động. Âu Dương Lân có thể chờ, hắn Hu Gìn không thể lại chờ. Hắn phải vì ngũ hoàng tử báo thù. Âu Dương Lân thu được phía trước lương thảo bị thiêu tin tức sau trong cơn giận dữ, càng làm cho hắn tức giận chính là Hu Gìn dưới tình huống như vậy thế nhưng không đợi hắn mệnh lệnh, mang theo đại quân hướng An Tấn quân đội hướng đi. Âu Dương Lân hít sâu mấy hơi thở, ổn định cảm xúc sau mới mở miệng, truyền lệnh, chuẩn bị lương thảo. Chuyện tới hiện giờ, hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn tổng không thể trơ mắt nhìn phía trước đại quân sống sờ sờ đói chết. Không bao lâu, một bộ đem hốt hoảng vọt vào doanh trướng, run giọng nói, quân sư, không hảo, chúng ta lương thảo bị người. Đối thượng Âu Dương Lân kia thị huyết hắn mắt, phó tướng muốn nói thế nhưng ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Âu Dương Lân áp xuống trong lòng dâng lên mùi máu tươi, thanh âm nhu hòa hỏi, lương thảo làm sao vậy? Âu Dương Lân thanh âm thực ôn hòa, phó tướng lại mạc danh đánh cái dùng mình, hắn nuốt nước miếng nói, quân sư, chúng ta sở hữu lương thảo đều bị người rót dầu cây trầu. Lương thảo rót dầu cây trầu liền vô pháp dùng ăn, còn như thế nào cấp ha tướng quân điều lương thảo? Âu Dương Lân thẳng tắp nhìn kia phó tướng, thẳng đem kia phó tướng nhìn chằm chằm đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Âu Dương Lân mới suy yếu dựa hồi lưng ghế, nhắm lại hai mắt. Chương 601 đại chiến sắp tới. Âu Dương Lân không ra tiếng, phó tướng cũng không dám đứng dậy, không biết qua bao lâu, Âu Dương Lân mới một lần nữa mở mắt ra, nở nụ cười, trận này đánh cờ thật là càng ngày càng có ý tứ. Tuy rằng Âu Dương Lân thường cười, chính là giờ này khắc này phó tướng nghe được hắn tiếng cười chợt thấy sởn tóc gáy. Đi xuống đi. Âu Dương Lân cuối cùng chiều phó tướng phất phất tay. Phó tướng rất muốn hỏi hủ gìn muốn lương thảo nên làm cái gì bây giờ, chính là nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ này đó đóng giữ Hà Thành tướng sĩ đồ ăn đều thành vấn đề, nào còn cố được nhiều như vậy. Lịch kiện Linh mang theo tiểu đội nhân mã hoàn thành nhiệm vụ trở về khi, Hồ Thiện đã đem lương thảo vận trở về quân doanh. Lịch tướng quân, Hồ tướng quân, các ngươi lần này lập công lớn, bổn soái cho các ngươi nhớ hạng nhất công. Hạng Tử Nhuận cũng không thiện khen người, liền nói như vậy một câu, đó chính là đối hai người khẳng định. Lịch kiện Linh trong lòng thực cảm kích Hạng Tử Nhuận cho hắn lần này lập công cơ hội, nhưng trên mặt lại không hiện. Hồ Thiện nghe được là hạng nhất công liền nhịn không được liệt khai miệng, chiều Hạng Tử Nhuận chắp tay nói, đa tạ nguyên soái. Nói xong, Hồ Thiện đột nhiên lại nói, nguyên soái, mặt tướng còn có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Nguyên soái. Cái kia áp tải quan tự xưng là hoàng hậu nương nương cháu trai, mặt tướng không biết là thật là giả, nhưng hắn cố ý kéo dài, không đem lương thảo đưa hướng quân doanh là thật. Hồ Thiện nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, cái kia áp tải quan hình như là kêu Kỷ Văn Huy, tiêu ngạo thật sự. Lúc trước Hạng Tử Nhuận chờ mãi chờ không tới lương thảo, liền cấp Lâm Chiêu Hoành đi tin, làm hắn hỗ trợ cha Hạ Thịnh Kinh có không lương thảo vận ra, Lâm Chiêu Hoành hồi âm nói lương thảo sớm đã vận ra. Mà hộ bộ bên kia cũng không có thu được lương thảo xảy ra chuyện tin tức, Hạng Tử Nhuận liền suy đoán khẳng định áp tải quan cố ý kéo dài. Hồ Thiện bị Hạng Tử Nhuận dặn dò, nếu áp tải quan tâm tư không thuần, cũng không cần băn khoăn tánh mạng của hắn, cho nên Hồ Thiện tài sẽ làm Kỷ Vạn Huy một cái lập công chuộc tội cơ hội, làm hắn cùng hắn kia mấy cái tâm phúc từ thủy lộ áp giải lương thảo. Đương nhiên, này lương thảo đều không phải là thật sự lương thảo. Thật sự lương thảo lúc ấy còn giấu ở tang hồn cốc cốc lộ trình. Đại Kỷ Vạn Huy đám người mang theo mấy thuyền lương thảo chìm vào đáy sông, mai phục tại trong rừng rậm Thiên Duy Quốc thám tử rời đi sau, Hồ Thiện Tài mang theo người đem lương thảo từ tang hồn cốc vận ra. Hạng Tử Nhuận mày nhăn lại, áp tải quan không phải họ giả sao? Không phải, cái kia áp tải quan tự báo môn hộ, nói là hoàng hậu thân cháu trai, kêu Kỷ Vạn Huy. Lúc ấy hắn thân binh cũng ở, hắn sẽ không nghe lầm. Hạng Tử Nhuận không lên tiếng, Hồ Thiện cho rằng hắn ở khó xử, không khỏi lại đem Kỷ Vạn Huy ở rừng rậm khi thiêu món ăn hoang dã, uống rượu sự nói ra, nguyên soái, cái này Kỷ Vạn Huy ý định yếu hại các tướng sĩ, nếu là hoàng hậu làm khó dễ, mặt tướng một mình gánh chịu. Hồ tướng quân, Kỷ đại nhân hy sinh vì nhiệm vụ, cần gì ngươi gánh vác? Hạng Tử Nhuận nhìn Hồ Thiện liếc mắt một cái. Hồ Thiện chớp hạ mắt, biết nghe lời phải nói, nguyên soái nói được là, Kỷ đại nhân nhân công liệt trước, vui buồn lẫn lộn. Lịch kiện Linh ánh mắt hơi lóe hạ, nhìn về phía Hạng Tử Nhuận ánh mắt càng thêm sáng ngời. Một quân chi soái, đa mưu túc trí, tiêu dung thiện chiến là cần thiết, nhưng muốn gặp được một cái giữ gìn cấp dưới, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cấp dưới suy nghĩ tướng soái cũng không nhiều. Vị này Hạng nguyên soái tuổi trẻ tuy nhẹ, lại có này phân không so đo hiểm khích trước đây khí độ, không thể không làm người kính trọng. Thám tử hồi báo quân địch đã ra Hà Thành, cách bọn họ không đến 20 dặm lộ, bởi vì phía trước đã làm tốt bố trí, Hạng Tử Nhuận hạ lệnh giá nồi nấu cơm, làm các tướng sĩ ăn uống no đủ chuẩn bị nên chiến. Tô nhưng Tô Khả Phương biết được hoàng hậu thân cháu trai Kỷ Vạn Huy làm áp tải quan lọt vào Thiên Duy binh an toán, liền người mang lương chìm vào đáy sông, thần sắc không khỏi cổ quái lên. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận phát hiện nàng khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Kỳ gia đích thứ tử đảm đương áp tài quan. Tô Khả Phương hỏi. Kỳ gia dùng hoàng thân quốc thích, liền tính kỳ thái phải cho chính mình nhi tử mưu cái một quan nửa trước, lộng cái kinh quan cũng không phải cái gì việc khó, lại cố tình làm nhi tử tới áp giải lương thảo, không nói đến từ An Tấn Quốc đến Thiên Duy Quốc đường xá xa xôi, này phân sai sự lao tâm lao lực, quăng này một đường lại đây, các nơi sơn tặc đạo phỉ đông đảo, nguy hiểm hệ số cũng rất lớn, liền tính kỳ thái nhi tử nhiều không để bụng cái này đích thứ tử, an thị cái này đường mẫu thân như. Thế nào cũng đồng ý làm chính mình nhi tử làm này cố hết sức lại không lấy lòng sự. Nghe nàng một mở miệng liền nói ra Kỷ Vạn Huy là Kỷ gia đích thứ tử, Hạng Tử Nhuận nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi gặp qua Kỷ gia người. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, đâu chỉ gặp qua. Tô Khả Phương đem An Thị bởi vì Âu Dương Nguyễn nếu mà đối Hạng gia liên tiếp làm khó dễ sự một năm một mười nói với Hạng Tử Nhuận biết, Hạng Tử Nhuận nghe xong đáy mắt phong mang tất lộ, trong lòng bừng tỉnh. Chắc không được Kỷ Vạn Huy ở trên đường cố ý kéo dài, hắn là ý định trí ta cùng với muôn vạn tướng sĩ vào chỗ chết. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, lại có chút tức giận nói, lương thảo chậm chạp không đưa đạt, là Kỷ Vạn Huy cố ý kéo dài. An Thị có thể đồng ý làm nhi tử đương cái này áp tài quan, chẳng lẽ chính là vì trả thù bọn họ. Bọn họ cư nhiên vì tư nhân ân oán mà không màng an quốc can nguy. Tô Khả Phương quả thực không thể tin được trên đời này thế nhưng có như vậy thiển cận cùng ngu xuẩn người. Hạng Tử Nhuận thần sắc khó lường cười hạ, Kỷ Vạn Huy bị chết không oan. Tô Khả Phương hơi hơi sửng sốt, đối thượng hắn bên môi ý vị thâm trường cười lạnh, Tô Khả Phương trong lòng một đột, ngươi là nói Kỷ Vạn Huy cùng lương thảo con thuyền. Tô Khả Phương nói đến một nửa thấy hắn chiều chính mình tán dương dương khỏe môi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Kỷ Vạn Huy chết là có thể tránh cho. Nhưng hắn ở trên đường cố ý kéo dài, này đã phạm vào tử tội, cho nên hắn phía trước liền cùng Hồ Thiện Thương nghị tương kế tự kế, hắn chỉ là không nghĩ tới áp tải quan ở lâm xuất phát trước thay đổi người. Tô Khả Phương ổn định tâm thần sau, nói, kỳ thật đã chết cũng hảo, đã chết tỉnh không ý chuyện. Kỳ Vạn Huy là hoàng hậu thân cháu trai, nếu hắn cố ý khó xử, bọn họ ngược lại khó làm, hiện tại lấy hộ lương thảo mà hy sinh như vậy danh nghĩa chết đi, đối mọi người đều hảo. Chỉ là An Thị chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng mượn cơ hội trả thù lại đem nhi tử bồi đi vào. Cảm giác được hắn mang theo thô kén bàn tay to cầm nàng, Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ vừa nhấc mắt, liền đối thượng hắn mang theo không tha hai tròng mắt. Cơm nước xong, ta làm người đưa ngươi rời đi. Hắn hơi hơi du mắt, nhìn chằm chằm nàng hơi mang mỏi mệt khuôn mặt nhỏ. Tô Khả Phương hơi hơi nhăn lại mày, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Ta như thế nào có thể yên tâm rời đi? Một đốn, nàng lại nói, ta biết ngươi lo lắng ta đáp ứng ngươi, sẽ không cho ngươi thêm phiền, ta liền tại hậu phương chờ ngươi trở về. Nàng biết hắn là sợ một khi khai chiến, nàng sẽ đã chịu lan đến, chính là hắn hiện tại còn cần mỗi ngày phao thuốc tắm, còn cần dùng đến nàng trong không gian dược, nàng là không thể ở ngay lúc này rời đi. Thấy nàng tâm ý đã quyết, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, ta đây phái người bảo hộ ngươi. Không cần, ta bên người có Tô Mục Tô Diệp cùng mấy cái ám vệ là được, ngươi nếu phái quá nhiều người bảo hộ ngược lại không tốt. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chương 602 Luân phiên kích thích. Hạng Tử Nhuận là quan tâm sẽ bị loạn, vì không cho nàng trở thành địch nhân bia ngắm cũng không kiên trì, chỉ là không yên tâm dặn dò nàng gặp được nguy hiểm muốn vào không gian. Thực mau bên ngoài liền truyền đến ăn cơm thanh âm. Hạ Tử Nhuận mang theo Tô Khả Phương một khối ra doanh trướng cùng các tướng sĩ một khối dùng cơm, này không thể nghi ngờ càng thêm ủng hộ các tướng sĩ sĩ khí. Lương thảo đưa đạn, chiến trước một đốn là bạch phun phun gạo cơm, mặt khác mỗi người còn có xứng một cái trứng gà, một chén thịt kho canh, này đối các tướng sĩ tới nói là phong phú một đốn. Cơm nước xong, Hạ Tử Nhuận phái người đem Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm đưa về Tắc Trương Thành, đây là hai người nói tốt. Chờ chiến sự một lại tiếp các nàng hồi doanh. Ở Hà Thành Âu Dương Lân tin tức có chút lạc hậu, thẳng đến hai quân khai chiến mới thu được An Tấn Quốc lương thảo không có nửa điểm tổn thất đưa vào An Tấn quân doanh trướng, lương thảo trầm giang chẳng qua là địch nhân thủ thuật che mắt. Nghĩ đến chính mình lại trúng Hạng Tử Nhuận kế, Âu Dương Lân lại lần nữa giận cấp công tâm, hộc máu té xỉu. Âu Dương Lân một đảo, Hà trong thành tướng sĩ nhân tâm hoảng sợ, mà Hủ Gỉn bên kia tình hình chiến đấu cũng không ổn. Một ngày nội liền tổn thất 2 vạn binh mã, còn bị buộc đến lui về Hà Thành. Trở lại Hà Thành, biết được Âu Dương Lân hôn mê bất tỉnh, Hù Kỳn vội vàng hướng Âu Dương Lân doanh trướng mà đi. Quân y ghi mới vừa cấp Âu Dương Lân thi xong châm, Hù Kỳn vội vàng hỏi, quân sư thế nào? Hồi tướng quân sư trọng thương chưa lành, hơn nữa luân phiên kích thích dưới mới té xỉu. Ngươi chỉ cần nói cho bản tướng quân sư khi nào tỉnh lại có thể. Hù Kỳn lại cấp lại giận đánh gãy quân y gì kia thong thả ung dung lại không trọng điểm nói. Quân y gì bị Hù Kỳn thình lình xảy ra lửa giận hoảng sợ, cũng không dám lại rong dài, nơm nớp lo sợ nói, tiểu nhân đã cấp quân sư làm châm, nhiều nhất 15 phút có thể tỉnh lại. Lan! Hù Kỳn tức giận tướng quân y gì cấp đá ra doanh trướng, hướng giường đi đến. Một đám lang băm, chỉ lâu như vậy đều không thấy quân sư có điều chuyển biến tốt đẹp, thật là tức chết hắn. Âu Dương Lân còn không có tỉnh lại, Hù Kỳn liền nghe được bên ngoài có tướng sĩ bẩm báo, nói Âu Dương Lân từ mặt khác thành điều lương thảo đã đưa đến. Nghe được là lương thảo, Hù Kỳn chạy nhanh ra doanh trướng. Hạng Tử Nhuận bên này còn ở rửa sạch chiến trường, Tô Khả Phương liền tới đây. Tiến trướng đi. Bên ngoài mùi máu tươi quá nặng, Hạng Tử Nhuận lôi kéo nàng liền phải tiến doanh trướng. Không quan hệ, ngươi vội ngươi đi thôi, ta mang Tô Mục Tô Diệp đi cấp quân y để hỗ trợ. Nàng lại không phải chưa thấy qua người chết, lần này bất quá là nhiều một chút. Nhiều như vậy bị thương tướng sĩ, trong quân mấy cái quân y căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hạng Tử Nhuận nhìn hạ nàng sắc mặt, thấy nàng thần sắc vô dị lúc này mới làm nàng rời đi, chiến sự cưng rồi, hắn cũng còn có rất nhiều quân vụ yêu cầu xử lý. Lúc này đã là chạng vạng, Hạng Tử Nhuận cùng vài vị tướng quân xử lý xong công sự thiên đã đem lượng. Vừa hỏi Hồng Liệt mới biết được chính mình tức phụ cũng còn ở vội, liền ra doanh trướng hướng thương binh doanh đi. Tô Khả Phương đang ở cấp một cái chặt đứt cánh tay, mặt không có chút máu binh lính uy dược, nhìn thấy Hạng Tử Nhuận lại đây, kia bị Tô Khả Phương đỡ binh lính có chút vô thố, nguyên soái. Thấy hắn dãy rủa muốn lên, Hạng Tử Nhuận nâng xuống tay, đừng núp ních. Nguyên soái phu nhân, ta chính mình tới liền hảo. Kia binh lính nỗ lực ngồi thẳng thân mình. Muốn tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay nước thuốc. Hiện tại doanh thiếu y y thiếu dược, ngươi vẫn là đừng đem dược cấp sái, mau uống đi. Nay binh lính mất máu quá nhiều, không ngất xỉu đi liền tính không tồi, nàng nơi nào yên tâm làm chính hắn uống dược. Thấy binh lính lấy mắt thật cẩn thận liếc hướng chính mình, Hạng Tử Nhuận xoay người liền hướng bên kia đi đến, ta quá bên kia nhìn xem. Hạng Tử Nhuận vừa đi, kia binh lính nhẹ nhàng thở ra, vội vàng liền chén khẩu một hơi đem nước thuốc uống xong, nguyên soái phu nhân, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên soái phu nhân một nữ nhân ra lưu lại nơi này chiếu cố bọn họ này nhất bang nam nhân, nguyên soái còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Cục tay binh lính mới vừa đầy cõi lòng sầu lo nằm xuống, liền phát hiện bọn họ đại nguyên soái thế nhưng tự mình cấp một cái bụng bị địch nhân thọc một đao người bệnh xem xét miệng vết thương cũng thượng dược, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cái kia từ Hạng Tử Nhuận tự mình thượng dược thương binh càng là sợ tới mức đại khí cũng không dám thấu, run như cầy sấy nhìn Hạng Tử Nhuận. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận trong tay động tác không đình, mặt vô biểu tình giải thích nói, yên tâm, ta nguyên bản chính là đại phu. Bụng bị thương cái kia thương binh vừa nghe lời này không rất hợp vị, phản ứng lại đây sau vội ngập ngừng giải thích nói, nguyên soái, thuộc hạ không nghi ngờ ngài y y thuật. Ta biết. Hạng Tử Nhuận cho hắn thượng xong dược liền đem băng bó sự giao cho Tô Mục cùng Tô Diệp, ngược lại cấp một vị khác thương binh xem xét miệng vết thương đi. Doanh mấy cái quân y gì trong lòng cũng kinh nghi, lặng lẽ quan sát một chút mới xác định bọn họ vị này ít khi nói cười đại nguyên soái nguyên lai thật đúng là hiểu y y thuật, lúc này mới yên lòng chuyên tâm cấp thương binh xem xét. Chỉ là bọn hắn đại nguyên soái nếu hiểu y y thuật, phía trước vì cái gì không có tới hỗ trợ đâu. Tô Khả Phương đem vài vị quân y gì thần sắc thu hết đáy mắt, không khỏi âm thầm buồn cười, bọn họ là lo lắng Hạng Tử Nhuận làm trở ngại chứ không giúp gì, làm thương binh thương càng thêm thương đi. Phu thê hai người ở thương binh doanh vội đến Hưng Đông, thấy đầu bếp cấp thương binh đưa tới cơm sáng mới trở về doanh trướng. Hai người tiến không gian từng người phao cái thuốc tắm mới trở lại doanh trung, đầu bếp cấp hai người để lại cháo, hai người mới ăn được một nửa liền có tiểu binh tiến vào bẩm báo. Nói quân doanh ngoại có cái tự xưng là nguyên soái phu nhân sư phụ nam tử muốn gặp Tô Khả Phương. Sư phụ như thế nào tới? Tô Khả Phương kinh ngạc buông chén, làm kia tiểu binh thả người tiến vào. Qua một hồi lâu, tiểu binh mới đưa Hùng Hùng Hổ Hổ Lỗ Thành Chi cùng Trần Bảo mang theo tiến vào. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Lỗ Thành Chi liền khai mắng, nhóc con, ngươi ném xuống ta liền chạy, ngươi trong mắt còn có ta cái này sư phụ sao? Hắn ở Hưng Long Sơn chờ mãi, chờ Đan Trúc Âm tới gặp chính mình, không nghĩ tới chờ tới lại là toàn sơn trại người tới tiền tuyến tin tức, đều mau đem hắn cấp khí tạc. Tô Khả Phương vừa định mở miệng liền nghe được nhà mình sư phụ chỉ trích, nhìn nhìn lại hắn cùng Trần Bảo hai người một thân chật vật, trên mặt còn bị thương, không khỏi chột dạ nói, sư phụ, ta kia không phải nghe được Tử Nhuận có nguy hiểm sốt ruột sao? Sốt ruột? Lỗ Thành Chi khí hô hô nói, sốt ruột ngươi không biết làm người cho ta mang lời nhắn, làm ta khờ ngốc ở sơn trại chờ. Tô Khả Phương có chút ngượng ngùng, không tính toán cùng hắn cãi cọ, nói, sư phụ, ngài cùng Trần Bảo một đường buôn ba nói vậy cũng mệt mỏi, ta làm người mang các ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút, ăn một chút gì trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta muốn gặp kia tặc bà tử. Lỗ Thành Chi đi đến doanh trướng bàn gỗ biên, nắm lên trên bàn hầu ngửa đầu hừ ngực liền uống lên lên. Ly Tô Khả Phương doanh trướng không xa một cái trong trướng, Đan Trúc Âm vừa nghe Tô Mục nói Lỗ Thành Chi cố ý tìm tới nơi này tới, muốn gặp nàng, thần sắc có chút phức tạp. Nghĩ ở Hưng Long Sơn khi Tô Khả Phương nói Lỗ Thành Chi muốn gặp nàng lời nói, suy tư thật lâu sau mới làm Tô Mục đem Lỗ Thành Chi mang lại đây. Tô Khả Phương lo lắng nhà mình sư phụ lại thương tổn Đan Trúc Âm, liền làm Tô Mục cùng Tô Diệp đến Đan Trúc Âm doanh trướng ngoại thủ. Chương 603 Hòa Hảo. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt mỏi mệt, Hạ Tử Nhuận đáy mắt thần sắc vừa chậm, nói, vội cả một đêm, liền trước ngủ xe đi, sư phụ ngươi bên kia làm Hồng Liệt nhìn chằm chằm là được. Hắn biết nàng đang lo lắng cái gì, lấy Hồng Liệt cùng Đan Trúc Âm quan hệ, có hắn nhìn cũng không cần lo lắng Lô Thành Chi sẽ bắt nạt Đan Trúc Âm. Nghe vậy, Tô Khả Phương chừng hắn một cái, Hồng Liệt cùng Đan tỷ tỷ thiếu chút nữa liền bái đường thành thân, ngươi cảm thấy làm hắn đi thủ sư phụ ta cùng Đan tỷ tỷ nói chuyện thích hợp sao? Làm Hồng Liệt qua đi, nàng còn sợ sư phụ nhìn đến Hồng Liệt sẽ cùng hắn đánh lên tới đâu. Hạ Tử Nhuận chỉ nghe Phương Hồng Liệt cùng Đan Trúc Âm là Hưng Long Sơn thượng đại đương gia cùng nhị đương gia, đảo không biết còn có như vậy vừa ra, Vi Lăng Hạ lại nói, không cần lo lắng, Hồng Liệt là cái có chừng mực người. Hồng Liệt lần này chiến dịch chung giết một người quân địch giáo úy cùng một người trung tướng, mặt khác còn giết địch binh mấy chục người, Hạ Tử Nhuận không hề áp lực đem hắn thăng vì phó tướng. Lịch Hồ Tiêu Tiêu bốn vị tướng quân đối này cũng không dị nghị. Hồng Liệt lại có đúng mực, Tô Khả Phương cũng vẫn là không yên tâm, liền đem làm người gác ở Đan Trúc Âm chướng ngoại Tô Mục kêu trở về. Tô Mục không biết Lỗ Thành Chi ở bên trong cùng Đan Trúc Âm nói gì đó, bất quá mơ hồ có thể nghe được ra Lỗ Thành Chi thái độ còn tính hảo, chỉ là Đan Trúc Âm từ đầu đến cuối cũng chưa phát một lời. Bên trong nếu là xảo lên, ngươi lập tức quay lại bẩm báo. Hạ Tử Nhuận đối Tô Mục phân phó xong khiến cho nàng trở về Đan Trúc Âm chướng ngoại thủ. Tô Khả Phương cũng thật sự là mệt nhọc, liền dựa vào bên cạnh bàn ngủ gật lên. Hồng Liệt đứng ở Đan Trúc Âm doanh chướng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm. Từ nhận thức Đan Trúc Âm kia một ngày hắn liền biết Đan Trúc Âm trong lòng có người, cho nên hắn trước nay đều không có ở nàng trước mặt lỏa lộ chính mình tâm tư. Lúc ấy nàng đưa ra muốn cùng chính mình thành thân thời điểm hắn mừng rỡ như điên. Nhưng nghe xong nàng câu nói kế tiếp, hắn mới biết được nàng nói thành thân là giả thành thân, là vì bước đi tới tìm nàng nam nhân. Tuy rằng thất vọng, hắn lại không có cự tuyệt nàng thỉnh cầu, chuẩn bị cùng nàng diễn xuất diễn, chỉ là không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên muốn tới cướp tân nhân. Đan Trúc Âm hiển nhiên cũng không nghĩ tới kia nam nhân dám sấm sơn trại cướp tân nhân, lúc sau liền giả thành thân đều bị phá hủy. Hắn biết cảm tình sự miễn cưỡng không được. Hùng chi hiện tại hắn đã tìm được rồi hắn bá nhạc, hắn sẽ thiệt tình chúc phúc Đan Trúc Âm, nếu cái kia Lô Thành Chi là thiệt tình đối nàng lời nói. Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm thiên đã hắt thấu, hảo phát hiện chính mình nằm ở trong trướng sạp phía trên, Hạng Tử Nhuận liền ngủ ở bên cạnh. Tỉnh! Nàng một phát xuất động tĩnh, đỉnh đầu liền truyền đến hắn thấp không thanh âm. Ân, không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. Nàng ngồi dậy vặn vẹo ngủ đến nhức mỏi cổ, hỏi, đúng rồi. Sư phụ ta cùng Đan tỷ tỷ bên kia có động tĩnh gì sao? Sư phụ ngươi giống như còn ở bên kia. Hạng Tử Nhuận nói. Tô Khả Phương vặn cổ động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Này đều cả ngày, sư phụ ta còn ở Đan tỷ tỷ trong doanh trướng. Trong bóng đêm, hắn thần sắc xem không rõ ràng, bất quá trong thanh âm lại mang theo chế nhạo. Bọn họ hai người nên làm đều đã làm, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Tô Khả Phương sắc mặt đỏ lên. Trong bóng đêm giận hắn liếc mắt một cái, ai lo lắng cái này. Nàng là lo lắng nhà mình sư phụ tính tình không tốt, cấp Đan tỷ tỷ tội chịu. Hắn rôi tay đem nàng kéo gần, lúc này mới nói, Tô Mộc cùng Tô Diệp thủ đâu, nếu là có chuyện gì các nàng sẽ đến bẩm báo, nhưng thật ra ngươi, đều ngủ một ngày, lên ăn một chút gì đi. Ngươi ăn qua. Buổi sáng vội xong quân vụ ăn điểm. Hắn nói, ta đi trước nhìn xem sư phụ ta cùng Đan tỷ tỷ, đợi lát nữa tiến không gian cho ngươi lộng ăn. Nàng nói đã đi xuống giường. Tô Khả Phương đi vào Đan Trúc Gâm doanh trướng ngoại, trong trướng đã diệt đèn. Tô Khả Phương thần sắc cổ quái hỏi Tô Mục, sư phụ ta cùng Đan tỷ tỷ còn ở bên trong. Đúng vậy, phu nhân. Tô Mục hạ giọng nói. Tô Khả Phương tại chỗ đứng một hồi, than nhẹ một tiếng liền hồi chính mình doanh trướng đi. Này hai người sự nàng thật quản không được, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi thôi. Trở lại doanh trướng, trong trướng đã trường đèn, Hạng Tử Nhuận đang ở dưới đèn nhìn binh thư, thấy nàng trở về, hắn buông thư đem nàng kéo ngồi vào chính mình trên đùi. Như thế nào vẻ mặt không cao hứng? Sư phụ ngươi khi dễ đơn cô nương. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt hỏi. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nơi nào không cao hứng? Xem, miệng đều kiều thành như vậy, còn nói không có không cao hứng. Hắn vươn ra ngón tay ở nàng hơi băng trên môi nhẹ điểm, cố ý trêu ghẹo nói. Nàng tức giận vỗ rớt hắn tay, dầu dĩ nói, ta không có không cao hứng, chỉ là cảm thấy có chút mâu thuẫn. Hạng Tử Nhuận thâm thúy con ngươi bình tĩnh vọng tiến nàng đáy mắt, kiên nhận chờ nàng bên dưới. Tô Khả Phương cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình, đứng ở thầy cho lập trường. Nàng lán nên vì Đan Trúc Gâm có thể tha thứ chính mình sư phụ mà cao hứng, chính là tình cảm thượng. Nàng lại thực lo lắng Đan Trúc Gâm đi theo nhà mình sư phụ bên người sẽ không ngừng đã chịu thương tổn, cho nên biết hai người hòa hảo như lúc ban đầu, nàng thật sự vô pháp vui vẻ lên. Mỗi người cách sống không giống nhau, ngươi không phải bọn họ, vô pháp thể hội bọn họ chân chính cảm giác, cần gì phải tự tìm phiền não đâu. Hạng Tử Nhuận có chút không cao hứng nâng lên nàng cằm, mang theo một chút ủy khuất, lại mang theo một chút làm nũng nói, cùng với tưởng này đó có không, còn không bằng dùng nhiều chút tâm tư quan tâm nhà ngươi nam nhân. Đối thượng hắn này phó ai oán bộ dáng, Tô Khả Phương nhịn không được bật cười. Ta nói sai rồi sao? Hắn trừng phạt tính ở môi nàng khẽ cắn một ngụm, sâu kín nói, ta vội cả ngày, liền giữa chưa ăn chút gì, bụng đều mau đói bẹp. Thấy nàng trợn trắng mắt, hắn bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình trên bụng, không tin sờ sờ. Hắn méo tay nàng, càng ngày càng dùng sức, ánh mắt cũng hơi hơi tối sầm xuống dưới, Tô Khả Phương hậu chi hậu giác phát hiện cái gì, chạy nhanh rút ra tay, ta đây liền cho ngươi làm ăn. Nàng nói thổi tắt đèn dầu, ý niệm vừa động vào không gian. Ta muốn ăn rau hẹ sủi cảo. Hắn trong miệng nói, tay lại ôm nàng không bỏ. Đều nói thói quen thực đáng sợ, trước kia hắn xa xa nghe rau hẹ hương vị liền sẽ phun, nhưng hiện tại cách đoạn thời gian không còn nếm đến rau hẹ hương vị liền sẽ đặc biệt tưởng niệm. Hành, ta cho ngươi bao rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo, ngươi đi vớt tôm, ta đi cắt rau hẹ. Nàng nói liền cho hắn phân công nhiệm vụ. Hảo. Hắn đáp lời, hai tay lại đem nàng ôm càng chặt hơn. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Nàng, cũng là hắn đáng sợ thói quen. Đối thượng hắn không chút nào che giấu cực nóng ánh mắt, nàng đấy lòng run nhẹ nhẹ hạ. Ăn trước điểm đồ vật lại nói. Nàng rời đi ánh mắt, nhỏ giọng nói. Thấy nàng ánh mắt mơ hồ không chừng, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, hắn nghẹn cười hỏi, lại nói. Nói cái gì nữa? Nàng ngừng đầu, đối thượng hắn đấy mắt hài hước, tức khắc thẹn quá thành giận đá hướng hắn cẳng chân. Xoay người liền hướng bên kia rau hẹ mà chạy tới, phía sau truyền đến hắn sung sướng, cười khẽ thanh. Chương 604 vui vẻ chịu đựng. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tô Khả Phương liền nghe được Đan Trúc Gâm ở doanh trướng ngoại dò hỏi Tô Mộc nàng đứng dậy không có. Tô Khả Phương chịu đựng toàn thân đau nhức mở mắt ra, mới nhớ tới chính mình phu thê hai người còn ở trong không gian, đang chuẩn bị đứng dậy, bên hông lại hoàn thượng một cánh tay dài, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp sẽ. Hắn lười biếng thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, nàng bị hắn áp tiến trong lòng ngực không thể động đậy. Đừng náo, Đan tỷ tỷ tới. Nàng nhẹ đẩy hắn ngực. Hắn không có ra tiếng, chỉ là cánh tay nắm thật chặt, nói rõ đã không muốn thả người. Cũng may Đan Trúc Gâm thức thời, nghe được Tô Mục nói Tô Khả Phương còn không có đứng dậy liền rời đi. Thấy hắn này phó chơi xấu bộ dáng, Tô Khả Phương vừa tức giận vừa buồn cười. Nhịn không được véo véo cánh tay hắn, có ngươi như vậy lười biếng đại nguyên soái sao? Ngươi sẽ không sợ quân địch đánh lén, cư nhiên còn ngủ nướng. Hắn vẫn nhắm hai mắt, chính là bàn tay to lại ở trên người nàng dao động lên, phu nhân ở ghét bỏ vi phu lười. Ân. Hắn âm cuối nhẹ dương, mang theo nhẹ nhẹ hơi thở nguy hiểm, cảm giác hắn bàn tay to ngừng ở chính mình giữa hai chân, nàng hô hấp cứng lại, vội đem hắn tay đè lại. Đừng náo loạn. Nàng đỏ mặt trừng hắn. Hắn hơi hơi mở mắt ra, vừa vặn bị nàng này liếc mắt một cái liêu đến đầu quả tim lộn nhạo, bất quá nghĩ đến đêm qua nàng phiếm nước mắt cầu xin, cũng không đành lòng lại lăn lộn nàng, lại ôm nàng ngủ một hồi mới đứng dậy. Hà Thành cửa thành nhắm chặt, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày lại bắt đầu tấn công Hà Thành. Hắn vừa mặc áo biên cùng nàng nói đại quân hướng đi, cũng gián tiếp giải thích hắn vì cái gì có thể ngủ nướng. Mặc tốt quần áo, lại ôm nàng nhi tấn tư ma một phen, phu thê hai người mới trở về doanh trướng. Đan Trúc Gâm nhìn đến Tô Khả Phương lại đây, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tô Khả Phương nhìn lướt qua nhà mình kia xuân phong mãn diện sư phụ, lúc này mới đối Đan Trúc Gâm nói, Đan tỷ tỷ, Tô Mộc nói ngươi vừa rồi tìm ta, có việc sao? Đan Trúc Gâm nhìn Lỗ Thành Chi nhất mắt, Lỗ Thành Chi không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, nhóc con, ta chuẩn bị cùng ngươi sư nương thành thân. Tô Khả Phương hơi hơi kinh ngạc, ngược lại nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài là nghiêm túc sao? Hôn nhân cũng không phải là trò đùa, ngài cần phải suy xét rõ ràng. Nếu phía trước nhà mình sư phụ nói muốn cưới Đan tỷ tỷ, nàng không cần phải nói cũng là cử đôi tay tán thành, chính là trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng thật sự không thể tin được nhà mình sư phụ là thiệt tình tưởng thành cái này thân. Ngươi có ý tứ gì? Lỗ Thành Chi nghe được lời này tức giận đến xanh mặt, ai đương hôn nhân là trò đùa. Đây là một cái đồ đệ nên đối sư phụ lời nói sao? Tô Khả Phương đối nhà mình sư phụ tức giận đã sớm xuất hiện phổ biến, nàng làm lơ hắn tức giận, đối Đan Trúc Gâm hỏi, Đan tỷ tỷ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi thật muốn gả cho sư phụ ta sao? Tô Khả Phương thực lo lắng nhà mình sư phụ là bởi vì bị Hồng Liệt cùng Đan Trúc Gâm thiếu chút nữa thành thân kích thích mới có thể nghĩ đến cùng nàng thành thân, mà không phải thiệt tình tưởng cưới nàng. Đan Trúc Gâm biết Tô Khả Phương là thế chính mình lo lắng, trong lòng ấm áp, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, Phương Nhi, ta tin tưởng Thành Chi lần này là nghiêm túc. Thấy Tô Khả Phương đấy mắt mãn hàm lo lắng, Đan Trúc Gâm lại ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, Phương Nhi, trên đời này không có gì có thể đả đảo ta, liền tính lại lần nữa nằm sấp xuống, ta cũng còn có đứng lên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Khả Phương nghe ra Đan Trúc Gâm ý tại ngôn ngoại, Lỗ Thành Chi tự nhiên cũng nghe ra tới, nghĩ vậy chút năm qua chính mình đối nàng một lần lại một lần thương tổn. Lỗ Thành Chi lần đầu tiên có đau lòng cảm giác, hắn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng nàng cặp kia sáng ngời kiên định ánh mắt. Tô Khả Phương hồi nắm Đan Trúc Gâm tay, ôn nhu nói, Đan tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Đan Trúc Gâm nhấp môi cười cười, đáy mắt mang theo ẩn ẩn lệ quang, lại không có mở miệng, hiển nhiên đáy lòng đối Lỗ Thành Chi cũng không phải như vậy có tin tưởng. Lỗ Thành Chi nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền cảm giác trong lòng khó chịu đến sắp hít thở không thông. Tô Khả Phương nhìn nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, nói, nơi này là quân doanh, không có phương tiện cho các ngươi làm hỷ sự, chờ trở về ta liền an bài. Nói xong, Tô Khả Phương liền đi ra Đan Trúc Gâm doanh trướng. Đan Trúc Gâm nhìn nhẹ nhàng đong đưa doanh trướng mảnh, đáy mắt nổi lên một chút mê mang. Phương Nhi chúc nàng hạnh phúc, nhưng cái gì là hạnh phúc đâu? Ngần ấy năm, nàng vẫn luôn truy đuổi Lỗ Thành Chi bước chân, từ nhỏ đến lớn. Bên người người đều nói cho nàng, Lỗ Thành Chi là nàng nam nhân, là nàng trung thân dựa vào, là nàng quy túc, mà nàng cũng là vẫn luôn như vậy cho rằng, cho dù hắn 5 lần 7 lượt thương tổn nàng, cho dù nàng trái tim băng giá rời đi, lại trước sau không thể đem hắn buông, tùy ý hắn ở chính mình đấy lòng mọc dễ nảy mầm. Hiện tại hắn nói muốn cưới nàng, nói muốn cùng nàng cộng độ cả đời, nhưng hắn thật sự thích nàng sao? Trước kia nàng không hiểu. Thiên chân cho rằng thành thân đó chính là vĩnh hằng, chính là nghĩ đến Phương Nhi phu thê chi gian triền miên lưu luyến, cái loại này nhất nhãn vạn năm thâm tình, nàng đột nhiên có chút không biết làm sao. Đông chốc, nàng trước mắt nhoáng lên, cả người ngã vào một cái trong ngực. Tặc ba tử, ta sẽ đối với ngươi tốt. Lỗ Thành Chi gắt gao ôm nàng, thật giống như nàng tùy thời sẽ bay đi giống nhau. Trên mặt nàng hoảng hốt cùng hoang mang làm hắn sinh ra một cổ mạc danh khủng hoảng. Đây là hắn chưa từng có quá cảm giác. Đan Trúc Gâm khiếp sợ ngẩng đầu, đối thượng hắn đáy mắt lo âu, thượng một khắc mơ hồ không chừng tâm chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Nàng hơi hơi mỉm cười, hảo, ta đây cũng lại nỗ lực một lần. Lỗ Thành Chi cũng không biết vì cái gì, trước kia mỗi thấy nàng, nàng đều là tươi cười như hoa, nỗ lực hống hắn vui vẻ, nhưng hắn lại tránh nàng không kịp, hiện giờ nàng mỗi khi mở miệng tổng có thể làm hắn tâm như kim đâm, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Ở đại quân tấn công Hà Thành trước một ngày, Lâm Chiêu Hoành tới quân doanh cũng mang đến hoàng đế khẩu dụ, muốn Tô Khả Phương lập tức hồi kinh. Tô Khả Phương lúc này mới kinh giác chính mình ly kinh đã mấy tháng, lúc trước nàng đáp ứng hoàng đế cứu nhà mình sư phụ liền hồi kinh, không nghĩ tới lại nghe được An Tấn đại quân lâm vào quân địch trùng vây tin tức. Tẩu tử, kỳ thật hoàng thượng sớm biết rằng ngươi đã đến rồi tiền tuyến, bất quá không ai nhắc tới, hoàng thượng cũng liền mắt nhắm mắt mở, chỉ là hiện tại có ngự sử buộc tội ngươi làm nguyên soái ra quyến lại rời đi kinh thành, đây là phạm vào tối kỵ, thậm chí còn có người mượn cơ hội sinh sự, nói sư huynh ý đồ tạo phản, hiện tại trong triều đình mỗi ngày đều có quan viên vì các ngươi sự mà biện luận, ồn ào đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau, hoàng thượng cũng là phiền. Sau khi nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, Tô Khả Phương cười lạnh lên, những người đó cư nhiên vì ta mà ở trên triều đình xảo, thật đúng là quá để mắt ta. Không cần phải nói, Tô Khả Phương cũng đoán được nơi này có người nào bút tích. Chúng ta ngày mai muốn công thành, sư đệ đã đến thì tốt quá, làm hắn hộ tống ngươi, ta cũng yên tâm chút. Hạ Tử Nhuận trong lòng tuy rằng không tha, khá vậy nàng là không thể lưu lại. Tô Khả Phương quét hắn liếc mắt một cái, ta vốn dĩ chính là nghĩ mấy ngày nay đem dược bị tề liền trở về. Hoàng hậu cùng Âu Dương Trí những người đó đối hộ quốc công phủ như hổ rình mồi, trong nhà có lao có tiểu, nàng cũng không phải thật sự yên tâm, huống chi, trong phủ còn có cái bom không hẹn giờ tôn tú nữ đâu. Chương 605 công thành đêm trước. Hạng Tử Nhuận không nghĩ nàng lo lắng, không khỏi cười nói, ngươi không phải nói phải cho sư phụ ngươi cùng đơn cô nương làm hỷ sự sao, nếu bọn họ nguyện ý, hôn sự liền ở hộ quốc công phủ làm đi, trong nhà cũng đã lâu không có hỷ sự. Nói đến hỷ sự, Lâm Chiêu Hoành đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện lớn đã quên nói, sư minh, tẩu tử, đã quên cùng các ngươi nói, hoàng thượng cấp thần tường ban hôn. Tô Khả Phương sửng sốt, ban cho chính là Trường An công chúa. Không phải Trường An công chúa, là Đỗ Ngoa quốc trưởng công chúa. Lâm Chiêu Hoành nói, Hạng Tử Nhuận mày kiếm vừa nhíu, cái này Đỗ Ngoa quốc trưởng công chúa từ nào toát ra tới. Hạng Tử Nhuận ly kinh lâu lắm, cho nên không biết Đỗ Ngoa quốc sứ giả cùng một khác tiểu quốc sứ giả vào kinh việc, nhưng Tô Khả Phương lại là biết đến, nàng rời đi kinh thành thời điểm liền nghe nói Đỗ Ngoa quốc sứ giả đã ở trên đường. Tô Khả Phương phía trước nghe được đối phương còn tới vị công chúa, lúc ấy nàng liền suy đoán Đỗ Ngoa quốc là cố ý cùng An Tấn quốc liên hôn, nhưng nàng lúc ấy chỉ là suy đoán vị này công chúa có khả năng sẽ trở thành hoàng đế phi tử, bằng không chính là nhị hoàng tử chính phi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới vị này Đỗ Ngoa quốc công chúa thế nhưng sẽ trở thành nàng chị em dâu. Tô Khả Phương không khỏi trầm ngâm lên, Âu Dương Nguyễn nếu đối nhà nàng nhị thúc tâm tư đó là rõ ràng, lấy thái hậu đối nàng sủng ái trình độ, các nàng thế nhưng cũng không ngăn cản hoàng thượng tứ hôn. Sư huynh, ta đã sai người cha quá, vị này Đỗ Ngoa quốc trưởng công chúa kỳ thật đều không phải là đương kim Đỗ Ngoa quốc quốc quân sở sinh, mà là hắn trước thệ chi huynh trưởng nữ nhi. Nàng này từ nhỏ lưu lạc với dân gian, năm gần đây mới bị Đỗ Ngoa quốc thái hậu người tìm về, vừa lúc Đỗ Ngoa quốc quân chủ dưới gối vô nữ, liền phong với công chúa danh hiệu. Ta không phải hỏi ngươi kia nữ nhân lai lịch, ta là hỏi ngươi hoàng thượng vì sao sẽ đem một cái nửa đường toát ra tới nữ nhân tứ hôn với Tường Nhi. Hạng Tử Nhuận banh mặt hỏi, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết, hai nước liên hôn, đơn giản đã vì củng cố hai nước quan hệ, liên hôn đối tượng định là hoàng thân quốc thích, mà bọn họ hộ quốc công phủ cùng hoàng tộc biên đều dính không thượng, hơn nữa Tưởng Nhi bất quá một bạch đinh, hoàng thượng có cái gì đạo lý đem một cái công chúa tứ hôn với hắn. Sư minh, việc này là hoàng thượng tự mình hạ quyết định, ta không hảo tra. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt khó xử nói, nói nữa, hắn cũng không kịp tra đã bị hoàng thượng sai khiến nhiệm vụ. Sau khi nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, Hạng Tử Nhuận như suy tư gì lên. Này trong đó định là đã xảy ra chuyện gì? Bằng không này tứ hôn định lạc không đến Tường Nhi trên người. Tư cập này, Hạng Tử Nhuận có chút lo lắng nhìn về phía chính mình tức phụ, sau khi trở về vạn sự phải cẩn thận. Tô Khả Phương thất thần gật gật đầu, nếu là có thể, ta đảo tưởng tiên kiến thấy vị này Đỗ Ngoa quốc công chúa. Chuyện lớn như vậy, nói vậy bà giờ phút này cũng thực sốt ruột đi. Tẩu tử, này lại không phải cái gì việc khó. Lâm Chiêu Hoành nói, Đỗ Ngoa quốc công chúa hiện giờ liền ở tại Hoàng Cung, sau khi trở về trực tiếp cho nàng đưa thiếp mời thỉnh nàng đến hộ quốc công phủ là được. Công thành thời gian định ở ngày hôm sau giữa trưa, Hạng Tử Nhuận yêu cầu cùng vài vị tướng lãnh công thành việc, Tô Khả Phương liền một mình về trước doanh trướng. Bất quá thực mau Tô Khả Phương lại ra tới, hướng xoáy trướng mà đi. Hạng Tử Nhuận biết chính mình tức phụ không phải làm bậy người, nàng biết chính mình đang theo vài vị tướng lãnh thương nghị công thành việc, nàng lúc này tới gặp chính mình khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng, cũng không băn khoăn lịch kiện linh mấy người, không hề nghĩ ngợi khiến cho thị vệ cho đi. Tô Khả Phương tiến xoáy trướng, Hạng Tử Nhuận liền hỏi, ra chuyện gì? Tô Khả Phương tiên triều lịch kiện linh mấy người nhẹ điểm phía dưới, lúc này mới mở miệng nói, ngày mai sẽ có mưa to, đại quân công thành nói còn cần làm đủ chuẩn bị mới được. Nguyên soái phu nhân, ngài sao biết ngày mai sẽ có mưa to? Lịch kiện linh đám người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Khả Phương, bao gồm Hồng Liệt. Ta phu nhân sẽ xem thời tiết. Hạng Tử Nhuận giải thích nói, nàng thuyết minh ngày sẽ có mưa to liền nhất định có mưa to. Nguyên lai nguyên soái phu nhân còn hiểu xem hiện tượng tiên văn. Hồ Thiện vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Tô Khả Phương, hỏi, kia nguyên soái phu nhân có thể hay không nhìn ra chúng ta lần này tấn công Hà Thành có không thuận lợi sao? Đối thượng Hồ Thiện kia tràn ngập mong đợi hai mắt, Tô Khả Phương mỉm cười, Hồ Tướng Quân, xem thời tiết cùng xem hiện tượng thiên văn hoàn toàn là hai khái niệm, ta chỉ là có thể nhìn ra thời tiết biến hóa, cũng không có kêu biết trước năng lực. Tô Khả Phương nói làm Hồ Thiện ngẩn người, nói thầm nói, thời tiết cùng hiện tượng thiên văn không giống nhau. Ở hắn nhận chi, thời tiết cùng hiện tượng thiên văn đều là không sai biệt lắm ý tứ. Đương nhiên không giống nhau Tô Khả Phương buồn cười, cùng hắn đơn giản giải thích một chút thời tiết cùng hiện tượng thiên văn khác nhau. Hồ Thiện nghe xong cười hắc hắc, dù sao có thể cùng thiên nhắc lên quan hệ đều là lợi hại người, nguyên soái phu nhân ngài cũng rất lợi hại, chẳng những hiểu dự lý, còn sẽ xem thời tiết. Ta Hồ Thiện bội phục. Hồ Thiện nói không chỉnh trọng chuyện lạ chiều Tô Khả Phương chắp tay, chọc đến Tô Khả Phương lắc đầu cười khẽ. Vị này Hồ Tướng Quân tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng tính tình ngay thẳng, thực hào ở chung. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, đối vài vị tướng lãnh nói, minh bạch công thành thời gian hơi làm điều chỉnh. Thấy bọn họ còn muốn thương nghị quân sự, Tô Khả Phương đem nói cho hết lời liền ra xoáy trướng tìm được rồi Lâm Chiêu Hành, Lâm Đại Thiếu. Ta tưởng chờ đại quân đánh hạ Hà Thành lại hồi kinh. Thiên Duy Quốc Hà Thành ly Thịnh Kinh ngàn dặm xa xôi, trên đường trì hoãn chút thời gian cũng nói được qua đi, cho nên vãn cái mấy ngày trở về ở Hoàng Thượng nơi đó cũng có thể giao đái đến qua đi. Lâm Chiêu Hành nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hai quân giao chiến, thương vong ắt không thể thiếu, Tô Khả Phương từ không gian dọn ra một ít cầm máu cùng ngoại thương thảo dược, ở Tô Diệp Tô Mục hỗ trợ hạ chế thành dược hoàn hoặc thuốc bột. Phía trước trong quân quân y đi dẫn người lên núi thải qua thảo dược, Tô Mục Tô Diệp cho rằng này đó thảo dược là quân y đi làm người thải tới, cũng không nghĩ nhiều. Trừ bỏ Hồ Thiện, Lịch Kiện Linh cùng Tiêu Côn Sóng, Tiêu Quảng Bình ba người đối Tô Khả Phương nói ngày hôm sau sẽ có mưa to là nửa tin nửa ngờ. Tới rồi ngày hôm sau, nhìn trên bầu trời mặt trời lên cao, Tiêu Côn Sóng không khỏi nhíu mày nói, hôm nay thấy thế nào đều không giống muốn trời mưa bộ dáng a. Liên bởi vì nguyên soái phu nhân một câu, bọn họ tối hôm qua suốt đêm làm bố trí, này sẽ này thái dương nóng rát, bọn họ bố trí liền có vẻ có chút dư thừa. Lịch Kiện Linh nhíu nhíu mày, chờ một chút đi. Lịch Kiện Linh không phải tin tưởng Tô Khả Phương, hắn là tin tưởng bọn họ nguyên soái không phải bắn tên không đích người, nếu hắn như vậy xác định hôm nay có mưa to, còn làm đại gia làm bố trí, vậy có vài phần khả năng. Ta tin tưởng nguyên soái phu nhân. Hồ Thiện nhìn tiến vào thương binh doanh Tô Khả Phương bóng dáng, chém đinh chặt sắt nói. Liền hướng về phía nguyên soái phu nhân có thể vào hạ thân đoạn, không màng nam nữ chi biệt tự tay làm lấy, tận tâm tận lực chiếu cố bị thương tướng sĩ, hắn liền quyết định tin tưởng nguyên soái phu nhân không phải nói mạnh miệng người. Lúc này đúng là Thiên Duy Quốc nhất nóng bức thời điểm, các tướng sĩ mồ hôi ướt đẫm, Lịch Kiện Linh đám người ở doanh trướng bên trong cũng là nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, mắt thấy đều mau đến giữa trưa. Chẳng những không có trời mưa dấu hiệu, thái dương ngược lại càng ngày càng độc, ngay cả Lịch Kiện Linh đều nhịn không được muốn hoài nghi Hạng Tử Nhuận lần này có phải hay không muốn thất sách. Chương 606 Lương Thảo bị động tay chân. Thời tiết nóng bức, đại gia uống chén chè đậu xanh giải giải nhiệt. Tô Khả Phương cùng Tô Mục Tô Diệp đem mấy chén chè đậu xanh cấp đưa vào xoáy trướng. Ha ha, cư nhiên còn có chè đậu xanh uống. Hồ Thiện cái thứ nhất từ Tô Mục trong tay tiếp nhận chè đậu xanh, không nói hai lời liền uống lên lên. Tiêu Côn Sóng cũng tiếp nhận chè đậu xanh, chỉ là vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lại vô tâm tư uống. Tô Khả Phương phảng phất không thấy được Tiêu Côn Sóng lo lắng ánh mắt, cầm trong tay chè đậu xanh đưa cho Hạng Tử Nhuận, lo chính mình nói, ta cũng là trong lúc vô ý nghe đầu bếp nói lên vốn nên tất cả đều là gạo và mì lương thảo thế nhưng trộn lẫn hơn một nửa đậu xanh, mới nghĩ chè đậu xanh có thể giải nhiệt. Tô Khả Phương không có nói sai. Nàng buổi sáng lên muốn đi nhà bếp cấp vài vị bị thương nặng thương binh ngao dược thời điểm nhìn đến hai vị đầu bếp tràn đầy phẫn nộ từ gửi lương thảo doanh trướng ra tới, không khỏi lắm miệng câu, không nghĩ tới hai cái đầu bếp căm giận cùng nàng nói, hộ bộ cho bọn hắn đưa tới lương thảo thế nhưng trộn lẫn hơn một nửa đậu xanh, bọn họ cũng là vừa rồi mới phát hiện. Ở cái này triều đại, đậu xanh so gạo lứt càng không đáng giá tiền, là rất đê tiện đồ vật, hơn nữa ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Hộ bộ người làm như vậy hiển nhiên không đem các tướng sĩ đương người xem, chớ trách hai vị đầu bếp như thế bất bình. Hồ Thiện một hơi đem chè đậu xanh uống xong, nghe được Tô Khả Phương lời này lập tức tức giận nhảy dựng lên, nguyên soái phu nhân, ngài vừa rồi nói cái gì? Lương thảo bên trong thế nhưng có hơn một nửa đậu xanh. Tô Khả Phương cười nhìn đỉnh mày nhíu lại Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, hồ tướng quân mặc khí, nói vậy hộ bộ người cũng biết lúc này Thiên Duy Quốc thời tiết, cho nên mới săn sóc tặng chút đậu xanh lại đây. Lịch Kiện Linh vài vị tướng quân sắc mặt cũng rất khó xem, quả thực là trong cơn giận dữ, bất quá Lịch Kiện Linh nghe được lời này ánh mắt hơi lóe hạ, hiển nhiên nghĩ tới cái gì, vội phụ hòa nói, nguyên soái phu nhân nói đúng, hộ bộ người chẳng những săn sóc tỉ mỉ, còn có dự kiến trước. Tiêu Tiêu hai vị tướng quân nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhưng nghe Lịch Kiện Linh như vậy vừa nói, cũng dư vị lại đây, cũng phụ hòa nói, không sai, này đậu xanh đưa đến hảo. Hồ Thiện tính tình hư, nhưng cũng không nốc, thoáng tưởng tượng liền minh bạch Tô Khả Phương lời này dụng ý, nhịn rồi lại nhịn, lại vẫn là nhịn không được mắng lên, hộ bộ đám kia cẩu nừng dưỡng, chờ lao tử hồi kinh định không tha cho bọn họ. Hồ Thiện tuy rằng buồn bực bất quá, nhưng hiện tại công thành sắp tới, vì không kích khởi các tướng sĩ đối triều đình bất mãn, hắn hạ giọng mắng hai câu liền ngừng lại. Lúc này vẫn luôn không có ra tiếng Hạng Tử Nhuận mới thong thả ung dung mở miệng, hướng lương thảo trộn lẫn đậu xanh việc chưa chắc là hộ bộ người làm. Nói xong, Hạng Tử Nhuận cùng nhà mình tức phụ nhìn nhau, Tô Khả Phương nhẹ con khoe môi, hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Kinh Hạng Tử Nhuận vừa nhắc nhở, Hồ Thiện đột nhiên nhớ tới Kỷ Văn Huy, không khỏi nộ mục trứng to, nguyên soái, ngài ý tứ là họ Kỷ ra tay. Hạng Tử Nhuận mắt lạnh lùng, không bài trừ này khả năng tính. Lấy An thị kia hẹp hòi lòng dạ, có thể làm chính mình đảm đương cái này áp tài quan, khẳng định không chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Con mẹ nó Vương Bát Dê con. Hồ Thiện thình lình giận dữ, sớm biết như thế, ở hắn trầm giang trước lao tử đem hắn thiên đao vạn quả. Cư nhiên ở lương thảo thượng động tay chân, chính là làm kia họ Kỷ Vương bắt đản chết 100 hồi đô vô pháp bình ổn hắn trong lòng lửa giận. Hồ tướng quân nói cẩn thận. Hạng Tử Nhuận đạm thanh nhắc nhở câu. Hồ Thiện cũng biết chính mình lời này chẳng những sẽ cho chính mình đưa tới tai họa, còn sẽ cho Hạng Tử Nhuận rước lấy phiền thoái, nhưng hắn chính là nhịn không được. Hạng Tử Nhuận khỏe môi một nhấp, nói, các ngươi trước đi xuống trấn an các tướng sĩ cảm xúc, không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Hôm nay liền phải công thành, các tướng sĩ cảm xúc nếu là đã chịu ảnh hưởng, này đối bọn họ là thực bất lợi. Vài vị tướng quân rời đi sau, Tô Khả Phương mới nói, ta đã dặn dò hai vị đầu bếp, bọn họ hẳn là biết như thế nào làm. Hạng Tử Nhuận sắc mặt lúc này mới âm trầm xuống dưới, cái này ngu xuẩn An thị. Nàng bất quá là ỷ vào hoàng hậu sẽ thay nàng chống lưng thôi. Tô Khả Phương banh mặt nói. Việc này chỉ vì Âu Dương Nguyễn nếu ái mộ nhà nàng nhị thúc dựng lên, nhị thúc đối Âu Dương Nguyễn nếu vô tình, việc này vốn không nên liên lụy đến hạng gia nhân thân thượng, nhưng kia An thị lại ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích. Đem khí rơi tại bọn họ trên người, xem chuẩn bọn họ sẽ nén lĩnh giận, không nghĩ tới nàng sẽ làm ra phản kích, cho nên này sống núi là kết hạ. Người khác đều khi dễ đến chính mình trên đầu tới, nàng ra tay phản kích, Tô Khả Phương cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nàng chỉ là không nghĩ tới An Thị sẽ như vậy xuẩn không thể thành, thế nhưng đánh lương thảo chủ ý. An Thị chỉ nhớ thương chính mình một chút tiểu ân oán, lại không màng đại cục. Tô Khả Phương cũng không biết nên nói An Thị hết ngồi đáy giếng, vẫn là nói nàng lý kỷ. An thị phàm là có thế hoàng hậu cùng thái tử suy xét như vậy một chút, nàng liền không nên làm ra như vậy sự tới, còn có cái kia Kỷ Vạn Huy. Tô Khả Phương lắc lắc đầu. Có này mẫu tất có này tử, đều là giống nhau ngu xuẩn. Hoàng hậu. Hạng tử nhuận mặt vô biểu tình, nhìn không ra tôn kính hoặc khinh thường, việc này hoàng hậu cũng chưa chắc che chở được An thị. Tô Khả Phương lạnh lùng cười, nàng che chở không được, cũng chỉ có cho chúng ta hạ ngáng chân. Hạng tử nhuận thần sắc khó lường ngước mắt đánh giá nàng, phía trước hắn cùng nàng nói Kỷ Vạn Huy sự, nàng cũng chỉ nói lên An thị bởi vì Âu Dương Nguyễn nếu mà cố ý nhằm vào hạng gia, lại không có nói hoàng hậu cũng trộn lẫn trong đó. Thu được hắn hơi mang bất mãn cùng dò hỏi ánh mắt, Tô Khả Phương đáy mắt trêu cợt chợt lóe rồi biến mất, bất quá nói trở về, hoàng hậu nương nương cũng là dụng tâm lương khổ đâu. Nói trọng điểm, hạng tử nhuận nhíu mày, có một loại không tốt lắm dự cảm. Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, hoàng hậu nương nương lo lắng hạng gia con nối dõi, cho ngươi ban một vị văn lương hiền thục, ôn nhu như nước tài tử, liền chờ ngươi ngươi chiến thắng trở về về phủ. Sau khi nghe xong lời này, hạng tử nhuận cả khuôn mặt đều đen, Kỷ Linh Nhi tay cư nhiên rồi đến như vậy trường. Thấy nàng bên môi mang theo xem kịch vui ý cười, hạng tử nhuận tâm tựa như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, buồn bực đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bởi vì sinh khí, sức lực quá lớn chút, Tô Khả Phương đã bị như vậy đụng vào hắn cứng rắn ngực phía trên, đem nàng đâm cho váng đầu hoa mắt. Chờ nàng định rồi thần ngước mắt xem hắn thời điểm, lại đối thượng hắn kia mang theo nguy hiểm hơi thở tối tăm thâm mắt. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, đôi tay để ở ngực hắn phía trên, làm sao vậy? Hắn này phó muốn ăn thịt người bộ dáng thấy thế nào lên như là ở sinh nàng khí. Nhưng cho hắn ban tài tử chính là hoàng hậu, hắn tức giận đối tượng là hoàng hậu mới đúng đi. Hạng tử nhuận liễm khởi đáy mắt thần sắc, ôn hòa hỏi, hoàng hậu cho ta ban tài tử, ngươi không tức giận. Người khác nhìn không ra tới, nhưng Tô Khả Phương lại biết do hắn đáy lòng chỉ sợ không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, có lẽ ở ẩn nhận tức giận, mắt hạnh hơi đổi, suy đoán hắn vì sao sinh khí. Vì cái gì không nói lời nào. Hắn mân khẩn cầm nhìn nàng, kia xâm hàn ánh mắt phảng phất muốn đem nàng nhìn chằm chằm xuyên giống nhau. Chương 607 công thành. Nghĩ hắn vừa rồi kêu bất mãn ngữ khí, Tô Khả Phương tâm niệm quay nhanh, đông chốc đoán được cái gì, mặt mày hơi hơi một loan, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng sẽ không chạm vào kia Tôn Tố Lâm, ta vì cái gì muốn sinh khí. Theo nàng lời này, hắn gáy mắt hơi thở nguy hiểm cởi chút, chế trụ nàng eo thon cánh tay sức lực lại tăng thêm vài phần, banh mặt hỏi, vừa rồi ngươi nói ai chờ ta chiến thắng trở về phủ. Không thể không thừa nhận. Nàng đối hắn tín nhiệm với hắn mà nói vẫn là thực hưởng thụ. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, vô tội nói, đương nhiên là cả nhà đều chờ ngươi chiến thắng trở về phủ. Hạng tử nhuận hư lạnh một tiếng, cánh tay lúc này mới tùng tùng, lại không buông ra nàng. Một lát sau, hắn mới một lần nữa đã mở miệng, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nếu nhìn trước mắt, ta sẽ làm nàng chết bệnh. Nếu có thể bị Kỷ Linh Nhi đưa đến hộ quốc công phủ, liền không phải là cái gì thiện tra. Để tránh cho chính mình tức phụ ngột ngạt cùng thương tổn người trong nhà, làm nàng ở trên đời này biến mất là biện pháp tốt nhất. Tô Khả Phương trong lòng một đột, lại không mở miệng ngăn cản. Nếu cái kia Tôn Tố Lâm thật là vô tội, tử nhuận muốn lấy nàng tánh mạng, nàng khẳng định sẽ mở miệng ngăn cản. Nhưng lần đó nàng thế nhưng tưởng ở bà trước mặt cho nàng làm khó dễ, ý đồ phá hư các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chỉ bằng điểm này, Tô Khả Phương liền không nghĩ quản việc này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tô Khả Phương lại nói, không được, ngươi không thể ra tay. Thấy hắn không vui nhướng mày, nàng chạy nhanh giải thích nói, tử nhuận, người này là hoàng hậu ban thưởng, nàng nếu là ở hộ quốc công phủ chết bệnh, đến lúc đó chúng ta có miệng nói không rõ. Nghe nàng nguyên lai là ở lo lắng Kỷ Linh Nhi, hạng tử nhuận thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, nói, việc này ta sẽ xử lý, sẽ không làm Kỷ Linh Nhi bắt được nhược điểm. Kỷ Linh Nhi đem hắn đương hắn là mềm quả hồng không thành, cư nhiên còn quản khởi hắn hậu viện tới, nếu nàng cho bọn hắn phu thê ngột ngạt, kia hắn cũng sẽ không làm nàng sống yên ổn. Tô Khả Phương hơi làm suy tư, mắt hạnh hơi lóe hạ, lạnh lùng nói, tử nhuận, ngươi nếu tin ta, liền đem việc này giao cho ta, ta sẽ làm Kỷ Linh Nhi tự mình đem người tiếp đi. Hiện giờ tình hình chiến đấu căng thẳng, nàng không hy vọng hắn vì trong nhà sự phân tâm, hơn nữa này nội trạch việc. Hắn một đại nam nhân nhúng tay liền không quá đẹp. Hắn nhìn nàng, thấy nàng định liệu trước, lúc này mới tùng khẩu, bất quá lại nhắc nhở nói, hoàng thượng đối Kỷ Linh Nhi có kết tóc chi tình, tốt nhất không cần trực diện cùng nàng đối thượng. Năm đó đoạt chữ chi tranh hung hiểm dị thường, ở Âu Dương Duệ nhất gian nan thời điểm là cái này Kỷ Linh Nhi không rời không bỏ làm bạn cũng cùng chi bày mưu tính kế, liên nghiệm này phân tình, chỉ cần Kỷ Linh Nhi không làm ra quá mức sự, hoàng đế cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, với nàng ngôi vị hoàng đế không ngại. Lúc trước Âu Dương Duệ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Kỷ gia cùng An gia cũng ở sau lưng gia không ít lực, này cũng đúng là An thị không có sợ hãi nguyên nhân chí nhất. An thị cùng Kỷ Linh Nhi lại không biết, có đôi khi hoàng đế ân sủng lại cũng là đem kiếm hai lưỡi, hơi có vô ý cũng có khả năng phản vệ. Tô Khả Phương ánh mắt lưu chuyển, thực mau từ hắn trong lời nói được đến một ít tin tức. Hắn nói chính là kết tóc chi tình mà phi phu thê tình nghĩa, nghĩ lại lần trước Âu Dương Duệ vì bạc mà cấm Kỷ Linh Nhi đủ, Tô Khả Phương trong lòng hiểu rõ. Ta sẽ cẩn thận hành sự. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, nơi xa truyền đến một tiếng nặng nề tiếng sấm, chứng ngoại thực mau liền vang lên lịch kiện linh vài vị tướng lanh thanh âm. Tiến. Hạng Tử Nhuận cánh tay dài buông lỏng, Tô Khả Phương chạy nhanh lui ly Hạng Tử Nhuận vài bước xa. Lịch kiện linh mấy người bước đi tiến trong trướng, không hề có chú ý tới trong trướng vừa rồi ái muội không khí, chỉ lo kích động nói, nguyên soái phu nhân, quả thực muốn trời mưa. Thấy Hạng Tử Nhuận một chút đều cảm thấy ngoài ý muốn gật đầu, mà Tô Khả Phương tắc chỉ cười không nói, Lịch Tiêu Tiêu ba người có chút ngượng ngùng, vừa rồi bọn họ còn đang nói hôm nay không có khả năng trời mưa đâu, Hồ Thiện lại cao hứng cười nói, nguyên soái phu nhân, ngài thật là lợi hại, ngài nếu có thể sớm chút tới, các tướng sĩ có thể ăn ít không ít tội đâu. Hành quân phát run, thiên thời, địa lợi, nhân hòa là tam yếu tố. Nếu là bọn họ liền để cho người vô pháp nắm lấy thiên thời đều có thể dự kiến, gì sâu đánh không được thắng trận. Hồ tướng quân, nay hành quân đánh giặc là cỡ nào vất vả, nguyên soái phu nhân sao có thể đi theo chúng ta chịu này phân tội. Để tránh Hạng Tử Nhuận không vui, Lịch Kiện Linh chạy nhanh quát bảo ngưng lại Hồ Thiện ý nghĩ kỳ lạ. Nguyên soái phu nhân một cái nữ tác nhân ra, liền tính nàng chịu được này phân tội, vì nàng danh dự suy nghĩ. Nàng cũng không có khả năng vẫn luôn xen lẫn trong này nam nhân đôi. Sau khi nghe xong Lịch Kiện Linh nói, Hồ Thiện cười hắc hắc, kia đảo cũng là ta suy nghĩ nhiều. Tô Khả Phương không thèm để ý cười cười. Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, nguyên lai bên ngoài hạ khởi hạt mưa tới. Loại này thời tiết có thể rơi cơn mưa, mọi người đều cao hứng. Hạng Tử Nhuận đi ra doanh trướng nhìn mắt, thấy vừa mới còn mặt trời lên cao không trung giờ phút này đã mây đen dày đặc. Thừa dịp vũ thế còn không lớn, Hạng Tử Nhuận hạ lệnh đại quân xuất phát, binh chia làm hai đường hướng Hà Thành đổ vật cửa thành mà đi. Tô Khả Phương lưu tại doanh cũng không sự, liền cùng Tô Mục Tô Diệp trước đem thuốc trị thương, cầm máu dược còn có băng bó dùng mảnh vải chờ đi trước chuẩn bị tốt. Cùng lúc đó, Hà bên trong thành Thiên Duy binh bởi vì điều tới lương thảo cũng không sung túc, triều đình lương thảo lại chưa đưa đạt, ăn đều là cháo loãng, hơn nữa nóng bức thời tiết. Thủ cửa thành Thiên Duy binh tất cả đều mơ màng sắp ngủ. Thấy vũ thế càng rơi xuống càng lớn, thủ thành binh lính liền càng thêm lơi lỏng, có chút còn ngay tại chỗ ngủ gật lên. Mưa to giàn rùa, sắc trời tối tăm, An Tấn đại quân ly Hà Thành cửa thành chỉ có 3 năm dặm đường thời điểm, Thiên Duy binh mới phát hiện, không khỏi kinh hãi. Mới vừa tỉnh lại không lâu Âu Dương Lân cùng Hủ Gìn nghe được An Tấn quân mạo mưa to tiến đến công thành, lại kinh giận lại cấp. Hủ Gìn hốt hoảng mang binh đi trước tây cửa thành. Lúc chạng vạng, Lâm Chiêu Hoành liền cấp Tô Khả Phương mang đến An Tấn quân đã đánh vào Hà Thành tin tức tốt, bất quá Hủ Gìn mang theo Thiên Duy binh ngoan cường chống cự, nhất thời còn bắt không được Hà Thành. Phía trước quân y di chuẩn bị tốt dược vật liền hướng Hà Thành tiến đến, nghe được An Tấn đại quân đã đánh vào Hà Thành, Tô Khả Phương cũng mang theo Tô Mục Tô Diệp dầm mưa chạy tới Hà Thành. Tô Khả Phương đuổi tới Hà Thành cửa thành. Thấy không ngừng có An Tấn quốc thương binh bị nâng ra tới, mấy cái quân y căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, Tô Khả Phương không có chần chờ, mang theo Tô Mục Tô Diệp tiến lên liền hỗ trợ, một bên Lâm Chiêu Hoành thấy thế cũng vọt vào thành hỗ trợ nâng thương binh. Bên trong thành tiếng chém giết không ngừng, thương binh cũng không ngừng nâng ra, Tô Khả Phương đang cúi đầu cấp một cái phần lưng chúng một đao binh lính thượng dược, liền nghe được Tô Mục lớn tiếng kêu, chờ một chút, còn không có băng bó đâu. Tô Khả Phương vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái cánh tay trái bị đau thương, thượng song dược còn không có băng bó binh lính nhắc tới đau không màng Tô Mục kêu to vội vã hướng bên trong thành phóng đi, hiển nhiên là giết đỏ cả mắt rồi. Đúng lúc này, lại có binh lính nâng ra một vị chặt đứt cánh tay trọng thương binh lính, Tô Khả Phương đang muốn tiến lên, hai cái ám vệ trong tay trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thân hình chợt lóe liền chắn Tô Khả Phương trước người, trường kiếm chỉ hướng kia thương binh. Thấy một khắc trước cụt tay còn không ngừng nhỏ huyết thương binh bỗng nhiên nhảy, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen loan đao, nhẹ nhàng vừa chuyển, nâng hắn hai cái an tấn binh phản ứng không kịp, trong phút chốc bị lau cổ. Chương 608 độc quỷ đầu mình hai nơi. 7. Tô Khả Phương vừa rồi nóng vội tưởng cứu người, căn bản không có phòng bị, may mắn mấy cái ám vệ vẫn luôn một tấc cũng không rời thủ nàng, bằng không này sẽ bị cắt cổ người rất có thể chính là nàng. Vũ thế quá lớn, hơn nữa người nọ cố ý che lấp, Tô Khả Phương nhất thời thấy không rõ người nọ dung mạo, bất quá từ người nọ thân hình cùng hành động, Tô Khả Phương thực mau liền nhận ra này đánh lén người không phải người khác, mà là từ Tang Hồn Cốc lúc sau liền vẫn luôn chưa tái xuất hiện quỷ. Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, chiều hai ám vệ hô to nhắc nhở nói, tiểu tâm hắn xử độc. Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, liền thấy độc quỷ trong tay háo bay ra mấy chi ám khí, hai ám vệ huy kiếm mở ra, nhưng vẫn có một chi chiều Tô Khả Phương bề mặt bay tới. Bên kia Tô Mục Tô Diệp cũng không có dự đoán được sẽ có như vậy đột phát trạng huống, hai người ném xuống thương binh hướng bên này tới rồi, lại vẫn là đã muộn một bước. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, khẩn canh giữ ở Tô Khả Phương bên người tối sầm lại vệ đẩy Tô Khả Phương một phen, chính hắn tránh né không kịp, kia ám khí từ cánh tay hắn sẽ qua. Nay ám vệ đúng là ở Tang Hồn Cốc trúng độc quỷ độc, mà mất đi nội lực ám vệ. Đang ở lúc này, Lâm Chiêu Hành vừa lúc từ bên trong thành nâng thương binh ra tới, thấy như vậy một màn ném xuống thương binh vội vàng chạy tới. Mưa to dưới, độc quỷ trên người độc phấn căn bản là không thể thực tốt phát huy tác dụng. Mà Lâm Chiêu Hành cùng Kỳ Phong giao thủ nhiều năm, biết như thế nào có thể càng tốt tránh đi đối phương ám toán, độc quỷ thực mau liền rơi xuống hạ phong. Độc quỷ vừa rồi kia chi ám khí tốt nhất độc dược, Tô Khả Phương lau lau trên mặt nước mưa, một bên giúp đỡ ám vệ xử lý miệng vết thương, một bên chú ý Lâm Chiêu Hành cùng độc quỷ bên kia chẳng huống. Độc quỷ 5 lần 7 lượt muốn sát chính mình, lần này thế nhưng đến từ đầu lưới. Tô Khả Phương sấn độc quỷ cùng Lâm Chiêu Hành đánh đến khó xá khó phân hết sức, ý niệm vừa động, hai chi độc châm chiều độc quỷ bắn ra. Độc quỷ bị Lâm Chiêu Hành ngăn chặn, cảm giác được độc châm phóng tới, lại vô pháp tránh đi, hai chi độc châm không có lầm chắt nhập hắn cổ cùng phía sau lưng, hắn nháy mắt không thể động đậy. Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên sắc ý, lạnh lùng nói, Lâm Đại Thiếu, không cần lưu người sống. Không cần Tô Khả Phương nhắc nhở. Lâm Chiêu Hành cũng không tính toán lưu người sống, hắn ánh mắt đầu biến đổi, trong tay trường kiếm thẳng chỉ độc quỷ ngực. Trong chớp nhoáng, độc quỷ thân mình bỗng dưng ẩn vào trong đất, Lâm Chiêu Hành phát cái không. Liên ở độc quỷ ẩn vào trong đất đồng thời, một phen lợi kiếm chui từ dưới đất lên mà ra, Lâm Chiêu Hành bởi vì quán tính thu không được chân, trường kiếm mắt thấy liền phải đâm vào Lâm Chiêu Hành bụng, không biết khi nào đã đến hồng liệt trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm nhẹ nhàng một vãn. Lâm Chiêu Hành phản ứng cực nhanh mượn lực sau này nhảy, khó khăn lắm né qua kia đem từ trong đất đâm ra trường kiếm. Ẩn giả. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ lần này lại muốn trơ mắt nhìn độc quỷ bỏ chạy. Nếu là đổi lại ngày thường, nàng sớm nên đã nhận ra ẩn giả đã đến, nhưng lúc này bên trong thành chém giết hò hét thanh không ngừng, vừa rồi nàng lại một lòng lưỡng dụng, cho nên mới sẽ bị ẩn giả sấn hư mà nhập. Thấy bên kia Hồng Liệt cùng Lâm Chiêu Hành hai người trao đổi cái ánh mắt, Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền đối bên người ám vệ mệnh lệnh nói, đi hỗ trợ. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, trong đó hai cái ám vệ rút kiếm phi thân tiến lên, rất có ăn ý cùng Hồng Liệt còn có Lâm Chiêu Hành bốn người phân biệt lập với bốn cái phương hướng đem trên mặt đất ẩn giả vây đổ lên. Phía trước Tha Khai Dễ cùng mấy cái ám vệ đều từng cùng ẩn giả đã giao thủ, bọn họ này đó sẽ độn địa thuật ẩn giả cũng không phải không có nhược điểm, bọn họ tuy rằng sẽ độn địa chi thuật, lại cũng không phải cái gì mà đều có thể độn, trừ bỏ muốn mềm xốp nơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể độn với ma 7-8 tấc chi gian, cho nên hơi có nội lực người chỉ cần dụng tâm liền nghe ra ẩn giả nơi vị trí. Lâm Chiêu Hành đám người thực mau liền phát hiện cứu đi độc quỷ ẩn giả hướng hà bên trong thành mà đi, mấy người đuổi theo, ẩn giả động tác thực mau, Lâm Chiêu Hành mấy người khinh công hảo, thực mau liền đuổi theo đi lên, trong tay trường kiếm đồng thời thứ hướng mặt đất, mang ra nhẹ nhẹ vết máu. Bất quá thực mau bị mưa to tách ra. Mấy người hiển nhiên không có đánh trúng ẩn giả yếu hại, bởi vì đất lây cực nhanh tốc độ hướng ngoài thành phiên động mà đi, Lâm Chiêu Hành mấy người tốc độ càng mau. Lâm Chiêu Hành bốn người hình thành một vòng vây, vô luận ẩn giả hướng phương hướng nào mà đi, đều tất nhiên lọt vào chặn đường. Mấy cái qua lại sau, hắn đem đã trúng độc không thể nhúc nhích độc quỷ cấp ném ra tới, thừa dịp Lâm Chiêu Hoành mấy người lơi lỏng hết sức hốt hoảng thoát đi. Lâm Chiêu Hoành mấy người mục tiêu là độc quỷ, đối với ẩn giả thoát đi cũng không có để ở trong lòng. Độc quỷ mấy ngày trước rời đi, tiến đến hướng một vị tiền bối thảo được mấy vị hiếm thấy độc thảo chuẩn bị luyện chế độc dược, không nghĩ tới hắn tân độc chưa luyện thành liền nghe được An Tấn đại quân công thành tin tức, hiện tại Âu Dương Lân đã rút khỏi Hà Thành, hắn luyện chế độc dược dược phòng cũng bị An Tấn quân phá hư, độc quỷ tức giận vạn phần, lúc này mới sẽ tưởng sấn loạn đánh lén Tô Khả Phương. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở như vậy hỗn loạn cục diện hạ còn sẽ làm Tô Khả Phương tránh được một kiếp. Chờ một chút. Ở Lâm Chiêu Hoành trường kiếm thứ hướng hắn trong cổ họng một khắc trước, độc quỷ kinh uống ra tiếng. Hắn trúng Tô Khả Phương độc, thân mình không thể nhúc nhích, nhưng này không ảnh hưởng nói chuyện. Lúc này Tô Khả Phương ly độc quỷ có đoạn khoảng cách, lại rơi xuống mưa to, độc quỷ thấy không rõ Tô Khả Phương biểu tình, chỉ có thể hô, Tô Thị, đừng quên sư phụ Lâm Trung trước di huấn, đồng môn không được tương tàn. Tô Khả Phương châm biếm một tiếng, sư bá, thật khó cho ngài còn nhớ rõ này sư môn tổ huấn. Nghe Tô Khả Phương này ngữ khí, độc quỷ tâm không ngừng đi xuống trầm, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, Tô Thị, ngươi đã nhập Ngô lão quỷ môn hạ, chúng ta chính là đồng môn, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm sư phụ di huấn không thành? Mưa to dưới, Tô Khả Phương toàn thân ướt đẫm, lại không thấy nàng có một chút ít chật vật, nàng bên môi mang theo cười nhạt, không chút hoang mang đem bị nước mưa vọt tới trên trán sợi tóc thuận tới rồi như sau, thong thả ung dung mở miệng, ta khi nào nói muốn sát sư bá. Tuy rằng thấy không rõ Tô Khả Phương biểu tình, chính là độc quỷ vẫn từ Tô Khả Phương này mang cười trong thanh âm nghe ra sát khí. Quả nhiên, giây tiếp theo Tô Khả Phương ngược lại đối Hồng Liệt nói, Hồng Phó Tướng, ta một người đàn bà, không hiểu chiến trường việc, dư lại sự còn thỉnh Hồng Phó Tướng xử lý. Nói xong, Tô Khả Phương không lại để ý tới độc quỷ, ngồi xổm xuống thân tiếp tục cấp thương binh xử lý miệng vết thương. Tô Thị, ta vi phạm sư phụ di huấn, xem Ngô lão nhân sau khi chết như thế nào cùng sư phụ giao đái. Độc quỷ mắng thanh ở Hồng Liệt đại đao dưới đột nhiên im bặt, Tô Khả Phương tay một đốn, ngẩng đầu hướng phía trước đã đầu mình hai nơi độc quỷ nhìn mắt. Trong lòng tựa như có khối tảng đá lớn bị dọn khai. Phi. Lâm Chiêu Hoành triều độc quỷ thi thể phun khẩu, còn không biết là ai đồng môn tương tàn đâu. Hồng Phó Tướng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Khả Phương cấp một sĩ binh băng bó hảo, ngẩng đầu hỏi hướng Hồng Liệt. Bên trong thành chiến sự chưa xong, hắn lúc này không nên xuất hiện ở chỗ này. Từ Hưng Long Sơn lại đây kia mấy trăm người hiện giờ bị Hạng Tử Nhuận biên chế tiến đại quân. Hồng Liệt cũng thành Hạng Tử Nhuận bên người phó tướng, cho nên đại đương gia cái này danh hào đã không thích hợp hắn. Nguyên soái không yên tâm nguyên soái phu nhân, làm mặt tướng tiến đến nhìn xem, không nghĩ tới thật là có người đánh lén nguyên soái phu nhân. Hồng Liệt banh mặt nói. Chương 609 Trạch Nhi bị thương. Mưa to còn ở tiếp tục, An Tấn đại quân tuy rằng sấn đối phương lơi lỏng công phá cửa thành, nhưng bên trong thành tình hình chiến đấu vẫn không dung lạc quan. Hù Gìn không hổ là thiên duy quốc một viên manh tướng, ở hắn mang chỉ huy hạ, An Tấn quân một chốc một lát bắt không được Hà Thành. Luận như kế, Hù Gìn không phải Hạng Tử Nhuận đối thủ, chính là mặt đối mặt giao chiến, tiêu dung thiện chiến thiên duy binh chút nào không sợ hại An Tấn binh. Ở không hề chuẩn bị cùng cơ khắc giới, thiên duy binh vẫn khổ căng một ngày một đêm, cuối cùng Hù Gìn mỗi ngày duy binh thật sự chống đỡ không đi xuống, lúc này mới chật vật mang binh rút khỏi Hà Thành. Chiến sự dừng lại. Thiên cũng bắt đầu trong, Hồ Thiện vài vị tướng quân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút vết thương nhẹ. Lần này tuy rằng dẹp xong Hà Thành, An Tấn binh cũng tử thương hơn 2 vạn người, thương vong thảm trọng, đương nhiên, Thiên Duy binh lần này tử thương cũng không ít. Hồ Thiện thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi vào trướng soái, thấy mặt khác vài vị tướng quân đã tới, liền hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó Thiên Duy quốc cầu tặc, đói bụng còn có thể giết chúng ta nhiều như vậy tướng sĩ. Lần này nếu không phải nguyên soái phu nhân, chúng ta thương vong nhân số chỉ sợ càng nhiều. Từ trước đến nay thiếu mở miệng Lịch Kiện Linh nói. Một lời của hắn thốt ra, lập tức được đến mặt khác vài vị tướng quân nhất trí tán đồng. Đáng tiếc làm Hù Gìn cấp chạy thoát. Thiêu Côn sóng ngược lại oán hận nói. Hù Gìn lần này cũng bị thương, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đang nói chuyện, A Đức kéo vén rèm đi đến. Lần này có thể đánh hạ Hà Thành. A Đức kéo công không thể không, nếu không phải hắn phía trước liền thăm dò Hà bên trong thành mỗi điều phố lớn ngõ nhỏ, An Tấn đại quân chỉ sợ còn phải tiêu tốn một ít thời gian mới có thể đem Thiên Duy quân bức lui, cho nên Thành Kiện Linh mấy người đối thái độ của hắn so lúc trước hảo chút. Vài vị tướng quân biết Hạng Tử Nhuận Thỉnh A Đức kéo qua tới là có việc thương nghị, liền từng người kiểm kê chướng hạ thương vong nhân số đi. Dẹp xong Hà Thành, Tô Khả Phương cũng đến khởi hành hồi kinh. Trở về vạn sự cẩn thận, nếu có thể, tận khả năng tránh đi Hoàng hậu. Hạng Tử Nhuận đem chính mình tức phụ đưa ra Hà Thành, nhìn nàng không yên tâm dặn dò nói. Ta biết, ta ở nhà chờ ngươi chiến thắng trở về. Tô Khả Phương chiều hắn lộ ra sán lạ cười. Hạng Tử Nhuận nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, đi nhanh tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhất định phải hảo hảo. Ân. Nàng ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ gật gật đầu. Đều nói không cho hắn tặng, hắn càng muốn đưa, làm cho nàng trong lòng đều khó chịu. Đã nhiều ngày xem nhiều trong chớp mắt liền thiên nhân vĩnh cách trường hợp, nàng chưa từng có như vậy khắc sâu cảm thụ, cảm nhận được người tánh mạng là như vậy yêu đất. Giờ này khắc này muốn chia lịa, nàng trong lòng mang theo một chút bất an. Hắn cúi đầu, không màng Lâm Chiêu Hoành đám người ánh mắt, ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn, chờ ta. Nàng gắt gao ôm hắn eo, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, ngươi nhất định phải bình an trở về, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Hảo. Hắn không tha ánh mắt rảo ở trên mặt nàng, đau lòng rỗi tay xoa nàng mặt. Nhìn khó xa khó phân hai người, Đan Trúc Gâm trong mắt có thở dài, lại có hâm mộ, Lô Thành Chi há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Khu. Lâm Chiêu Hoành chờ đến không kiên nhẫn, dùng sức một khụ, nhắc nhở nói, sư minh, tẩu tử, sắc trời không còn sớm. Như vậy không dứt, nói thêm gì nữa trời đã tối rồi. Hạng Tử Nhuận lại không tha vẫn là buông lòng ra nàng, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, trên đường cẩn thận. Có Tô Mục Tô Diệp cùng ám vệ, còn có Lâm Chiêu Hoành mấy người che chở nàng hồi kinh, Hạng Tử Nhuận vẫn là tương đối yên tâm, hắn lo lắng chính là nàng hồi kinh sau muốn đối mặt những người đó. Đặc biệt là Kỷ Linh Nhi. Hạng Tử Nhuận bối tay đứng ở hàng ngoài thành, cho đến Tô Khả Phương đoàn người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, vẫn không có động. Sau một lúc lâu, Hồng Liệt mới tiến lên nói, nguyên soái, thời điểm không còn sớm. Về đi. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt nói, lúc này mới xoay người trở về thành. Tô Khả Phương đoàn người hồi kinh trên đường còn tính an toàn, trở lại Thịnh Kinh là lúc đã là 8 tháng đế. Nhìn thấy Tô Khả Phương mang theo Lỗ Thành Chi bình an trở về, Diêu Thị chạy nhanh đôi tay hợp hướng lên trời đã bái lên, cảm ơn trời đất, Lỗ sư phụ cuối cùng bình an trở về. Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ mấy người cũng không biết Tô Khả Phương còn đi tiền tuyến, đợi mấy tháng đều không thấy Tô Khả Phương trở về, tâm vẫn luôn đều dẫn theo, này sẽ nhìn đến đoàn người bình an trở về, huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Nương, Trạch Nhi đâu? Tô Khả Phương cùng Diêu Thị mấy người nói hội thoại sau, hơi chau mày hỏi. Tô Khả Phương hiểu biết Diêu Thị tính tình, chính mình ra xa nhà trở về, bà khẳng định sẽ mang hài tử ra tới, nàng này đều trở về một hồi lâu đều không thấy nhi tử, hài tử chẳng lẽ là sinh bệnh. Tô Khả Phương nhắc tới khởi Trạch Nhi, Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ còn có Hạng Thần Tường sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống dưới, Tô Khả Phương trong lòng lộ bột một chút, căng chặt thần kinh hỏi, nương, Trạch Nhi làm sao vậy? Hạng Băng Vũ tràn đầy tức giận hừ lạnh một tiếng, nửa tháng trước Trạch Nhi quăng ngã một ngã, đem đầu cấp dập đầu, chân cũng bị thương, ở trong phòng nghỉ ngơi. Tô Khả Phương sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đứng lên, cất bước liền chiều chính mình sân chạy tới. Nửa tháng, quăng ngã nửa tháng cư nhiên còn không thể ra khỏi phòng tử, thương thế khẳng định không nhẹ. Tô Khả Phương lại kinh lại cấp, dùng nhanh nhất tốc độ buồn trở về chính mình sân. Đương nàng đẩy cửa ra nhìn đến cái chán quấn lấy mảnh vải. Dựa vào cảnh mụ mụ trong lòng ngực uống thủy nhi từ khi, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Nương! Tiểu Cang Trạch đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vừa mừng vừa sợ hô một tiếng, liền dây rủa muốn xuống dưới. Tô Khả Phương vội xông lên trước đem nhi tử từ cảnh mụ mụ trong lòng ngực tiếp nhận, gắt gao kéo vào trong lòng ngực, tựa như mất mà tìm lại giống nhau. Nương! Ngài đừng khóc, Trạch Nhi không có việc gì. Tiểu Cang Trạch thúy thanh thanh nói, muốn trấn an chính mình mẫu thân. Tay nhỏ lại với không tới nàng phía sau lưng, chỉ có thể ở mẫu thân bên hông nhẹ nhàng vỗ. Tô Khả Phương không có phát hiện chính mình ở phát run, nàng cúi đầu đem nhi tử từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một chút, thấy hắn bên trái cẳng chân chỗ ống quần cuộn lên, lộ ra một chỗ thượng thuốc bột miệng vết thương. Miệng vết thương này giống như là bị thứ gì vết cắt giống nhau, cũng may miệng vết thương không thâm, cái chán quấn lấy vải bố trắng, nhìn không thấy miệng vết thương, bất quá thấy nhi tử tinh thần không tồi, không có khác thường, nàng căng chặt thần sắc lúc này mới lơi lỏng. Xuống dưới, vừa rồi bà mấy người biểu tình, nàng còn tưởng rằng nhi tử chịu thương có bao nhiêu trọng, thật là hù chết nàng. Cảnh mụ mụ, Hương Mai, tiểu thiếu gia ở đâu chịu thương? Tô Khả Phương định rồi hạ hồn sau, liền phát giác tình thế không đúng. Cảnh mụ mụ cùng Hương Mai không phải người thường, nếu là ở trong phủ, trông giữ một cái hài tử dư giả, như thế nào sẽ làm hắn bị thương đâu? Trừ phi là gia phủ. Cảnh mụ mụ cùng Hương Mai thình thịch một tiếng ở Tô Khả Phương trước mặt quỳ xuống, túi lầu nói, là lao nô, nô tỳ, không có xem trọng tiểu thiếu gia, thỉnh phu nhân trách phạt. Tô Khả Phương nhíu nhíu mày, ta là hỏi các ngươi, tiểu thiếu gia là như thế nào bị thương? Này nếu là đổi thành Văn Văn, kia hài tử quá mức bất hảo, ngẫu nhiên té ngã bị thương nàng không kỳ quái, chính là Trạch Nhi là cái an tĩnh hài tử, liền tính té ngã, bên người có cảnh mụ mụ cùng Hương Mai ở, cũng không đến mức thương đến nửa tháng còn không thể ra khỏi phòng. Chương 610 hậu quả. 9. Không trách cảnh mụ mụ cùng Hương Mai. Cảnh mụ mụ cùng Hương Mai còn không có mở miệng, ngoài phòng liền chuyển đến Diêu thị thanh âm. Theo Diêu thị thanh âm vang lên, Hạng Băng Vũ đỡ Diêu thị đi vào nhà ở. Nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhi tử không có việc gì, Tô Khả Phương ngữ khí bình tĩnh rất nhiều. Là Tôn Tố Lâm. Diêu thị banh mặt, ánh mắt băng hàn nói. Phương Nhi, nương đã đem Tôn Tố Lâm câu ở trong sân, ngươi nói muốn như thế nào xử trí nàng. Hạng Băng Vũ cũng là vẻ mặt tức giận. Nguyên lai Tôn Tố Lâm từ trên người bị phỏng hảo sau liền gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều đến Diêu thị sở trụ Tùng Linh đường đi cấp Diêu thị thỉnh an. Bởi vì Tôn Tố Lâm là hoàng hậu ban thưởng xuống dưới người, Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ vẫn luôn đều đề phòng nàng, càng phòng bị tiếp cận Trạch Nhi. Tô Khả Phương rời đi sau, Trạch Nhi ban ngày đều đặt ở Diêu thị trong viện, ngày thường trừ bỏ cảnh mụ mụ cùng Hương Mai, còn có Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường hỗ trợ nhìn, cũng không sợ Tôn Tố Lâm chơi xấu. Nhưng hơn phân nửa tháng trước cố tình Diêu thị được một hồi tiểu phong hàn, Hạng Băng Vũ trên giường trước chiếu cố, Diêu thị lo lắng Trạch Nhi qua bệnh khí. Mấy ngày nay liền không cho cảnh mụ mụ cùng Hương Mai đem hải tử đưa tới chính mình sân tới, làm Hạng Thần Tường đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sân đi chăm sóc Trạch Nhi. Diêu thị cùng Hạng Thần Tường ở Phong Quả thôn sinh sống nhiều năm, người một nhà đều ở cùng cái trong viện ở, cũng không đi cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa Tô Khả Phương lại không ở nhà, Hạng Thần Tường đến An Thế Huyện chăm sóc Trạch Nhi vốn là không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới việc này sẽ bị Tôn Tố Lâm chui chỗ trống. Toàn bộ hộ quốc công phủ trên dưới đều ở truyền Hạng Thần Tường mơ ước nhà mình tẩu tử, còn mỗi ngày ở nhà mình tẩu tử trong phòng lưu lại tin đồn nhảm nhí. Hạng Tử Nhuận nắm giữ ấn soái xuất trinh, trong phủ liền Hạng Thần Tường này một cái thành niên nam tử, phía trước Hạng gia người cơ hồ mỗi ngày đều là cả nhà đều ở bên nhau dùng cơm, này gác ở đường phủ là không thể nào, cho nên này lời đồn một khi truyền đến, liền có không ít người tin. Diêu thị bệnh hảo sau ỷ Thúy đem việc này bẩm với Diêu thị, Diêu thị tức giận vạn phần, sai người tra rõ, cuối cùng tra được Tôn Tố Lâm trên người, chẳng qua Tôn Tố Lâm thủ đoạn lợi hại, không có lưu lại một tia chứng cứ. Việc này sự tình quan Hạng Thần Tường cùng Tô Khả Phương thúc tẩu hai người danh dự, Diêu thị không tính toán buông tha Tôn Tố Lâm, liền sai người đem nàng kêu lên tới. Tôn Tố Lâm có lẽ đoán ra Diêu thị muốn lấy này trừng phạt nàng. Liền kém trong phủ một cái thô sử nha đầu lấy Diêu thị danh đến Thế An Uyển làm cảnh mụ mụ cùng Hương Mai đem Trạch Nhi đưa tới Tùng Linh Đường. Cảnh mụ mụ cùng Hương Mai đem Trạch Nhi đưa tới Tùng Linh Đường viện môn khẩu là lúc, đụng phải bóp thời gian lại đây Tôn Tố Lâm, cảnh mụ mụ cùng Hương Mai là có đề phòng, nhưng Tôn Tố Lâm ý định tính kế, làm bên người nha hoàn quấn lấy cảnh mụ mụ cùng Hương Mai, chính mình giả vờ không cẩn thận té ngã giữa thế đẩy Trạch Nhi một phen. Tôn Tố Lâm thu mua một cái thô sử nha hoàn ở Tùng Linh Đường viện môn chỗ cắm một phen cây kéo, nếu không có cảnh mụ mụ cùng Hương Mai thân thủ hảo, phản ứng mau, Trạch Nhi như vậy một quăng ngã, kia đem cây kéo chỉ sợ đã cắm vào hắn ngực. Nghe xong Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ tự thuật, Tô Khả Phương phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời ngực bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đáy mắt là lạnh thấu xương sát ý. Phương Nhi, Tôn Tố Lâm tuy rằng là hoàng hậu ban thưởng người, nếu ngươi muốn đích thân động thủ, ta chính là liều mạng này, mạng già cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ở Trạch Nhi bị thương kia một khắc, Diêu thị cũng hận không thể thân thủ giết Tôn Tố Lâm, nhưng nàng rất rõ ràng Tô Khả Phương có thủ oán tất báo tính tình, cho nên nàng cố nén đáy lòng sắc ý, đem Tôn Tố Lâm mệnh lưu tới rồi hiện tại. Nương, ta muốn biết chuyện này mặt sau có hay không đẩy tay. Tô Khả Phương đôi tay nắm chặt quyền, thanh âm bình tĩnh hỏi. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ đều biết, nàng này phân bình tĩnh mặt ngoài chi là cỡ nào hận ý mãnh liệt. Ngươi liền ở Hinh Mộc Viện, chính bệnh, ngươi cứ việc thẩm vấn chính là. Diêu thị ánh mắt thanh lãnh, không hề cảm tình nói. Năm đó nàng ở tướng quân phủ đương ra là lúc, trên tay cũng không phải không dính quá huyết, lấy nàng tuổi trẻ khi tính tình, Tôn Tố Lâm bị thương nàng tôn tử, lúc này chỉ sợ sớm đã không ở trên đời này, hiện tại chỉ là làm nàng sinh bệnh, này đã là Diêu thị lớn nhất nhân tử. Tô Khả Phương tưởng tượng đến nhi tử thiếu chút nữa bị hại tình cảnh, hận đến nha đều thiếu chút nữa cắn, nhưng nàng không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Việc này cần thiết điều tra rõ. Tuy rằng Tử Nhuận lần nữa dặn dò nàng không cần cùng Kỷ Linh Nhi khiêm thượng, nhưng nếu việc này là Kỷ Linh Nhi sai xử, liền tính cùng Kỷ Linh Nhi sẽ rách mặt, nàng cũng muốn vì Nhi tử đòi lại cái công đạo. Đương nhiên, việc này liền tính không phải Kỷ Linh Nhi sai xử, việc này cũng muốn tính ở Kỷ Linh Nhi trên đầu, ai làm này Tôn Tố Lâm là Kỷ Linh Nhi đưa tới đâu. Hai tử chính là Tô Khả Phương nghịch lần, liền tính là Hoàng hậu lại như thế nào. Nàng không ngại đem Kỷ Linh Nhi từ nhất quốc chi mẫu vị trí thượng kéo xuống tới. Khôn Ninh Cung. Sở hữu ma ma cung nữ đều canh giữ ở ngoài điện, trong điện truyền đến An Thị tê tâm liệt phế tiếng khóc còn có Hoàng hậu thấp tiếng khóc. Tẩu tử, ngươi đừng thương tâm, Vạn Huy là tao thiên duy người trong nước tính kế mới hy sinh, Hoàng thượng sẽ ngợi khen kỷ gia. Hoàng hậu hồng hốc mắt chấn an nói. Không, ta không tin ta Huy Nhi đã chết. An Thị đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt treo nước mắt, mãn nhãn cầu xin bắt lấy Kỷ Linh Nhi tay, nương nương, ta không tin Huy Nhi đã chết, nhất định là hạng thần hoàng đem Huy Nhi ẩn nấp rồi, nhất định là hắn, cầu nương nương cứu cứu hắn. Nàng không tin chính mình Nhi tử sẽ đi theo lương thảo một khối trầm giang, thi cốt vô tổn, nàng không tin. Tẩu tử, bổn cung biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng lời này cũng không thể nói bậy, hạng thần hoàng là hoàng thượng thân phong đại nguyên soái, hắn không lý do tàng Vạn Huy làm cái gì đâu. Kỷ Linh Nhi dùng trong tay khăn lụa lau lau khỏe mắt, khuyên nhủ: Vạn Huy kia hài tử tuy rằng không nên thân, nhưng rốt cuộc cùng nàng cái này cô mẫu thân, cũng cực sẽ thảo người niềm vui. Kỷ Linh Nhi nghe được cháu trai hy sinh tin tức cũng là thật sự thương tâm. Nhưng thương tâm về thương tâm, việc này cũng không thể lại đến hạng thần hoàng trên người a. Không, nương nương, hạng thần hoàng không phải không lý do tàng Vạn Huy. An Thị kích động bắt lấy Kỷ Linh Nhi tay, hối hận vạn phần nói. Kỷ Linh Nhi không nốc, nhìn đến An Thị dáng vẻ này cũng đoán được bên trong có cái gì miêu nị, thần sắc một đốn, hỏi, tẩu tử, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt buồn cung? Vì có thể tìm về Nhi tử, An Thị cũng bất chấp cái khác, đem Kỷ Vạn Huy áp giải lương thảo chân chính mục đích nói ra. Nghe xong An Thị nói, Kỷ Linh Nhi vừa kinh vừa giận, tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Lúc trước nàng nghe được không nên thân cháu trai muốn mưu áp tại quan chức. Còn tưởng rằng hắn tiến bộ, liền tự mình thế hắn hướng chính mình nhi tử thảo này phân sai sự, ai ngờ đến suýt chút hại tiền tuyến tướng sĩ. Nếu là nhi tử biết việc này, sợ sẽ đem nàng cái này mẫu thân cũng bực thượng. Nếu hoàng thượng biết Kỷ Vạn Huy áp tải quan chức là thái tử an bài, đối thái tử sợ cũng sẽ thất vọng đi. Việc này nếu là tiết lộ, kia đối chữ quân chi vị như hổ rình mồi nhị hoàng tử Âu Dương chết nói vậy sẽ mượn cơ hội sinh sự. Đến lúc đó thái tử đã có thể bước đi gian nan. Nghĩ vậy liên tiếp hậu quả, Kỷ Linh Nhi sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Chương 611 phá tướng. Nương nương, ta là hồ đồ, ta không nên bởi vì chính mình tư toán mà làm Vạn Huy đi chịu này khổ, đều là ta sai, cầu nương nương cứu cứu Vạn Huy đi. An Thị nói liền cấp Kỷ Linh Nhi quỳ xuống khái ngẩng đầu lên. Lại nói tiếp, An Thị này vẫn là lần đầu tiên chân chính cấp Kỷ Linh Nhi dập đầu. Còn khái đến như vậy thiệt tình thực lòng. Người đều là ích kỷ, nếu là đổi lại phía trước, mặc kệ An Thị nói là thật là giả, Kỷ Linh Nhi cũng sẽ làm người cha tìm Kỷ Vạn Huy rơi xuống, chính là sự tình quan chính mình Nhi tự ích lợi. Kỷ Linh Nhi lập tức thu hồi bi thương biểu tình, dùng sức phản nắm lấy An Thị tay, trầm giọng nói, tẩu tử, Vạn Huy đã hy sinh, ngươi cần thiết tiếp thu việc này thật. Kỷ Linh Nhi hối hận vạn phần, nàng không nên không nghe Nhi tử khuyên. Nhiều lần dung túng An Thị, kết quả là phản hại chính mình cùng Nhi tử. An Thị không biết Kỷ Linh Nhi vì cái gì đột nhiên biến sắc mặt, ngốc ngốc nhìn nàng sau một lúc lâu, mới tuyệt vọng khóc lên, nương nương, ngươi có phải hay không không tính toán cứu Vạn Huy? Tẩu tử, Hoàng thượng kim khẩu đã khai, Vạn Huy đã hy sinh, ngươi minh bạch sao? Kỳ Linh Nhi ngữ khí thực trọng, chỉ hy vọng An Thị có thể hiểu lấy trong đó lợi hại. An Thị vẫn là lần đầu tiên bị Kỳ Linh Nhi khiển trách, có chút ngây người, liền khóc đều đã quên, chỉ biết lẩm bẩm nói, nương nương mặc kệ Vạn Huy. Mặc kệ Vạn Huy. Kỳ Linh Nhi thấy An Thị này phó mất hồn mất vía bộ dáng cũng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều môi lưới, rốt cuộc nàng chính mình trong lòng cũng là một đoàn loạn, liền đem An Thị bên người ma ma cùng nha hoàn gọi tiến vào, làm các nàng đưa An Thị trở về, cũng đem chính mình ca ca Kỳ Thái kêu tiến cung tới. An Thị là ánh mắt thiện cận, chỉ nhìn chằm chằm hậu trạch việc, việc này chỉ có cùng nhà mình ca ca mới nói đến minh bạch. Kỳ Thái bởi vì đích thứ tử chết mà thần sắc tiều tụy, nhìn thấy Kỳ Linh Nhi sau hắn mới biết được Nhi tử chết tất cả đều là bởi vì An Thị, không khỏi lại tức lại hận. Cái này Xuân Phụ. Xuân Phụ. Kỳ Thái tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, nâng lên hữu quyền đoán hận tạp hướng bên cạnh hoa cúc lê bàn gỗ. Ca, việc đã đến nước này, ngươi quái tẩu tử cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem Vạn Huy làm sự cấp che lại. Kỳ Linh Nhi trong lòng nôn nóng, ngữ khí lại không hiện. Nương nương, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Kỳ Thái thu hồi đáy lòng bi phẫn, trần trơ hạ, lại hỏi, Vạn Huy chi tử. Nói đến một nửa, Kỳ Thái liền hồng mắt cấm thanh. Không nói An Thị, liền hắn trong lòng cũng là có hoài nghi, nhưng việc này nếu truy cứu lên, đến lúc đó có hại vẫn là bọn họ. Cho nên, hắn đứa con trai này chỉ có thể là hy sinh. Ca, việc này bổn cung sẽ bồi thường Kỳ gia. Kỳ Linh Nhi nhìn đến chính mình ca ca người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng cũng khổ sở, chính là so với Nhi tử chữ quân chi vị, nàng chỉ có thể từ địa phương khác đi bồi thường Kỳ gia. Nương nương, ngài ý tứ ta minh bạch. Kỳ Thái mặt như thổ hôi nói. Kỳ gia ích lợi trực tiếp cùng Thái tử móc đối, Kỳ Thái biết rõ điểm này, Kỳ gia cùng Thái tử ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu Thái tử đổ, Kỳ gia đứng mũi chịu sào. Kỳ Thái chân trước mới vừa đi, Thái tử Âu Dương Bắc cũng tới rồi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an, đại thái tử lại lần nữa bước ra cung Ninh Khôn là lúc, đáy mắt phúc sương lạnh. Ở Âu Dương Bắc rời đi Khôn Ninh cung đồng thời, một cái không chớp mắt cung nữ cũng lặng lẽ rời đi Khôn Ninh cung, hướng hoàng cung một cái khác phương hướng mà đi. Có Lâm Chiêu Hoành tại bên người, Tô Khả Phương rất nhiều sự đều không cần tự tay làm lấy, mà Lâm Chiêu Hoành làm âm dương tư tình báo đầu lĩnh, bức cung là hắn nhất am hiểu. Hắn thực mau liền từ Tôn Tố Lâm cùng bên người nàng nha hoàn trong miệng ép hỏi ra việc này ngọn nguồn, chứng minh việc này cùng Kỳ Linh Nhi cũng không trực tiếp quan hệ. Tô Khả Phương nhướng mày cười lạnh, vô trực tiếp quan hệ. Đúng vậy, Lâm Chiêu Hoành nói, Tôn Tố Lâm biết chính mình bị đưa vào hộ quốc công phủ mục đích chính là vì cho ngươi ngột ngạt, cũng làm hộ quốc công phủ không được an bình. Nàng từ vào hộ quốc công phủ sau liền lại không cùng hoàng hậu người liên hệ, nàng thương tổn trạch nhi sự, hoàng hậu trước đây cũng không cảm kích. Thấy Tô Khả Phương thần sắc lạnh lùng, Lâm Chiêu Hoành khuyên đủ, tẩu tử, việc này là Tôn Tố Lâm dở cho quỷ, cũng may Trạch Nhi cũng không có gì trở ngại. Lâm Chiêu Hoành nói đến này, bị Tô Khả Phương lánh mắt đảo qua, không nói xong nói đột nhiên im bặt. Lâm Đại Thiếu, cảm ơn ngươi giúp ta hỏi ra những việc này, dư lại sự liền không nhọc phiền ngươi. Tô Khả Phương nói xong liền phải ra đại sảnh. Lâm Chiêu Hoành là hoàng đế người. Hắn đương nhiên không hy vọng nàng cùng hoàng hậu sẽ rách mặt, nếu là đổi thành khác sự, xem ở Lâm Hoành mấy năm nay giúp nàng không ít vội phân thượng, nàng nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, chính là Tôn Tố Lâm thương chính là nàng nhi tử, mà này Tôn Tố Lâm lại là Kỳ Linh Nhi người, nàng như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tẩu tử Lâm Chiêu Hoành vội đem nàng gọi lại, Tô Khả Phương bước chân hơi đốn, không có quay đầu lại, Lâm Chiêu Hoành lúc này mới bất đắc dĩ thở dài nói, tẩu tử, ngươi tưởng như thế nào làm. Tô Khả Phương lúc này mới quay đầu lại xem hắn, mặt mày mang theo lạnh lẽo, Lâm Đại Thiếu nguyện ý hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể làm được, tẩu tử cứ việc nói chính là. Sư huynh đem cả nhà phó thác cho hắn, hắn tổng không thể nhìn nàng đi mạo hiểm. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Hoành nhìn một hồi, lúc này mới ngồi trở về. Hai ngày sau chẳng vạng, Lư Toàn cùng Quan Thị không có đưa thiếp mời liền trực tiếp thượng môn. Nhìn thấy Lư Toàn cùng Quan Thị, Tô Khả Phương rất là cao hứng, cứu cứu, mợ, các ngươi như thế nào tới? Phương Nhi, nghe nói Trạch Nhi bị thương. Còn không có ngồi xuống, Quan Thị liền nôn nóng hỏi. Tô Khả Phương thần sắc hơi đốn, ngược lại cười nói, mợ như thế nào biết? hôm nay có nhân sâm hoàng hậu một quyển, chúng ta thế mới biết hoàng hậu ban thưởng cấp hạng nguyên soái tôn tú nữ bụng dạ khó lường, thế nhưng bị thương Trạch Nhi. Lư Toàn phẫn nộ nói, lúc trước hoàng hậu ban tú nữ với hộ quốc công phủ khi, trong triều quan viên còn đều bị hâm mộ, hiện tại biết được tôn tố lâm thiếu chút nữa hại hạng gia duy nhất con nối dõi, trong triều quan viên liền tâm tư khác nhau, có nghĩ mà sợ, có vui sướng khi người gặp họa, có tác ôm sự không mình, cao cao treo lên tâm thái. Hạng Tử Nhuận nắm giữ ấn soái xuất trình, đó là đem mệnh đeo ở trên lưng quần, có thể hay không hồi sự còn hay nói, Trạch Nhi là Hạng Tử Nhuận con trai độc nhất, Lư Toàn cùng quan thị lo lắng Trạch Nhi có cái vặn nhất, Tô Khả Phương ở hộ quốc công phủ không có dựa vào, cho nên Lư Toàn một chút chiều, đem hoàng hậu bị tham sự cùng quan thị vừa nói, phu thê hai người liền vội vàng chạy đến. Tô Khả Phương trong lòng ấm áp, cười trấn an nói, cứu cứu, mợ, Trạch Nhi chỉ là bị điểm tiểu thương, các ngươi không cần lo lắng. Tôn Tố Lâm thương tổn Trạch Nhi sự phía trước cũng không có truyền ra, Lư Toàn cùng quan thị có thể ở trước tiên tới rồi, Tô Khả Phương trong lòng thực cảm động. Vì làm Lư Toàn cùng quan thị yên tâm, Tô Khả Phương làm Tô Mục đi làm cảnh mụ mụ đem Trạch Nhi cấp mang lại đây. Trạch Nhi trên trán bị thương, phía trước dùng mảnh vải băng bó, sau lại Tô Khả Phương thấy miệng vết thương không nghiêm trọng liền không lại làm đại phu băng bó, này sẽ trên trán lộ ra một cái màu đỏ nhạt vết sẹo. Quan thị ôm qua Trạch Nhi, nhìn đến hài tử trên trán này đạo thương sẹo sau nhịn không được đỏ mắt, thật là làm bậy, hài tử đều pha tướng. Đứa nhỏ này pha tướng, về sau chẳng những không thể tham gia khoa khảo, ngay cả đón dâu đều có khó khăn, này tôn tú nữ chân là quá táng tận thiên lương. Chương 612 bình ổn tức giận. Nhìn Trạch Nhi trên trán vết sẹo, Lư Toàn cũng đầy mặt tức giận cùng tiếc hận, nhưng hắn lại không có mở miệng, việc này dù sao cũng là hạng gia việc nhà. Tôn Tố Lâm là hạng tử nhuận trên danh nghĩa thiếp thất, hắn một ngoại nhân cũng không tiện mở miệng chỉ trích. Ở cái này triều đại, một người phá tướng liền ý nghĩa đời này cũng liền hủy, nhưng là Tô Khả Phương tuy rằng đau lòng nhi tử, cũng hận Tôn Tố Lâm đối nhi tử hạ độc thủ, lại không lắm để ý hải tử phá tướng. Tô Khả Phương đối cái này triều đại lấy diện mạo quyết định một người cả đời quan niệm thật sự không dám gật bừa, một người nếu là không đúng tí nào, quan có diện mạo lại có ích lợi gì. Nàng tin tưởng chính mình nhi tử tương lai sẽ không bởi vì này một cái cực thiện vết sẹo mà đã chịu ảnh hưởng. Nếu là khoa khảo chi lộ không thể thực hiện được, vậy đi khác lộ, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Nàng không cầu nhi tử có thể đại phú đại quý, nàng chỉ cầu nhi tử có thể bình an hỉ nhạc cả đời. Phương Nhi cứu cứu, mợ, Trạch Nhi là cái hảo hài tử. Ta tin tưởng hắn về sau sẽ có tiền đồ. Một bên Diêu thị tuy rằng cũng đau lòng tôn tử pha tướng, nhưng gần chỉ là đau lòng, hạng gia tước vị thừa kế năm đời, Trạch Nhi nhân sinh lộ sẽ không quá khó đi, cho nên hai vị không cần lo lắng. Kinh Diêu thị như vậy vừa nhắc nhở, Lư Toàn cùng quan thị mới nhớ tới hạng gia tước vị tới, trong lòng dễ chịu chút, nhưng nhìn đến Trạch Nhi trên trán thương, hai người vẫn là mãn nhãn thương tiếc. Mấy người đang nói chuyện, liền có nha hoàn bẩm báo nói Ngụy Bằng cùng Địch thị tới, theo sát liền thấy hạng Băng Vũ mang theo hai người vào được. Ngụy thúc, thím. Tô Khả Phương đứng dậy cấp hai người hành lễ. Ngụy Bằng cùng Địch thị chiều Tô Khả Phương cùng Diêu thị gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lư Toàn cùng quan thị, Lư đại nhân, Lư phu nhân, các ngươi cũng tới. Lư Toàn cùng quan thị đứng dậy cùng hai người chào hỏi. Ngụy Bằng bất chấp cái gì lễ nghi, tiến lên đem Trạch Nhi từ quan thị trong tay tiếp nhận, cẩn thận đoan trang lên. Tẩu tử, cái này Tôn Tố Lâm ngươi tính như thế nào xử trí? Ngụy Bằng là cái thẳng tính. Có cái gì nói cái gì, giờ phút này nhìn đến Trạch Nhi trên trán vết sẹo, trên mặt tràn đầy tức giận thần sắc. Diêu thị ánh mắt hơi lóe, nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, có chút khó xử nói, nàng dù sao cũng là hoàng hậu ban thưởng xuống dưới người, chúng ta tạm thời còn không có tưởng hảo muốn như thế nào xử trí. Tẩu tử, quản nàng là ai ban thưởng, nàng nếu vào hộ quốc công phủ, đó chính là hộ quốc công phủ người, nàng dám can đảm thương tổn hạng gia con nối dõi, trực tiếp giết liền đến. Ngụy Bằng giận không thể át nói. Địch thị cũng biết hoàng hậu lúc trước vì cái gì thưởng hạ cái này tôn tú nữ, hiện tại Trạch Nhi thiếu chút nữa chết vào trên tay nàng, việc này gác ai trên người đều sẽ hoài nghi hoàng hậu, thấy mọi nơi vô người ngoài, địch thị liền nói, tẩu tử, ta nghe lão gia nhà ta nói, hôm nay trên triều đình có vài vị ngự sử tham hoàng hậu nhúng tay thần tử hậu viện việc này vốn là hoàng hậu đối lý, hiện tại Tôn Tú Lâm thương tổn Trạch Nhi, ngay cả ngự sử đều chỉ trích hoàng hậu mớn. Hãm hại trung lương chi hậu, chúng ta chính là giết Tôn Tú Lâm, cũng không ai dám lắm miệng. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày một trọn. Đã nháo đến lớn như vậy. Bất quá nàng buồn ý chính là muốn Lâm Chiêu Hoành đem sự tình náo đại, cho nên nghe thế tin tức, Tô Khả Phương hơi hơi gợi lên khóe môi. Không sai, tẩu tử. Ngụy Bằng Kim cương trừng mắt, nếu là các ngươi không đành lòng động thủ, khiến cho ta tới. Ngụy Bằng cùng Hạng Lương Tình cùng phụ tử, hắn trước nay đều không có đem Hạng gia người trở thành người ngoài, cho nên Hạng gia sự chính là chuyện của hắn. Một bên Lư Toàn cùng Quan Thị nghe xong lời này, trong lòng một đột, Lư Toàn chạy nhanh nói, Ngụy đại nhân, không thể xúc động. Hôm nay trong triều đình, Hoàng thượng còn hạ đạt ý chỉ muốn xử trí như thế nào Tôn Tú Lâm, ngươi nếu giết nàng, đến lúc đó Hoàng thượng truy cứu xuống dưới sẽ có phiền toái. Lư Toàn ý tứ không phải muốn buông tha Tôn Tú Lâm, mà là việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tôn Tú Lâm phụ thân là tứ phẩm quan viên, muốn sát Tôn Tú Lâm cũng muốn xuất binh có danh nghĩa, phải đợi tội danh chứng thực mới có thể sát. Lao tử quản không được nhiều như vậy. Ngụy Bằng mặc dù hồi kinh mười mấy năm, vẫn không đổi được võ tướng bạo tính tình, người nhà lưu trữ như vậy một cái tai họa, tẩu tử cùng Phương Nhi các nàng cuộc sống hàng ngày cũng khó ăn. Ngụy Thúc Tô Khả Phương mở miệng nói, Tôn Tú Lâm đã bị câu ở nàng sở trụ trong viện, làm người nhìn ra không được, Trạch Nhi bên người có cảnh mụ mụ cùng Hương Mai nhìn, cái này Tôn Tú Lâm sốc không dậy nổi sóng gió. Hôm trước hộ quốc công phủ đã đại rửa sạch một lần, bị Tôn Tú Lâm thu mua thô sử nha hoàn cùng Tôn Tú Lâm bên người nha hoàn đều bị bán đi. Tôn Tú Lâm hiện giờ bệnh nằm trên giường, Tô Khả Phương tính toán lưu nàng tánh mạng, dùng để kiểm chế Kỷ Linh Nhi. Việc này Kỷ Linh Nhi nếu không cho nàng một cái giao đãi, nàng sẽ không chịu để yên. Đúng rồi, quá hai ngày chính là ta nương sinh nhật, nếu cậu mợ cùng Ngụy chú thím tử lại đây, ta liền không cần phiền toái hạ nhân đưa thiệp. Tô Khả Phương nói làm ỷ Hồng đem yến hội thiệp cấp tìm tới. Quan thị cùng địch thị mấy người cũng chưa nghĩ đến dưới tình huống như vậy, Tô Khả Phương thế nhưng còn có tâm tư cấp Diêu thị chuẩn bị tiệc thọ yến, không khỏi cùng nhìn về phía Diêu thị, thấy Diêu thị thần sắc như thường, mấy người cũng không có hỏi nhiều. Tẩu tử, ngươi tiệc mừng thọ, ta cùng lao ra tiêu chuẩn xác định khi đến. Địch thị áp xuống đáy lòng quái dị cảm giác, cười nói. Hạng lao phu nhân, chúng ta cũng sẽ đúng giờ đến. Quan thị cũng nói. Cùng lúc đó, Khôn Ninh cung trung, thái tử banh khuôn mặt, không nói một lời ngồi ở Kỷ Linh Nhi tả xuống tay biên ghế dựa. Bác Nhi, việc này thật sự không phải mẫu hậu sai xử Tôn Tú Lâm làm, ngươi phải tin tưởng mẫu hậu. Kỷ Linh Nhi lòng nóng như lửa đốt nói. Lúc trước nàng chính là cảm thấy Tô Thị quá mức không coi ai ra gì, vì thế An Thị hết giận mới đưa Tôn Tú Lâm thưởng với hạng thần hoàng, không nghĩ tới lại dọn cục đá tạp chính mình chân. Phía trước nàng nhắc nhở Tôn Tú Lâm, tận khả năng thay thế được Tô Thị ở hộ quốc công phủ địa vị, nhưng là Tôn Tú Lâm vẫn luôn đều không có động tĩnh, chính là liền ở nàng đều mau đem Tôn Tú Lâm người này cấp đã quên thời điểm, nàng lại cho chính mình thọc cái đại lỗ thủng ra tới, thật là tức chết nàng. Thấy Nhi tử sắc mặt tâm trầm, không rên một tiếng, Kỷ Linh Nhi lòng tràn đầy hối hận, bác Nhi, việc này tuy rằng không phải mẫu hậu sai xử Tôn Tú Lâm làm, nhưng chung quy là mẫu hậu kéo ngươi chân sau. Ngươi yên tâm, việc này mẫu hậu sẽ xử lý tốt, hy vọng có thể đem đối với ngươi ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Hôm nay trong triều ngự sử tham chuyện của nàng, nàng ở trước tiên phải tới rồi tin tức, hoàng thượng bên kia đến bây giờ không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết hắn là ý gì, vì nhi tử, nàng cần thiết tỏ thái độ. Âu Dương chết nước mắt, thần sắc không rõ nhìn về phía chính mình mẫu thân, không biết mẫu hậu tính toán như thế nào làm. Âu Dương chết rất muốn tin tưởng chính mình mẫu thân. Chính là nàng gần nhất sở làm việc không có một kiện không cần hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn lại có thể nào bất quá hỏi. Kỷ Linh Nhi đáy mắt nhóm quá âm ngoan chi sắc, việc này cần thiết có người gánh vác. Nghe vậy, Âu Dương chết dưới đáy lòng than nhẹ, vạn phần may mắn chính mình hỏi đến việc này. Mẫu hậu, chúng ta trước mắt quan trọng nhất không phải làm Tôn Tú Lâm nhận tội, mà là nếu muốn như thế nào bình ổn hạng gia người tức giận. Âu Dương bác trịnh trọng nhắc nhở nói. Chương 613 khách khứa. Mẫu hậu, chúng ta trước mắt quan trọng nhất không phải làm Tôn Tú Lâm nhận tội, mà là nếu muốn như thế nào bình ổn hạng gia người tức giận. Âu Dương chết trịnh trọng nhắc nhở nói. Mặc kệ việc này có phải hay không hắn mẫu hậu sai xử, hạng gia người khẳng định đều sẽ đem việc này tính ở hắn mẫu hậu trên đầu, cho nên bọn họ cần thiết lấy ra thành ý, làm hạng gia người tin tưởng việc này cùng bọn họ không quan hệ. Kỳ Linh Nhi một lòng chỉ nghĩ như thế nào trích thanh chính mình, lại đã quên hiện giờ triều đình bên trong thế cục nghiêm túc, Kinh Nhi tử vừa nhắc nhở, Kỳ Linh Nhi lập tức liền phản ứng lại đây. Âu Dương Bắc vẫy lui trong điện mọi người, lúc này mới nghiêm túc cùng chính mình mẫu thân phân tích trong triều thế cục, mẫu hậu, Nhi thần hiện giờ tuy rằng mình chính ngôn thuận ngồi trên chữ quân chi vị, chính là phụ hoàng chính trực trắng niên, về sau nhật tử còn trường, hiện giờ nhị hoàng tử cực chịu phụ hoàng sủng tín nhiệm, đồng quý phi mẫu gia cũng không dung khinh thường, nhi thần này chữ quân chi vị có thể hay không ngồi ổn còn hãy còn cũng chưa biết, hạng thần hoàng tay cầm trọng. Binh, nhiều lần lập chiến công, hạng gia với phụ hoàng lại có ân cứu mạng, lấy trước mắt tình thế, chúng ta không thể đắc tội hạng gia. Nếu là hạng thần hoàng thật sự đem tiên hoàng trong lòng dâu ria thiên duy quốc cấp bắt lấy, đến lúc đó hoàng đế khẳng định sẽ trọng dụng hạng thần hoàng, đến lúc đó hắn cái này thái tử mượn sức hạng thần hoàng đều không kịp, làm sao có thể đi đắc tội hắn. Chính là hiện tại, hạng thần hoàng duy nhất nhi tử thiếu chút nữa bị hại, việc này hắn mẫu hậu không thể thoái thác tội của mình, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vãn hồi cái này cục diện đâu. Âu Dương Bắc bất đắc dĩ nhéo nhéo thái dương, việc này hắn cần thiết trở về cùng phụ tá thương nghị thương nghị. Diêu thị sinh nhật trước một ngày, vừa lúc gặp tiền tuyến truyền đến An Tấn đại quân lại sẽ trời duy quốc một thành trì rất tốt tin tức, cho nên Diêu thị sinh nhật hôm nay, có không ít không thu đến thiệp quan viên nữ quyến không thỉnh tự đến. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân gia mang theo hạ lễ tiến đến mừng thọ, hộ quốc công phủ tự nhiên không có khả năng đem người cự chi ngoài cửa. Hôm nay cái này đến hội, trong đó một cái mục đích chính là vì trông thấy vị này Đỗ Ngoa quốc công chúa gương mặt thật, mà khi Tô Khả Phương đám người nhìn thấy Đỗ Ngoa quốc công chúa kia trong nháy mắt, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Các nhạ, Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt thịnh trang trang điểm nữ tử, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nặc kéo gặp qua hạng lão phu nhân, nguyên soái phu nhân. Trước mắt thịnh trang trang điểm nữ tử cấp Diêu thị cùng Tô Khả Phương hành lễ. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử nhìn sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại hỏi, ngươi không phải Cát Nhạn? Nặc kéo mang theo linh động con ngươi hơi nháy mắt, ôn nhu trả lời, nguyên soái phu nhân, ta là Đỗ Ngoa quốc công chúa, Nặc kéo. Nghe được trước mắt nữ tử khó đọc Can Tấn ngữ, nhìn nhìn lại trước mắt này nữ tử ngôn hành cử chỉ, Tô Khả Phương ngơ ngẩn nói, quá giống, thật là quá giống. Vừa rồi chợt vừa thấy, Tô Khả Phương suýt nữa cho rằng trước mắt nữ tử chính là rời đi nhiều năm Cát Nhạn, nghe là nghe xong nàng thanh âm sau nhìn kỹ, nàng tướng mạo cùng Cát Nhạn kỳ thật vẫn là có chút khác nhau. Trước mắt vị này Nặc kéo công chúa dung mạo so với Cát Nhạn tới muốn khắc sâu một ít, hơn nữa nàng ngôn hành cử chỉ trừ bỏ mang theo quý khí, còn so Cát Nhạn trung tính hóa nhiều chút nữ nhân vị. Tô Khả Phương cảm thấy, một người thanh âm cùng dung mạo có thể thay đổi, chính là trên người phát ra khí chất cùng ngôn hành cử chỉ đó là sinh ra đã có sẵn, không phải tưởng biến là có thể biến, cho nên lập tức liền nói khiểm, Nặc kéo công chúa, thật là xin lỗi, ngươi cùng ta một vị bằng hữu lớn lên quá giống, cho nên vừa mới nhận sai người, còn thỉnh Nặc kéo công chúa đừng trách móc. Không quan hệ. Nặc kéo cười nhạt nói, hôm nay là Diêu thị sinh nhật, khách khứa đông đảo, Tô Khả Phương cùng Diêu thị không có khả năng vẫn luôn bồi Nặc kéo. Liền làm hạng băng vũ tiếp đón nàng đi vào. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng có như vậy tương tự hai người. Nặc kéo vừa đi, Diêu thị nhịn không được cảm thán nói. Nương, vị này Nặc kéo công chúa chính là nhị thúc tương lai thê từ đâu, ngài cảm thấy như thế nào? Tô Khả Phương đỡ Diêu thị, ở bên người nàng cười khẽ hỏi. Diêu thị cười cười, ta cảm thấy như thế nào không quan trọng, quan trọng là tưởng nhi cái nhìn. Diêu thị cùng mặt khác gia đình giàu có thích đắn đo con dâu lão phụ nhân bất đồng, nàng chỉ có một hy vọng, đó chính là nhìn đến nhi tử vui vẻ. Nương, ngài thật khai sáng. Tô Khả Phương nhấp môi mà cười. Diêu thị oán trách nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì liền nghe được một nội thị bén nhọn thanh âm vang lên, hoàng hậu nương nương giá lâm. Nội thị thanh âm rơi xuống, Kỳ Linh Nhi mang theo trêu ghẹo thanh âm liền vang lên. Hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân thật là tình cùng mẫu thân, tiện sắt buồn cung. Tô Khả Phương cùng Diêu thị trao đổi cái ánh mắt, Tô Khả Phương vội bung ra đỡ Diêu thị tay, triều Kỷ Linh Nhi hành một cái đại lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương, không biết hoàng hậu nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh nương nương thứ tội. Hạng lao phu nhân, nguyên soái phu nhân xin đứng lên đi, là buồn cung không cho bọn họ thông báo. Kỳ Linh Nhi cười tiến lên đem Diêu Thị nâng dậy, cười nói, hôm nay là hạng lão phu nhân ngày sinh, bổn cung không thỉnh tự đến, mong rằng hạng lão phu nhân đừng chê cười bổn cung ra mặt dày mới là. Kỳ Linh Nhi đột nhiên nếu như tới thân thiết làm Tô Khả Phương hơi hơi cúi đầu, giấu đi đáy mắt cảm xúc, liền nghe bà biết nghe lời phải nói, hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm là thần phụ vinh hạnh. Khác lời khách sáo, Diêu Thị không có nhiều lời. Diêu Thị mặt ngoài kinh sợ, chính là đáy mắt vắng vẻ xa cách quá mức rõ ràng, Kỳ Linh Nhi ánh mắt hơi đổi, trong lòng biết nàng là ở ghi hận Tôn Tố Lâm thương hạng thần Hoàng Nhi tử việc. Khách khứa lục tục tiến vào, Kỳ Linh Nhi biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, liền cười nói, hạng lao phu nhân, nghe nói nặc kéo công chúa cũng tới, không biết ở nơi nào. Thần phụ mang nương nương qua đi. Diêu Thị cười cười, đối Tô Khả Phương phân phó vài tiếng, liền tự mình lãnh Kỳ Linh Nhi vào sân. Hôm nay là Diêu Thị sinh nhật, yến hội địa điểm liền thiết lập tại Tùng Linh Đường, lúc này hạng băng vũ cùng nặc kéo công chúa chính trò chuyện với nhau thật vui. Vừa rồi Hoàng hậu cùng Diêu Thị cùng Tô Khả Phương hố động bị không ít quan viên nữ quyến xem ở trong mắt, mọi người đều âm thầm phỏng đoán Hoàng hậu hôm nay không thỉnh tự đến dụng ý. Diêu Thị mới vừa mang theo Kỳ Linh Nhi đi vào, Âu Dương Nguyễn Nếu sau lưng liền tới rồi. Âu Dương Nguyễn Nếu cùng nặc kéo cùng trụ với trong cung, hai người không có cùng tiến đến. Tô Khả Phương cũng không kỳ quái, rốt cuộc đối Âu Dương Nguyễn Nếu tới nói, nặc kéo cũng coi như là nàng tinh định, chính là làm Tô Khả Phương khó hiểu chính là, Âu Dương Nguyễn Nếu nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt thế nhưng mang theo chợt lóe mà qua hận ý cùng khinh bỉ. Trường An công chúa, bên trong thỉnh, Tô Khả Phương bất động thanh sắc cười làm cái thỉnh thủ thế. Âu Dương Nguyễn Nếu vẻ mặt cao ngạo lướt qua Tô Khả Phương hướng trong đi đến, nếu không phải chính mình mẫu hậu một hai phải nàng tới. Nàng đời này chỉ sợ đều sẽ không lại bước vào hộ quốc công phủ nửa bước. Mới vừa đem Âu Dương Nguyễn Nếu lánh đến Tùng Linh Đường, liền nghe được Thái Phó Phu Nhân Trang lão Phu Nhân đã tới. Tô Khả Phương có chút giật mình, vội cùng Hoàng hậu còn có Âu Dương Nguyễn Nếu cáo tội, ra Tùng Linh Đường nên Trang lão Phu Nhân đi. Phải biết rằng, vị này đức cao vọng trọng Thái Phó Phu Nhân đã hảo chút năm chưa từng tham gia quá loại này yến hội, rất nhiều người vẫn là phía trước ở nàng tiệc mừng thọ thượng gặp qua nàng. Lúc sau liền không tái kiến quá, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đến tham gia Diêu Thị tiệc mừng thọ. Tư cập này, rất nhiều nữ quyến tâm tư lại xoay lên. Chương 614 Diêu Thị tiệc mừng thọ. Trang lão phu nhân, Trang đại phu nhân. Tô Khả Phương đi đến tam môn chỗ liền thấy được Trang lão phu nhân cùng tiểu võ thị. Xuất phát từ lễ tiết, Tô Khả Phương cấp thái phó phủ hạ thiệp, nhưng nàng không nghĩ tới Trang lão phu nhân sẽ tự mình lại đây. Trang lão phu nhân thân mật tiến lên kéo qua Tô Khả Phương tay, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, giận cười nói, mấy tháng không thấy, đều gầy. Tô Khả Phương cười cười, lão phu nhân hôm nay có thể tới, ta bà khẳng định thật cao hứng. Trang lão phu nhân trên mặt ý cười hơi liễm, nói, ta hôm nay trừ bỏ tới cấp hạng lão phu nhân chúc thọ, còn muốn nhìn ngươi một chút kia hài tử, nghe nói lần trước bị thương, ta cũng không biết. Tô Khả Phương trong mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, lão phu nhân chớ trách, ta vốn nên mang Trạch Nhi đi thăm lão phu nhân. Khi nói chuyện, vài vị phụ nhân xa xa đã đi tới, Trang lão phu nhân vô vô Tô Khả Phương mu bàn tay, ý bảo Tô Khả Phương có chuyện đợi lát nữa lại nói. Tô Khả Phương mang theo Trang lão phu nhân mẹ chồng nàng dâu còn có mặt khác vài vị khách nhân một khối vào Tùng Linh Đường, Tô Khả Phương mấy người mới vừa tiến sân. Phía sau liền truyền đến tiểu cảng trạch thanh âm, nương. Tô Khả Phương quay đầu lại, nhìn đến cảnh mụ mụ cùng Hương Mai mang theo đi đường còn khập khiễng Trạch Nhi đi đến. Nhìn đến nhi tử trên trán kia so với giường khi còn muốn rõ ràng đến nhiều vết sẹo, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, không lộ thanh sắc ôn nhu hỏi nói, không phải làm ngươi ở trong sân nghỉ ngơi, như thế nào lại đây? Nương, ỷ Thúy tỷ tỷ nói mãi mãi làm ta lại đây thấy khách nhân. Trạch Nhi mắt nhìn thẳng nhìn chính mình mẫu thân, giòn xinh trả lời. Tô Khả Phương dắt Nhi từ tay, cười nói, tới, gặp qua Trang lão phu nhân cùng vài vị phu nhân. Tiểu Cang Trạch lúc này mới nhìn về phía Trang lão phu nhân, chiều nàng quy quy củ củ được rồi cái vạn bối lễ, sau đó lại chiều tiểu võ thị cùng mặt khác vài vị phu nhân hành lễ, Trang nãi nãi hảo, vài vị phu nhân hảo. Nghe được Trạch Nhi đối chính mình xưng hô, Trang lão phu nhân vui vẻ nở nụ cười. Ngay cả Tô Khả Phương cũng hảo sinh kinh ngạc, bất quá bởi vì còn có mặt khác vài vị phu nhân ở, nàng không có đem chính mình kinh ngạc biểu lộ ra tới. đứa nhỏ này đại khí. Trang lão phu nhân mang cười bị Trạch Nhi lễ, ánh mắt ở tiếp xúc đến Trạch Nhi trên trán thượng thương khi, bên môi ý cười lạnh xuống dưới. Tiểu võ thị cùng vài vị phu nhân đương nhiên cũng thấy được Trạch Nhi trên trán cái kia bắt mắt vết sẹo, sôi nổi tiếc hận lại đồng tình nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái liền túi đầu. Hoàng hậu ban thưởng hạ tài tử thương tổn hạng gia con nối dõi sự đã sớm nháo đến bay là tả, này vài vị phu nhân không phải không biết, nhưng việc này liên lụy đến hoàng hậu nương nương, các nàng đều thông minh bo bo giữ mình. Vào Tùng Linh đường, nhìn đến hoàng hậu Kỷ Linh Nhi liền ổn ngồi thẳng đường bên trong, Âu Dương Nguyễn nếu cùng nặc kéo công chúa phân biệt ngồi trên hoàng hậu tả hưu xuống tay biên, Trang lão phu nhân cùng vài vị phu nhân tiến lên cho các nàng hành lễ. Trang thái phó là đường kim hoàng thượng sư phó, thâm chịu hoàng thượng kính trọng, thấy Trang lão phu nhân tiến lên hành lễ, hoàng hậu tự mình đứng dậy hư đỡ một phen, Trang lão phu nhân miễn lễ, Trang lão phu nhân gần đây tốt không? Trang lão phu nhân gần mấy năm cơ hồ không ra phủ, hoàng hậu cũng chỉ có ở mỗi năm trừ tịch ngày đó nhìn thấy nàng. Tạ nương nương nhớ, thần phụ hết thể mạnh khỏe. Trang lão phu nhân đạm thanh nói. Chờ hoàng hậu cùng Trang lão phu nhân hàn huyên xong, Tô Khả Phương mới cho mọi người làm giới thiệu. Nhiều năm không thấy, hạng lão phu nhân phong thái không giảm năm đó, cũng không biết còn có nhớ hay không ta cái này lao bà tử. Trang lão phu nhân cười nhìn về phía Diêu thị. Năm đó hai người phu quân một văn một võ, hai người cũng không có gì giao thoa, bất quá mỗi năm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở hiến hội hoặc cung yến chung gặp gỡ, nhiều lắm cũng liền hàn huyên vài câu, cũng không có thâm giao. Ai ngờ mười mấy năm sau hai người lại sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Trang lão phu nhân vẫn còn phong vận, ta lại như thế nào nhận không ra. Diêu thị cười nói, đa tạ Trang lão phu nhân hôm nay có thể tới cấp ta cái này lao bà tử căng bãi. Thấy Trang lão phu nhân cùng Diêu thị không coi ai ra gì lẫn nhau đánh lên thu tới, lại nghe Diêu thị lời này, dường như hoàn toàn đem hoàng hậu nương nương này tôn đại Phật cấp đã quên, trong sảnh mặt khác phụ nhân có chút đứng ngồi không yên lên. Đem vùi đầu đến thấp thấp, e sợ cho bị cuốn vào kia quỷ dị bầu không khí. Ngay cả Tô Khả Phương đều không có phát hiện, liền nói mấy câu gian, Diêu thị liền cùng Trang lão phu nhân đạt thành nào đó chung nhận thức, hai người nhìn nhau cười. Trạch Nhi Diêu thị chiều Trạm ngoan ngoan đứng ở hạ thủ vị trí Trạch Nhi vẫy vây tay, đầy mặt từ ái nói, lại đây gặp qua hoàng hậu nương nương cùng hai vị công chúa, còn có các vị phu nhân. Thấy Nhi tử kéo trên đùi trước, lại đối thượng Kỷ Linh Nhi cùng trong sảnh mọi người hơi đổi sắc mặt, Tô Khả Phương lập tức minh bạch bà dụng ý. Phía trước nàng cũng có nghĩ tới dùng Nhi tử tới cấp Kỷ Linh Nhi tạo áp lực, chính là cái này ý niệm chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, làm một cái mẫu thân, nàng không đành lòng cũng không muốn làm Nhi tử đi đối mặt những cái đó hoặc là đồng tình, hoặc là vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, nàng không nghĩ làm Nhi tử quá sớm tiếp xúc này đó âm u đồ vật. Nàng không nghĩ tới bà thế nhưng gạt nàng làm. Tiểu Cang Trạch kéo chân, mỗi đi một bước, giống như là dẫm lên Kỷ Linh Nhi ngực phía trên, nàng chỉ biết Tôn Tố Lâm bị thương hạng thần hoàng nhi tử, lại không biết bị thương như vậy trọng. Kỷ Linh Nhi sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng không biết đứa nhỏ này chân hay không có thể trị hảo, nếu là trị không hết, việc này như thế nào có thể thiện. Nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động liền cấp nhi tử thụ địch, Kỷ Linh Nhi đôi tay nắm chặt, ngay cả móng tay véo nhập lòng bàn tay bên trong cũng không từng phát hiện. Mà Âu Dương Nguyễn nếu nhìn đến Trạch Nhi trên đầu kia đạo thương sẹo cùng bị thương chân khi, cũng hơi hơi nhăn lại mày, mang theo một chút khiển trách nghiêng đầu quét Kỷ Linh Nhi liếc mắt một cái. Âu Dương Nguyễn nếu là không mừng Tô Khả Phương, chính là Kỷ Linh Nhi đối một cái hài tử xuống tay, lại làm Âu Dương Nguyễn nếu coi thường. Nặc kéo công chúa tắc phảng phất là không có nhìn thấy một màn này, hơi hơi cúi đầu. Thật giống như là cùng mặt khác nữ quyến giống nhau vì bo bo giữ mình, không nghĩ tới, ở nàng túi đầu kia trong nháy mắt, đáy mắt đi phát ra một mạt lạnh lẽo hàn ý. Hạng Cang Trạch gặp qua hoàng hậu nương nương, hai vị công chúa. Tiểu Cang Trạch cũng không biết là tuổi còn nhỏ không hiểu đến sợ hãi, vẫn là lá gan vốn dĩ liền đại, chỉ thấy hắn kéo chân đi đến đường trung, chiều Kỷ Linh Nhi mấy người hành một cái đại lễ, hiển nhiên là có người cố ý dạy dỗ quá. Kỷ Linh Nhi hít sâu khẩu khí, lúc này mới cường bài trừ một mặt cười đối bên người cung nữ nói, mau đỡ hạng thiếu gia đứng dậy. Cung nữ tiến lên đem Tiểu Càng Trạch nâng dậy phía sau, Kỷ Linh Nhi bên người ma ma tiến lên, đem trong tay một khối thạch chất tinh tế hoa mai hấu nghiên mực đoan khê đưa đến Tiểu Càng Trạch trước mặt, Kỷ Linh Nhi thanh âm đúng lúc vang lên, thái tử nghe nói Hạng Nguyên soái công tử cũng mau đến vỡ lòng tuổi tác, liền nhờ người tìm tới này khối nghiên mực Đoan Khê đưa với Hạng thiếu gia, coi như là cho Hạng thiếu gia vỡ lòng lễ vật. Tiểu Cang Trạch nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, thấy Diêu thị gật đầu, lúc này mới đôi tay tiếp nhận nghiên mực Đoan Khê, tạ hoàng hậu nương nương, tạ thái tử. Tiểu Cang Trạch từ trước đến nay ít nói, cũng cực sẽ xem mặt đoán ý, nhưng Tô Khả Phương ngày thường vẫn chưa giao hắn này đó trong cung lễ nghi, thấy hắn bình tĩnh tiếp nhận nghiên mực Đoan Khê cũng cảm tạ lễ. Tô Khả Phương lúc này mới minh bạch bà hai ngày này đem Trạch Nhi nhốt ở trong phòng nguyên lai là ở dạy hắn trong cung lễ nghi. Chương 615 Diêu thị ngày sinh. Nghe được là thái tử thưởng nghiên mực Đoan Khê, Trang lão phu nhân đấy mắt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất. Đánh cái bàn tay lại cấp một cái ngọt táo, chuyện lớn như vậy tưởng như vậy qua loa xong việc. Nhìn nhi tử còn tuổi nhỏ lại ung dung không bức bách tương đối, Tô Khả Phương trong lòng ngũ vị tạp trần, vô tâm tư suy nghĩ cái khác. Lúc này, đại cảng trạch tiếp nhận nghiên mực Đoan Khê, nặc kéo công chúa đã ngẩng đầu, nàng mãn mang ý cười nhìn về phía tiểu cảng trạch, đối bên người thị nữ nhìn mắt, kia thị nữ hiểu ý, phùng thượng một cái hộp đưa đến cảng trạch trước mặt. Đây là ta từ Đỗ Ngoa quốc mang đến tiểu ngoạn ý, hy vọng Hạng thiếu gia có thể thích. Nặc kéo dùng khó đọc gan tấn ngữ nói. Cảm ơn công chúa. Lần này tiểu cảng trạch không có nhìn về phía Diêu thị, trực tiếp làm Hương Mai tiến lên tiếp nhận. Nhìn đến tiểu càng trạch như vậy tuổi nhỏ, luôn hành cử chỉ gian lại không mất đại gia phong phạm, ở hoàng hậu cùng hai vị công chúa trước mặt không chút nào rụt rè, trong sảnh khách nhân trong lòng thầm giật mình, trong nhà có nữ nhi tôn tử phụ nhân khó tránh khỏi đều nổi lên một ít tâm tư, chẳng qua ở đối thượng trạch nhi trên trán cùng trên đùi thương sau, này.